không bằng nhi tử hảo, nhưng lại quá chút năm, thế đạo này đối nữ hài tử càng thêm khoan dung chút, ngươi là sẽ hưởng đến nữ nhi phúc khí, tin tưởng ta. Thật vậy chăng nhị nhi? Ân, nữ nhi luôn luôn lưu luyến gia đình, hơn nữa thẩm nhi chưa từng nghe qua một câu sao. Nữ nhi là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. Tiểu thúy tuổi còn nhỏ, lưu tại trong nhà cũng không giúp được ngươi quá nhiều vội, còn không bằng làm nàng đi trường học học điểm tri thức, cho dù là về sau đi huyện thành nhà xưởng làm công nhân đâu. Kia cũng so trên mặt đất bảo thực tới hảo không phải. Khương Du đều không phải là khinh thường trông trọn, tương phản còn thực tôn trọng, Hoa Hạ là nông nghiệp đại quốc, hơn nữa nàng đời trước là người thành phố, ăn lương thực đều là nông dân mồ hôi tới, nhưng hậu kỳ xã hội bay nhanh phát triển, máy móc nông nghiệp thiết bị thay thế được nhân công lao động, vài người nhẹ nhàng là có thể quản lý một tảng lớn thổ địa, đi ra này phiến thổ địa đã là xu thế tất yếu. Diêm Tú Cầm bị câu kia chi kỷ tiểu áo đông làm cho tức cười, lại cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực khuê nữ, ngẫm lại năm đó vất vả đem nàng sinh hạ tới, đích xác không dễ dàng. Nhị Ni nói đúng, lần này thật là thẩm nhi không phải, bất quá chính là một phen chìa khóa, lại xứng là được. Lúc này mới đối sao, chờ thêm đoạn thời gian ngươi sẽ phát hiện, nữ nhi quá chi kỷ, thẩm nhi sẽ hạnh phúc cười tỉnh. Một kiện phía trước bị nháo đại việc nhà, như vậy xem như giải quyết. Người chung quanh nhìn thấy sự tình bình ổn, lúc này cũng sôi nổi tản ra đi xem điện ảnh. Tô Âm Âm trong lòng tức giận không thôi, chuyện này rõ ràng nàng cũng có thể giải quyết, chính là lại bị Khương Du cấp đoạt đi rồi nổi bật, quả thực đáng giận. Lại nói cái này người đàn bà đánh đá bên đường ẩu đả chính mình nữ nhi, chẳng lẽ không nên lạnh giọng khiển trách. Khương Du quả nhiên là cái không kiến thức, cư nhiên còn nói cái này người đàn bà đánh đá làm chính là đối, quả nhiên là cái bị phong kiến tư tưởng che giấu người. Nàng thở phì phì đi rồi, trước khi đi thời điểm còn thần thái cao ngạo liếc xéo Khương Du liếc mắt một cái, Lý Hách vài người tự nhiên đi theo Tô Âm Âm rời đi. Đêm đó, Tú Tú liền đem chuyện này về nhà học một lần, tân gả tới tức phụ tề song song vỗ tay khen nói. Nhị Ni không hổ là cái người đọc sách, kia mấy cái thanh niên trí thức giống như tâm tư có điểm quá sinh động. Chương 72 cướp đoạt quang hoàn. Tề song song đối Khương Du ấn tượng thực hảo, dù sao cũng là nàng cô em chồng hảo tỉ muội, vẫn là Khương gia tộc nhân, vậy không phải người ngoài. Nàng cùng cha mẹ quan hệ không phải đặc biệt thân hậu, ngược lại là Khương gia làm nàng tìm được rồi lòng trung thành. Hơn nữa nàng tính cách bản thân chính là cái lanh lẹ, nhìn thượng mắt sau tự nhiên liền sẽ che chở. Mẹ về sau đừng cho Tú Tú tìm thanh niên trí thức. Tề song song nói, Triệu Thải Hoa tán đồng gật gật đầu, ngươi cùng quốc chỉ là tự do yêu đương, về sau cũng làm Tú Tú chính mình tìm, chúng ta phụ trách chấn cửa ải là được, bất quá hiện tại trong nhà liền dư lại Tú Tú chính mình, kết hôn loại sự tình này trễ chút cũng đúng, ta cũng ngươi bà ở lâu nàng mấy năm. Tề song song nội tâm xúc động, nàng phía trước tiếp xúc đến nữ hài tử, giống nhau tới rồi tuổi đã bị cha mẹ cấp chạy nhanh gả đi ra ngoài, vì chính là yếu điểm lễ hỏi tiền, cũng có rất nhiều lưu tại trong nhà thành gái lỡ thì. Vì chính là nhiều làm mấy năm sống. Đương nhiên tưởng Triệu Thải Hoa như vậy đơn thuần vì nữ nhi suy nghĩ mẫu thân cũng có, lại không nhiều lắm thấy. Cái này niên đại, đối nữ tử vẫn là thực hà khắc. Khương Tú Tú cũng không đỏ mặt, ta còn nhỏ đâu, tìm gấp cái gì, ở nhà ăn ngon uống tốt, gả đến trong nhà người khác đến hầu hạ kia cả gia đình, ngẫm lại liền bực bội. Tìm hảo nhân ra không phải được rồi. Thế song song cười nói, xem tẩu tử, gả liền hảo. Mãn nhà ở người phụt đều nhạc hỏng rồi. Khương Hàn Lâm ra, buổi tối là tạp khai khóa vào cửa. Diêm Tú Cầm đối trượng phu thực thất vọng, vẫn luôn là lạnh mặt, bất quá nhưng thật ra không có cấp nữ nhi sắc mặt xem. Tiểu Thúy, ngày mai bắt đầu ngươi cũng cùng huynh đệ một khối đi trường học đọc sách đi. Khương Tiểu Thúy ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới loại chuyện tốt này còn sẽ dừng ở nàng trên đầu. Phía trước nàng nhìn đến hai cái huynh đệ đi trường học, nàng cũng cùng ba mẹ đề qua, nhưng lại bị một đốn phá mạng, tuy nói thực hâm mộ, khá vậy chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại nàng mẹ cư nhiên chủ động mở miệng, nói làm nàng đi đọc sách, tiểu cô nương thiếu chút nữa kích động hỏng rồi, nước mắt đều đổ rào rào rơi xuống. Khương Hàn Lâm xem xét nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến tức phụ kia trương mặt lạnh, chỉ có thể đem trong miệng nói nuốt đi xuống. Đi trường học hảo hảo đọc sách, về sau làm có tiền đồ người. Diêm Tú Cầm vừa nói vừa ở trong phòng góc dương gỗ tìm kiếm, cuối cùng tìm ra hai kiện phá quần áo, chuẩn bị cắt cắt khâu một cái cặp sách, giống ngươi nhị ni tỷ học học. Làm người làm công tác văn hóa, về sau mẹ ngươi ta làm người khi dễ, ngươi còn có thể giúp ta nói hai câu lời nói. Khương Tiểu Thúy biên khóc biên gật đầu, nước mắt ném lạc đi ra ngoài, mẹ, ta khẳng định hảo hảo đọc sách, về sau sẽ hiếu thuận ngươi cùng ba. Về sau sự về sau lại nói, hiện tại ngươi cũng chỉ quản dụng công đọc sách. Ân. Diêm Tú Cầm không biết, bất quá là một cái lâm thời làm ra ý tưởng, về sau ở nàng bị hai cái nhi tử cự không dưỡng lao dưới tình huống, là cái này nữ nhi. Đem nàng cấp mang về chính mình trong nhà, quá thượng thanh nhàn an nhàn lúc tuổi già sinh hoạt. Trải qua đêm nay nàng xem như minh bạch, nam nhân đều là vương bát đản, căn bản không đáng tin cậy. Về sau rửa nhi tử rửa khuê nữ, dù sao nhà mình người nam nhân này không đến rửa. Trải qua buổi tối chuyện này, Khương Du ở công xã phụ nữ trong mắt, thực rõ ràng có cực đại phân lượng. Nàng lời nói đều là hướng về các nàng nữ nhân, từng câu từng chữ đều nói đến các nàng tâm khảm, lệnh nhân tâm triều mênh ngông. Ngẫm lại cũng là, các nàng ban ngày cũng là muốn bắt đầu làm việc, trở về còn muốn giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh, nhưng trong nhà các nam nhân đâu, trừ bỏ bắt đầu làm việc chính là chờ ăn uống tiêu tiểu bị bà nương hầu hạ, rốt cuộc ai khổ ai mệt ta. Phần 43. Đến nỗi Tô Âm Âm, phía trước tích góp một ít danh vọng, bị Khương Du cấp đoạt hơn phân nửa, lập tức nguyên khí đại thương. Này hai ngày đi ở công xã đầu đường, tổng có thể nhìn đến có công xã bà nương đối nàng chỉ trỏ trỏ trợn trắng mắt. Nói cái gì nam nhân cưới các nàng, mục đích chính là sinh nhi dục nữ lo liệu việc nhà, đem các nàng nữ nhân đương gì. Như thế nào làm nhiều như vậy, nhật tử quá đến liền ra súc đều so ra kém đâu. Ngắm lại một cái thanh niên trí thức nói ra loại này lời nói, vừa mới bắt đầu không cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng làm Khương Du như vậy vừa nói, thật là nào nào đều không đúng. Này thanh niên trí thức chính là cái ác độc, căn bản không đem các nàng này đó nữ nhân đương người xem a. Tô Âm Âm trong lòng đối Khương Du thật là tức giận đến cực điểm, cảm nhận được các thôn dân kia khác thường tầm mắt, lưng như kim chích. Thậm chí còn có thanh niên trí thức xem ánh mắt của nàng cũng rất quái dị, làm nàng hận không thể đóng cửa không ra. Nhà tranh bên kia, Trình Hàng người cũng nghe nói ngày đó buổi tối sự tình, bao gồm Tô Âm Âm nói kia phiên lời nói. Vài vị lao nhân đối này cảm giác sâu sắc tiếc nuối, bình đẳng là một quốc gia hưng vong chuẩn bị điều kiện, nếu là liền ít nhất nhân quyền bình đẳng cũng chưa, thế giới này tiến bộ tất nhiên cực kỳ thong thả. Người năng lực là chẳng phân biệt giới tính, bằng không sao có thể xuất hiện một cái nữ hoàng đế. Mà ở chiến tranh thời kỳ, cũng có vô số nữ đồng chí vì dân tộc giải phóng sáng lên nóng lên, vì cái này quốc gia đổ máu hy sinh, đến chết mới thôi. Cái kia tiểu cô nương cư nhiên nói ra loại này có chứa phong kiến tư tưởng nói, may mắn phía trước không có nhận lấy nàng, bằng không về sau có năng lực, ai biết sẽ biến thành chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thật hy vọng này nhiễu loạn nhanh lên qua đi. Phương lão cảm khái nói. Đúng vậy. Từ lao gật đầu. Khương Du từ tính toán chung ngẩng đầu, cười nói, các lão sư yên tâm đi, không phải đã có người bắt đầu sửa lại án xử sai sao. Này nhiễu loạn hẳn là sẽ không liên tục bao lâu, này 1-2 năm hẳn là liền tan. Đại khái đi. Tô Âm Âm không hề tìm tồn tại cảm, công xã nhật tử cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Khương Quốc Quang cùng Tề Song Song hồi môn sau, liền dọn tới rồi huyện thành. Trên đường Khương Du còn thừa dịp đi huyện thành thời điểm, ở nhà bọn họ ăn một bữa cơm. Tề Song Song chủ nghệ thực không tồi, trong nhà cũng thu thập sạch sẽ ngăn nắp, cùng Khương Du cũng rất hợp duyên, liêu lên để tài không ngừng. Nữ chính ở Hà Tây công xã nữ nhân duyên không thế nào hảo, nhưng là nam nhân duyên lại rất vượng. Diêm Tú Cầm sự kiện qua đi không bao lâu, không ít nam nhân đều lựa chọn tính dễ quên, thực mau lại lần nữa quay chung quanh ở nàng bên người, vì nàng làm trâu làm ngựa. Nhị Nhi tỷ tỷ ở nhà sao? Hôm nay giữa trưa, Khương Du ở nhà nấu cơm, nghe được bên ngoài có cái tiểu cô nương động tĩnh. Nàng ném ướt rầm rề đôi tay đi ra cửa phòng, nhìn đến Khương Tiểu Thúy đứng ở bên ngoài, trong tay còn bưng một cái tô bự. Tiểu Thúy tới. Nàng cười tiếp đón tiểu cô nương vào cửa, có việc sao? Ta mẹ làm ta cho các ngươi đưa một chén thịt gà. Khương Tiểu Thúy bưng tô bự tiến vào, gác ở trên bệ bếp, hôm nay ta ba ăn sinh nhật, ta mẹ giết một con gà, làm ta đưa tới một ít. Khương Du nhìn trước mặt tiểu cô nương, ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian, tiểu cô nương tựa hồ trở nên tự tin rất nhiều, trên mặt tươi cười cũng là phát ra từ nội tâm. Cảm ơn Tiểu Thúy, ngươi ăn quá sao? Còn không có, này liền trở về ăn cơm. Hiện giờ công xã còn tính thanh nhàn, nhưng thanh nhàn nhật tử không mấy ngày rồi, thực mau liền đến gặt lúa mạch nhật tử, đến lúc đó lại là một phen khí thế ngất trời. Ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi hiện tại ở trường học đọc sách, thế nào? Khương Du từ phòng bếp trong rổ cấp này tiểu cô nương mang tới 6 cái quả táo làm nàng mang về, có đi mà không có lại quá thất lễ. Ta đi học vãn, còn có điểm cố hết sức, bất quá ta sẽ nỗ lực. Tiểu cô nương nhắc tới trường học liền ngăn không được tươi cười. Trước kia đều là ở nhà làm việc. Hiện tại nàng còn lại là thừa dịp đọc sách ở ngoài nhàn rỗi nhiều giúp trong nhà làm việc, này tiểu nha đầu là cái hiểu được cảm ơn. Chương 73 ân oán phân minh. Trong trường học trước mắt dạy học điều kiện rất kém cỏi, ngay cả ít nhất sách vở đều không có, đều không phải là Khương Trường Hải không muốn cấp bọn nhỏ đính sách vở, chủ yếu là các gia trưởng không bỏ được hoa này số tiền. Bất quá Khương Du tin tưởng loại tình huống này sẽ không liên tục bao lâu, chờ sang năm 10 năm náo động kết thúc, thi đại học bắt đầu bị đề thượng nghị trình. Trong thôn bọn nhỏ hẳn là liền sẽ được đến chính mình sách giáo khoa. Năm nay gặt lúa mạch so năm trước trễ chút, đều mau tháng 6 đế, ngày thường trong thôn mỗi năm tháng 6 trung tuần liền sẽ bắt đầu thu hoạch tiểu mạch. Khương Du cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, mỗi ngày biến đổi pháp cấp Khương Yên làm chút đồ ăn bổ sung năng lượng. Hôm nay vị kia Tô đồng chí bị cảm nắng té xỉu. Cơm chiều thời điểm Khương Yên nói. Nhằm vào điểm này, Khương Du sẽ không nói Tô âm âm tiểu khí, nàng bản thân chính là cái trong thành cô nương, từ nhỏ đã bị bà ngoại tiểu dưỡng, đi vào Hà Tây công xã trong khoảng thời gian này, đối với bắt đầu làm việc chuyện này, làm vẫn là không tồi, dù sao cũng là nữ chủ, bản thân vẫn là có không ít loang loáng điểm. Lần này bị cảm nắng nguyên tắc chung cũng có ghi, bên ngoài thiên nhi hè nóng bức khó nhịn, một đại nam nhân đều không nhất định kháng trụ, huống chi là cái tiểu cô nương. Người không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì, bất quá đến nghỉ ngơi hai ngày. Kỳ thật nếu không có nàng đã đến, Tô âm âm nhật tử như cũ sẽ là xuôi gió xuôi nước, thậm chí là phong cảnh vô hạn. Nhưng là vận mệnh lại rất thần kỳ, có đôi khi một cái rất nhỏ bước ngoặt, đều có thể làm người đi hướng không giống nhau kết cục. Nguyên nữ chủ là ở thuận cảnh chung một đường quật khởi, nhưng hiện giờ cố tình đã bị một cái nghịch cảnh cấp kệ phiên quật khởi chi lộ, cái này nghịch cảnh chính là Khương Du. Mà người ở trong nghịch cảnh, là rất khó một đường bảo trì ổn định tâm thái, hay không sẽ hắc hóa cái này liền khó nói. Chẳng sợ nữ chủ không có làm sai cái gì, Khương Du cũng sẽ không xem nàng thuận mắt, chính ta bất lưỡng lập sao, nàng nhưng còn không phải là ta ác. Thiện lương là chuyện tốt, nếu là có thể, Khương Du cũng muốn làm một cái thiện lương người, chính là thế đạo này, đối với thiện lương người tựa hồ luôn là quá mức hà khắc. Nàng đã từng là trải qua quá các loại lục đục với nhau văn phòng chiến tranh, mới được đến cái kia chức vụ, kia mấy năm liền người cho rằng quan hệ tốt nhất đồng sự, đều khả năng vì hướng lên trên bò mà đối với người sau lưng thọc dao nhỏ. Này đó nàng đều đã thói quen. Rốt cuộc công ty niêm yết tổng tài đặc trợ là cái thực mê người chức vị, trừ bỏ có cực cao thù lao, còn có khả năng cận thủy lâu đài, một bước lên trời gả vào hào môn. Nhà nàng mười mấy bộ kinh thành trung tâm thành phố lâu, làm hai nhà duy nhất hài tử, thật sự không thiếu tiền, bất quá Khương Du thích cái loại này đăng cao nhìn về nơi xa cảm giác thành tựu, chỗ cao phong cảnh thậm chí mưa gió đều làm nàng thoải mái, rốt cuộc không phải người khác trước cảm thụ qua đi dư lại. Này nữ hài tử kỳ thật cũng rất đáng thương. Trong khoảng thời gian này, Khương Yên cũng từ người khác trong miệng nghe nói Tô âm âm sự tình, có chút thương hại đối phương. Khương Du lại không cảm thấy nơi nào đáng thương, so nàng đáng thương người chỗ nào cũng có, nàng từ nhỏ sinh hoạt điều kiện thực không tồi, bất quá là mấy năm nay có điểm khó xử, này căn bản không coi là đáng thương. Tiểu Nha so nàng càng đáng thương, nhưng đứa nhỏ này không phải là dựa vào chính mình, ở nhà đứng lại chân. Khương Yên nhớ tới năm trước cuối năm tuyết đêm, bị Khương Du đối trở về tiểu cô nương. Lúc ấy đau lòng nàng không muốn không muốn. Nhưng năm nay lại nhìn đến này tiểu nha đầu, ở nhà nhật tử thực rõ ràng hảo lên, quần áo cũng sạch sẽ, trên mặt cũng sẽ không đen tuyền, cái mũi phía dưới cũng không có nước mũi, hơn nữa cùng nàng đệ đệ ở chung cũng thực hảo. Cha mẹ trừ bỏ ngoài miệng ngẫu nhiên quát lớn vài câu, rốt cuộc không đánh quá cái này tiểu nha đầu. Ngược lại là nàng ba cái tỷ tỷ ở nhà nhật tử quá đến gian nan lên, mỗi ngày có làm không xong việc. Huyết thống chí thân cũng đến lợi dụng lục đục với nhau mới có thể hài hòa ở chung. Thật là thật đáng buồn. Khương Yên than nhẹ. Có nhân tất có quả, nếu làm phụ mẫu đối xử bình đẳng, nơi nào sẽ phát triển đến cái loại tình trạng này. Nói cũng là, mặc kệ như thế nào, Khương Du đối cái kia liền đứng đắn tên đều không có tiểu cô nương thực chờ mong, cảm thấy kia tiểu nha đầu khẳng định sẽ không cả đời vây ở này tòa thôn trang nhỏ, về sau chỉ định có thể làm ra một phen thành tựu, không vì cái gì khác, liền hướng về phía nàng này phân tâm trí. Công xã vệ sinh trong nhà, Tô âm âm lẳng lặng nằm ở trên giường. Trên mặt còn mang theo mất tự nhiên hồng. Tôn tỷ, ta khi nào có thể hảo? Vệ sinh thất tiểu tôn cười nói, ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, bị cảm nắng khả đại khả tiểu, không thể đùa giỡn. Muốn hai ngày lâu như vậy a? Ta không thể chậm trễ lao động. Kia cũng đến trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói, nghe tôn tỷ nói, trước nghỉ ngơi hai ngày này ăn chút cháo loãng, dễ tiêu hóa. Cảm ơn tôn tỷ. Giữa trưa, tôn nhăm vài người liền tới đến vệ sinh sở vấn an Tô âm âm. Hơn nữa còn cho nàng mang đến trái cây cùng đường linh tinh. Nhìn thấy đối phương này phó ốm yếu bộ dáng, Tôn Nham cùng Lý Hách rất là đau lòng. Ngươi nói ngươi như vậy liều mạng làm gì, chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Ta không có việc gì, khả năng thân thể đấy bản thân không tốt lắm, lần này cũng là ngoài ý muốn. Tô âm âm cười an ủi bọn họ. Đường ninh không có tới, các nàng hai cũng coi như là hoàn toàn náo bẻ. Bất quá Tô âm âm cũng thực mau thích ứng, không có đường ninh còn có Lý Vân Quyên cùng Tôn Nham Lý Hách bọn họ. Nhưng đường ninh bên người có ai? Bọn họ về sau sớm muộn gì sẽ trở về thành, mặc kệ nhiều sớm nhiều vãn, thanh niên trí thức cơ hồ không ai nguyện ý nhưng công xã người xử đối tượng, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi này, môn không đăng hộ không đối. Hà Tây công xã là có nữ hải tử cùng nam thanh niên trí thức ở bên nhau, chủ yếu là xuống nông thôn thời gian lâu lắm, cơ hồ không có trở về hy vọng, hơn nữa tuổi cũng tới rồi, ở công xã gặp được hợp tâm ý cô nương, liền kết hôn, ít nhất có 14 năm gia. Này đó tổ hợp gia đình, ở sang năm cuối năm sẽ có ít nhất 10 gia muốn tan vỡ, chính là vì có thể thông qua thi đại học trở về thành, chờ thi đại học sau cả nước thanh niên trí thức trở về thành, trong thôn chỉ có 2 nữ nhân, là bị thanh niên trí thức trượng phu cấp đưa tới trong thành đi, còn lại toàn bộ đều xử lý ly hôn. Vì thế, trong sách có không ít thanh niên trí thức tức phụ nháo rất là lợi hại, nữ chủ ở trong đó cũng không ngừng khuyên giải, nói là đối phương nghi ngờ muốn ly hôn, mặc dù là tiếp tục quá đi xuống, cuộc sống này cũng sẽ không an ổn, rốt cuộc đối phương tâm đều không ở các nàng trên người. Kỳ thật lời này không có gì tật xấu, nếu Khương Du đứng ở này đó nữ nhân lập trường thượng, phỏng chừng trừ bỏ trong lòng cáo giận cũng không biện pháp khác, muốn bắt lấy một cái tâm đều không ở trên người của người nam nhân, quá khó quá thống khổ. Nhưng như thế dễ dàng phóng những cái đó nam nhân rời đi, lại làm không được. Nhiều năm thanh xuân giao phó đi ra ngoài, còn vì đối phương sinh nhi dục nữ. Lại ngươi nhật tử quá đến gian nan thời điểm, cưới ta, hiện giờ ngươi muốn đi qua ngày lành, rồi lại đem ta vứt bỏ. Trong lòng nếu là không có oán hận, chỉ sợ thần tiên đều làm không được. Chính mình nếu là còn không hiểu đến tranh thủ, ai còn có thể giúp ngươi. Một câu nhẹ nhàng bông, nơi nào là dễ dàng như vậy làm được. Khương Du cũng không sẽ dễ dàng khuyên người khoan dung. Bởi vì chỉ cần sự tình không phát sinh ở ngươi trên người, ngươi liền vĩnh viễn đều làm không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị, có cái gì đạo lý khuyên người khác khoan dung. Mặc dù là tương đồng cảnh ngộ, cũng có bất đồng lý giải, ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ở người khác trong mắt nói không chừng chính là chê cười. Chương 74 giữ lại. Khương Du đều không phải là chính là muốn cùng nữ chủ đối nghịch, có kia thời gian rỗi nàng còn không bằng nhiều xem mấy quyển thư đâu. Chủ yếu là nàng nếu không làm điểm cái gì, chính mình cái này nữ xứng vận mệnh sẽ bị nữ chủ cấp mang hướng nguyên tắc cốt truyện, rốt cuộc quang hoàn quá lớn. Nàng khối này túi ra nói thật, thật sự thật xinh đẹp, đặt ở đời trước, hẳn là học sinh trung học, đủ để được đến vô số cùng tuổi nam sinh truy đuổi ái mộ. Nhưng nhìn nhìn lại hiện giờ, Khương Du Lăng là không có bị công xã bất luận cái gì một cái cùng tuổi nam hài tử có nửa điểm tâm tư, ngược lại từ nữ chủ lại đây sau, được đến công xã đông đảo nam thanh niên khuynh mộ, này nghĩ như thế nào không nên. Mặc kệ bất luận cái gì niên đại, nhan giá trị kỳ thật đều là một đại vũ khí sắc bén. Thực hiện nhiên, Khương Du cái này vũ khí sắc bén còn không có khai phong, nghĩ như thế nào quỷ dị. Nàng đều không phải là cái loại này thích bác người trong mắt, mà là căn bản không phù hợp tình hình thực tế, là một cái dựa thực lực nói chuyện sinh tồn người, dương gia đối nàng cái này người trưởng thành không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nếu nàng tâm tư lơ mơ, băng vào này phó hảo túi ra về sau đi cái giới giải trí hẳn là cũng không nhiều lắm vấn đề. Bất quá Khương Du trước mắt tinh lực, đều đặt ở các loại nghiên cứu thượng, nàng ý tưởng là, chờ thi đại học khôi phục, trực tiếp ghi danh máy tính hệ, hoặc là sinh vật hệ, vật lý hệ từ từ. Tỷ. Khương Xuyên từ bên ngoài vọt vào tới, ta công xã mua máy kéo. Phần 44. Khương Du đang ở làm cơm chiều, nghe vậy quay đầu nhìn hắn, mới vừa mua. Đúng vậy, tam ca cấp khai trở về, bóng tân máy kéo, nói là mua trở về, liền không cần tối say cấp lúa mạch tuốt hạt, về sau đi huyện thành. Cũng có thể ngồi chúng ta công xã máy kéo. Khương Xuyên hưng phấn nói. Nàng đối máy kéo vừa mới bắt đầu cũng khá tò mò, chính là ở ngồi quá một lần sau liền nghỉ ngơi tâm tư. Hiện giờ cơ hồ nhìn không tới đường xi măng, mặc dù là huyện thành cũng đại bộ phận đều là đường đất, phàm là có 4 luân xe trải qua bảo đảm bụi đất phi dương, hơn nữa kia mặt đường cũng gồ ghề lồi lõm. Xe khách tuy nói sốc nảy, nhưng so với máy kéo tới, vậy quả thực không cần quá ổn. Làm máy kéo đi huyện thành, chờ đến sau. Phỏng chừng ngươi ngũ tạng lục phủ đều phải sóc nảy ra tới. Bất quá cũng thực phương diện, máy kéo đã có thể dùng làm thay đi bộ công cụ, cũng là cày ruộng thần khí, có thể giảm bớt rất nhiều sức lao động, liền nói chọn phân người tới thổ địa, ít nhất không cần nhân công khiêng đòn gánh hướng trong đất đưa. Chúng ta công xã xem ra cũng là có tiền. Nhiều phương tiện A, cày ruộng nhưng nhanh, thịch thịch thịch một luống mà là có thể phiên xong. Hiện tại còn phải vội vàng nấu cơm, cơm chiều hậu thiên cũng liền đen, nàng quyết định ngày mai giữa trưa đi ra cửa nhìn xem. Đã nhiều ngày thực nhiệt, nhưng là công xã thôn dân cũng không có nghỉ trưa, giống nhau là buổi sáng thiên tờ mở sáng thời điểm phải đi bắt đầu làm việc cắt tiểu mạch, giữa trưa cũng có người là trên mặt đất ăn cơm, nàng cũng tận lực làm chút thanh khẩu đồ ăn, miễn cho Khương Yên mệt tan không vô đi. Khương Du Khương Xuyên, cấp. Đường Ninh từ bên ngoài đi vào tới, nhìn thấy hai người bọn họ, để đi lên hai chi băng côn. Đường Ninh tỷ đây là ở nơi nào mua? Khương Du tiếp nhận tới đưa cho đệ một chi, xé mở bên ngoài đóng gói giấy liếm một ngụm. Ngọt tư tư. Liên ở công xã đại viện cửa, có người bán rong đẩy kem hộp cái dương lại đây bán, ta liền mua mấy chi. Này một chi cấp Khương Yên tỷ, nàng ở phía sau, lập tức liền đã trở lại. Đường Ninh cười nói, kia Đường Ninh tỷ ngươi cũng đừng có gấp, ở nhà ta ăn đi, ta buổi tối làm mặt lạnh, đại trời nóng ngươi cũng không đội sống. Đường Ninh vừa nghe, tâm động. Hôm nay cả ngày đều trên mặt đất cắt lúa mạch, tuy nói đại đội trưởng phân cho bọn họ này đó thanh niên trí thức lượng không nhiều lắm, nhưng mấu chốt không thuần thục, vẫn là thực mệt mỏi vất vả. Tan tầm thời điểm, mệt nàng thiếu chút nữa liền eo đều thẳng không đứng dậy. Nàng so không được Tô Âm Âm, đối phương kia khối tiểu mạch, cơ hồ là Tôn Nham vài người giúp nàng cắt. Ngươi làm đủ sao? Nhiều ta một người đừng các ngươi đói bụng bụng. Đường Ninh nhưng thật ra không nghĩ nhiều khách khí, rốt cuộc cắt xong lúa mạch nàng liền phải dọn ra Khương gia. Đại viện bên kia tu sửa phòng ở chậm trễ chút thời gian, trung gian bởi vì liên tiếp hạ non nửa tháng vũ, hơn nữa liên tục trời đầy mây, phòng ốc bên trong làm chậm, lúc này mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Khoảng thời gian trước kỳ thật là có thể dọn, nay có đụng phải được mùa, chỉ có thể chậm trễ nữa mấy ngày. Cũng may nhiều nhất một cái tuần thời gian, gặt lúa mạch là có thể kết thúc, đến lúc đó lại tập thể dọn qua đi, nhà ở cũng đã định ra, nàng cùng Lý Vân Quyên cùng với Tô Âm Âm, cộng trụ một gian nhà ở. Ngủ chính là đại giường chung, mặt khác bốn cái nam thanh niên trí thức ngủ một gian nhà ở. Đường Ninh tuy nói bởi vì muốn cùng Tô Âm Âm trụ một gian nhà ở, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Khương Du chỉ vào trước mặt một cái đại buồn, vậy là đủ rồi, mỗi người hai chén còn có thừa. Ta đây liền bất hòa các ngươi khách khí, về trước phòng rửa cái mặt, nhiệt ta phát ngứa. Đường Ninh cười nhấc chân về phòng đi. Nàng chưa bao giờ biết, cắt lúa mạch cư nhiên như vậy thống khổ. Mạch tuệ mạch cán trở dán lên trên người, đặc biệt ngứa, mặc dù là toàn thân bao vây kín mít cũng vô pháp tránh cho. Cơm chiều trên bàn, Khương Du nói lên quá mấy ngày muốn chuyển nhà sự tình. Khương Du nghe được Đường Ninh muốn cùng nữ chủ trụ đến cùng nhau, trong lòng yên lặng vì nàng điểm thượng một cây sáp, không biết Đường Ninh hay không có thể tránh đi nữ chủ quang hoàn hiệu ứng. Nghĩ hay không làm Đường Ninh liền như vậy ở nhà ở, nhưng rốt cuộc là không có hiện tại mở miệng, nàng lại không phải một nhà chi chủ, chờ ngủ trước thời điểm cùng đại tỷ nói xem. Ba người trụ một gian phòng. Khương Yên cũng không ngoại ý muốn điểm này, mà là biết Đường Ninh cùng đồng kỳ mấy cái thanh niên trí thức náo bẻ, lần này tử ở cùng một chỗ, ngẫm lại liền biết Đường Ninh trong lòng hẳn là mâu thuẫn. Đường Ninh tựa hồ lĩnh ngộ Khương Yên trong lời nói ý tứ, cười nói, đúng vậy, bất quá ta sẽ thích ứng. Nàng không nghĩ dọn đi, chủ yếu là ở trước nay đến Hà Tây công xã, chính là ở tại Khương gia, hơn nữa cùng bọn họ ba người ở chung vẫn luôn đều không tồi, cảm tình khẳng định có. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, hiện giờ thanh niên trí thức sở đã kiến hảo, không có tiếp tục an vạ nhân ra trong nhà đạo lý. Khương Yên thở dài, kỳ thật ngươi có thể tiếp tục ở tại nhà ta cũng không quan hệ, ngươi cũng thấy rồi, nhà ta nhà ở nhiều dân cư thiếu, ít nhất ở chỗ này ngươi còn có chính mình một mình phòng, dọn đến thanh niên trí thức sở đích xác rất không có phương tiện. Cùng quan hệ không người tốt ngủ một cái đầu giường đất, Khương Yên ngấm lại cũng đừng vặn. Đường Ninh còn lại là thực ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Khương Yên sẽ giữ lại nàng. Khương Yên tỷ, cảm ơn ngươi. Nàng mặt lộ vẻ cảm kích, kỳ thật ta cũng không nghĩ dọn đi, ta tiếp tục ở nơi này, thật sự có thể chứ? Như thế nào không thể, này mấy tháng không phải ở chung thực hảo sao? Khương Yên cười ôn nhu, lại nói ngươi cũng giúp trong nhà không ít vội, vẫn luôn ở cũng không thành vấn đề. Đường Ninh rũ mắt, hốc mắt phiếm hồng. Nàng nơi nào có giúp được bọn họ cái gì, đơn giản chính là ngẫu nhiên đi huyện thành mua đồ vật thời điểm, sẽ cho nhà bọn họ mua điểm tiệm cơm quốc doanh bánh bao thịt hoặc là thiêu thịt gì đó. Này đó đều không tính cái gì, rốt cuộc nàng ở tại Khương gia, tổng không thể thật sự liền bạch ở nơi này, nhân gia cũng không nợ chính mình cái gì. Chỉ là nàng cảm nhớ Khương Yên hảo. Nếu là ngươi tiếp tục ở, ta sẽ đi cùng tứ thúc nói. Khương Yên nói. Đường Ninh gật đầu, Khương Yên tỷ, ta buổi tối trở về sẽ suy xét một chút. Đều không phải là cố tình làm ra vẻ, nàng kỳ thật thật muốn lưu lại nơi này, khá vậy sợ ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt, nội tâm do dự. Chương 75 rất nhiều suy xét. Ngay kế buổi sáng, Đường Ninh cùng Khương Yên kết bạn hướng ngoài ruộng đi. Khương Yên tỷ, ta thật sự có thể tiếp tục ở tại nhà các ngươi sao? Nàng trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Khương Yên mỉm cười an ủi nàng, có thể, nhà ta địa phương đại, lại không phải không bỏ xuống được ngươi. Ta đây tưởng tiếp tục ở nhà ngươi ở, cảm ơn Khương Yên tỷ. Đường Ninh thật sự thực cảm tạ nàng, phía trước bởi vì muốn dọn đi, vẫn là cùng mặt khác hai người một khối trụ, trong lòng nhất thời rất suy sút. Lý Vân Quyên nhưng thật ra không quan hệ. Mấu chốt là nàng cùng Tô Âm Âm đã nháo cương, lúc này lại trụ đến cùng nhau, nghĩ như thế nào đều không qua được trong lòng cái này khảm. Hiện giờ có thể tiếp tục ở tại Khương gia, nàng kích động khó có thể tự giữ. Đều không phải là cảm thấy thanh niên trí thức điểm không bằng Khương gia điều kiện hảo, nàng cũng không phải cái loại này ham hưởng thụ người, nếu là cùng chung chí hướng đồng chí cùng nhau trụ, mặc dù là nhà tranh nàng cũng vui. Kia chờ lát nữa ta đi cùng đại đội trưởng nói một tiếng. Cảm ơn Khương Yên tỷ. Không khách khí. Đi vào công xã kho hàng, Khương Trường Hải đang cùng hai vị trưởng bối ở bên cạnh đại thụ hạ nói chuyện phiếm. Khương Yên hướng Đường Ninh gật gật đầu, nhấc chân đi qua. Đại Nhi, có việc nhi. Khương Trường Hải nhìn thấy Khương Yên, cười ha hả hỏi. Tứ thúc, ta nghe nói trong nhà trụ thanh niên trí thức liền phải dọn đến thanh niên trí thức sở đi. Đúng vậy, thanh niên trí thức sở đều thu thập hảo, chờ thu xong lúa mạch là có thể dọn đi vào, mấy ngày nay vội, cũng không rảnh lo. Hắn trong lòng một vị Khương Yên là chịu không nổi trong nhà cái kia nữ thanh niên trí thức, kia nữ thanh niên trí thức ở nhà người trụ như thế nào. Khá tốt, nhà ta nhà ở nhiều, nàng chính mình chiếm một cái phòng nhỏ cùng bệ bếp, cùng chúng ta không có gì khác khẩu. Khương Yên nói, không bằng khiến cho người này lưu tại nhà ta được, ngài xem được không? Khương Trường Hải nhưng thật ra không nghĩ tới, thanh niên trí thức sở đều kiến hảo, còn lưu tại nhà ngươi, này ảnh hưởng không hảo a. Muốn trụ một khối trụ, phải đi một khối đi, những người khác đều dọn đến thanh niên trí thức trong sở, liền ngươi lưu tại công xã xã viên trong nhà, khó coi. Không được. Khương Yên cảm thấy khó làm. Cũng không phải không được, chính là sợ có người nói nhàn thoại. Khương Trường Hải nói, nhàn thoại chúng ta không sợ. Lại nói Đường Ninh đồng chí ở nhà ta trụ này mấy tháng, cùng chúng ta ở chung thực hảo, còn thường xuyên giúp ta ra làm chút chuyện, tứ thúc, ngài xem có thể hay không châm trước một chút. Hành đi, vậy tiếp tục ở, các ngươi không chê phiền ta có thể nói gì, về sau nếu là giận nhau, lại làm kia nữ đồng chí dọn đi, liền sợ đến lúc đó ngươi sẽ vì khó. Sẽ không, ngài xem ta là cái loại này thích cùng người khác giận nhau người sao. Khương Yên thấy sự tình giải quyết, đứng dậy đi kho hàng hàng phía trước đội chờ lãnh nông cụ. Dưới bóng cây một cái hút thuốc lá sợi lão nhân híp mắt nhìn phía trước cách đó không xa Khương Du, cười nói, đại ni đứa nhỏ này chính là tâm tính thật tốt, mặt khác ra nghe nói thanh niên trí thức muốn dọn đi, không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Này nhưng nói không chừng, nếu là thanh niên trí thức đồng chí đỉnh đầu rộng thùng thình, ở tại xã viên trong nhà cũng được hoan nghênh. Kia nhưng thật ra, tuy nói thôn dân đều có thể lấp đầy bụng, nhưng trong nhà tiền nhàn rỗi đều không nhiều lắm, kẹo trái cây linh tinh cũng không phải ai đều bỏ được mua. Một ít thanh niên trí thức ngẫu nhiên đi trong thành mua điểm đồ vật, liền sẽ cấp xã viên trong nhà đưa điểm, loại này biết xử sự ai không thích. Đại Ni đảo không phải đồ ơn huệ nhỏ người. Khương Trường Hải đối Khương Yên còn xem như hiểu biết, dù sao cũng là nhìn đứa nhỏ này lớn lên. Làm Khương chỉ lao ra tử cháu trai cháu gái, Khương Hàn vợ chồng sau khi chết, mặt trên lãnh đạo cố ý an bài người tiếp đi chiếu cố bọn họ, dù sao cũng là anh hùng lúc sau, nhưng Khương Yên cự tuyệt. Biết rõ bị an bài sau nhật tử khẳng định so hiện tại quá đến hảo. Có thể tưởng tượng đến lúc đó chỉ sợ không có nhiều ít quyền lên tiếng, còn phải xem người khác sắc mặt sinh hoạt, nàng liền không đáp ứng, nhưng mỗi năm phía trên đều sẽ cho nàng ra đưa không ít đồ vật. Mặc dù Khương Yên tỷ đệ ba người cái gì đều không làm, công xã cũng đến dưỡng, nhưng kia cô nương từ nhỏ đã bị trưởng bối giáo dục hảo, chưa bao giờ sẽ chiếm người tiện nghi. Đường Ninh lanh đến nông cụ, ra tới sau đi đến Khương Du trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Khương Yên tỷ, được không? Khương Yên gật đầu, có thể, tứ thúc cũng đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Đường Ninh hướng nàng nói lời cảm tạ, sau đó chạy chậm đến Khương Trường Hải bên kia, Khương đại đội trưởng, cảm ơn ngài. Lúc sau hướng hắn thật sâu cúc một cung. Muốn cảm tạ ta phải hảo hảo tham gia lao động, tích cực hưởng ứng quốc gia chính sách, làm hảo thanh niên. Khương Trường Hải bởi vì Đường Ninh cách làm cảm thấy vui mừng vừa lòng. Là, ngài yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không làm lãnh đạo thất vọng. Đường Ninh nghiêm túc trả lời, kia Khương đội trưởng, ta đi tham gia lao động. Khương Trường Hải đối lần này tới ba cái nữ đồng chí kỳ thật rất vừa lòng, làm việc đều không phải cái loại này lười biếng, đối đãi lao động cũng thực nghiêm túc, này liền vậy là đủ rồi. Mạch địa, Đường Ninh khom lưng đang ở múa may lưới hái cắt lúa mạch, tuy nói hiện tại là buổi sáng 8 giờ, khá vậy đã là mồ hôi ướt đẫm. Ở trước kia nàng cũng không sẽ nghĩ đến chính mình có khả năng như vậy trọng thể lực việc, nàng lúc còn rất nhỏ ngâm nga quá cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, lại cũng không bằng hiện tại cảm thụ khắc sâu. Đường Ninh, ngươi đổ vật đều thu thập hảo. Lý Vân Quyên thẳng khởi eo, bàn tay ở phía sau trên eo không ngừng ấn xoa bóp, ở đồng hương trong nhà ở mau 4 tháng, hai ngày này thu thập lên, phát hiện hành lễ quá nhiều, ta ngày thường cũng không như thế nào mua. Đường Ninh nguyên bản muốn gạt, khá vậy biết mặc dù gạt bọn họ, chờ chuyển nhà ngày đó cũng sẽ lòi. Ta không đi thanh niên trí thức sở, vẫn là chuẩn bị tiếp tục ở tại Khương Yên tỷ trong nhà, đến lúc đó mỗi tháng cấp Khương Yên tỷ một ít phiếu gạo tính tiền thuê nhà. Đường Ninh như thế nói. Tuy nói Khương Yên không để chuyện này, nhưng Đường Ninh không thể làm bộ không biết, nàng trong tay khác không có, chính là phiếu gạo nhiều. Tiếp tục ở tại Khương gia, như vậy khẳng định không thể cùng phía trước giống nhau, mỗi tháng cấp Khương gia một ít phiếu gạo tính tiền thuê, đây cũng là theo lý thường hẳn là. Lý Vân Quyên sửng sốt một chút, sau đó tiến đến Đường Ninh trước mặt, ngươi như thế nào không đi? Chúng ta ở tại một khối thật tốt ta, buổi tối ngủ một trường giường đất, còn có nói chuyện. Ta cùng Tô đồng chí ở chung không phải thực vui sướng, ở cùng một chỗ khó tránh khỏi xấu hổ. Hơn nữa Khương Yên tỷ nói ta có thể tiếp tục trụ đi xuống, như vậy khá tốt. Lý Vân Quyên trong lòng nói thầm, đương nhiên hảo, thanh niên trí thức sở lại hảo, còn có thể so được với Khương Yên trong nhà gạch xanh nhà ngói khang trang. Thật có thể tiếp tục ở, ngốc tử mới vui dọn đâu. Bất quá ngẫm lại Đường Ninh cùng Tô Âm Âm chi gian phát sinh sự tình, cũng có tính toán. Nàng hiện tại cùng hai người ở chung đều thực hảo, nhưng các nàng hai lại cho nhau không nói lời nào, gặp mặt hoàn toàn chính là coi như không quen biết, ở cùng một chỗ chỉ sợ sẽ không tự tại. Phần 45. Lại tưởng tượng cũng khá tốt, thanh niên trí thức trong sở nàng cùng Tô Âm Âm có thể chiếm cứ một trương giường đất. Mấu chốt Tô Âm Âm cùng còn lại bốn cái nam thanh niên trí thức quan hệ hảo, Lý Vân Quyên hiếm lạ Triệu Khâu Long, tự nhiên muốn ở cùng một chỗ. Rốt cuộc thanh niên trí thức sở đều là dựa gần, tuy nói không phải một cái môn, nhưng cũng là hàng xóm, cận thủy lâu đài sao. Như thế nghĩ đến, Đường Ninh mặc kệ trụ đến nơi nào, đối nàng đều không có ảnh hưởng, nàng cũng liền không muốn nhiều lời. Trước kia khả năng cảm thấy cùng Đường Ninh cùng nhau, so cùng Tô Âm Âm cùng nhau muốn hảo. Nhưng hiện tại bất đồng, Đường Ninh cùng đồng kỳ bốn vị nam thanh niên trí thức quan hệ thực lãnh đạo, đối nàng không có bất luận cái gì trợ giúp. Vẫn là cùng Tô Âm Âm ở bên nhau có hy vọng. Chương 76 khổ nhật tử ngao ra tới. Bận rộn gặt lúa mạch kết thúc, mặt khác 6 vị thanh niên trí thức đều sôi nổi xử lý xã viên trong nhà, một khối đi thanh niên trí thức sở. Đường Ninh phía trước nhưng thật ra muốn đi hỗ trợ, đi Lý Vân Quyên bên kia lại nhìn đến đối phương đã không còn nữa. Đối phương nói Lý Vân Quyên ở ngày hôm trước buổi tối liền dọn tới rồi thanh niên trí thức sở, là vài vị nam thanh niên trí thức một khối hỗ trợ. Nàng đảo cũng không thất vọng, ở cùng Tô Âm Âm nháo cơn sau, cũng đã nghĩ tới loại này kết cục. Khương Du nhưng thật ra nhật tử quá đến nhẹ nhàng vui sướng, mỗi ngày trừ bỏ đi đọc sách chính là ở nhà nghiên cứu ăn, đến nội nữ chủ như thế nào, nàng căn bản không quan tâm. Đối với Đường Ninh nhưng thật ra thực xem trọng, lần này nàng bất hòa Tô Âm Âm ở cùng một chỗ, sang năm cuối năm kia sự kiện hẳn là sẽ không phát sinh. Nhật tử như nước chảy, bừng tỉnh gian một năm đã qua. Lại là một năm gặt lúa mạch, bất quá ở gặt lúa mạch phía trước, công xã lại có đại sự phát sinh. Hà Tây công xã vì tương ứng quốc gia chính sách, lần này gặt lúa mạch lúc sau, sẽ căn cứ các gia các hộ dân cư phân thổ địa, công xã chế độ sắp hủy bỏ. Dân cư mà là một người một mẫu nhị phần, trong nhà nhân khẩu nhiều tự nhiên cao hứng không khép miệng được, dân cư thiếu kia cũng không có biện pháp. Nghe thấy cái này tin tức, thậm chí còn có người bắt đầu cổ đủ kính nhi tạo người, chỉ cần hài tử ở trong thôn rơi xuống hộ khẩu, là có thể phân đến mà. Trong lúc nhất thời tin tức này dẫn tới nhân tâm di động, rất nhiều trong nhà những cái đó nữ hoa hoa cũng tựa hồ nổi tiếng. Khương Du năm nay đã 16 tuổi, lớn lên càng thêm duyên dáng yêu kiều, này một năm thời gian, thân cao cũng dài quá không ít, trước mắt đã 1m65, cùng Khương Yên không sai biệt lắm cao. Bất quá trong thôn như cũ không có nam hải tử đối Khương Du tỏ vẻ có ý tưởng, ngược lại là trải qua một năm thời gian, Tô Âm Âm giống như nữ vương giống nhau, áp đảo công xã đông đảo nam thanh niên trên giấy, được đến vạn chúng thổi phồng. Khương Du không để bụng cái này, nàng đối tuổi này luyến ái cũng không có hứng thú, đáng giá cao hứng chính là Tô Âm Âm này một năm tới, không có chủ động trêu chọc qua nàng, gián tiếp trêu chọc cũng không có, mỗi lần nhìn đến nàng, cơ hồ đều phải đường vòng đi. Giữa trưa, Khương Yên cùng Đường Ninh một khối từ bên ngoài trở về, hai người đều chọc đến khuôn mặt đỏ lên, mạo nhiệt khí. Tỷ, người này khẩu mà là như thế nào cấp? Chính mình chọn vẫn là như thế nào? Khương Du hỏi. Phía trước tứ thúc liền cùng công xã lãnh đạo bắt đầu cộng lại, công xã mà có tốt có xấu, đại khái là trộn lẫn phân cho xã viên. Bên này một khối bên kia một khối. Khương Yên cũng vui vẻ, phía trước liền nghe mội mội nói lên quá mức đồng ruộng sự tình, từ năm trước liền bắt đầu ngóng trông, hiện tại sắp thực hiện. Đến lúc đó đương nhiên cũng yêu cầu hiến lương, bất quá số lượng cũng không tính nhiều, ít nhất so với công xã thời kỳ, đại bộ phận lương thực đều đưa đến huyện thành tiệm gạo tới nói, nhà mình trồng trọt tuyệt đối là có lời. Nghe nói mỗi năm chỉ cần hướng tiệm gạo giao 100 nhiều cân lương thực liền có thể, cụ thể giao cái gì, cái này muốn xem mặt trên ý tứ. Đại thể ý tứ là một năm các loại thu hoạch trộn lẫn ở bên nhau, đủ 100 nhiều cân liền có thể. Đến lúc đó bạch diện màng là có thể quản đủ lạc. Đường Ninh tâm tình thực không tồi, thổ địa phân ra đi lúc sau, bọn họ này đó thanh niên trí thức làm liền ít đi, từ đầu năm bắt đầu liền có thanh niên trí thức trở về thành, bất quá số lượng cũng không nhiều, Hà Tây công xã chỉ có 4 người, tuy nói trở về thành ít người, khá vậy làm lưu lại thanh niên trí thức thấy được hy vọng. Năm nay không có biện pháp quản đủ, sang năm liền không thành vấn đề. Khương Yên cười nói, lần này thu đi lên lúa mạch vẫn là muốn đưa đến huyện thành, sang năm lúa mạch chính là chúng ta chính mình. Náo động đã kết thúc mau 2 tháng, ba cánh nhật tử tựa hồ đều có hy vọng, hiện giờ lại phân mà, đi ở trong thôn, tất cả mọi người là hỉ khí dương dương. Khương Du buổi chiều đi vào nhà tranh bên này, liền nhìn đến Tôn Lao đang ở thu thập đồ vật, mặt khác vài vị lão nhân còn lại là tiến lên đây hỗ trợ. Tôn Lão Sư, ngài đây là phải đi. Khương Du hỏi. Tôn Diệu Năm nhìn trước mặt Khương Du, cảm xúc trong lúc nhất thời có điểm áp không được, một phương diện là được đến sửa lại án xử sai mà cao hứng, về phương diện khác lại bởi vì luyến tiếp cái này đặt ở đầu quả tim thượng học sinh. Đúng vậy, phía trước Khương đội trưởng lại đây, nói tiếp ta người buổi chiều liền tới đây. Tôn Diệu Năm gật gật đầu, đi quá đột nhiên, cũng không thể ở giáo ngươi. Không quan hệ, ngài có thể sửa lại án xử sai đây là chuyện tốt nhi, lại nói mặc kệ ngài đi nơi nào, vĩnh viễn đều là sư phụ của ta. Bé ngoan. Trình lao tướng một cái quân dụng ấm nước cho hắn nhét vào trong bao quần áo, phỏng chừng chúng ta mấy cái lao ra hỏa cũng nhanh. Đúng vậy, ở chỗ này đãi mau 10 năm, này đột nhiên vừa đi, thật là có điểm luyến tiếc. So với các lao động cải tạo nhân viên, bọn họ ở Hà Tây công xã Nhật Tử quả thực không cần quá hảo. Mấy năm nay không biết nhiều ít lao động cải tạo nhân viên không có chịu đựng đi, bọn họ mấy cái vẫn là hoàn chỉnh, cũng đã là thiêu cao thơm. Khương Du biết, vài vị lao sư đều là tại đây một cái tuần lục tục rời đi. Tôn lão sư cái thứ nhất đi, còn lại 5 vị lao sư cũng chính là này răm ba bữa. Nên học tri thức nàng cơ bản đều đã nắm giữ, còn có không hiểu, chờ thi đậu đại học sau lại tiếp tục học tập, sẽ không chậm trễ. Tới đón tôn lao chính là một chiếc màu đen xe hơi, chạy đến công xã thời điểm, khiến cho không ít người vây xem. Rốt cuộc thôn dân nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá như vậy khí phái xe hơi nhỏ, phía trước trong thôn mua máy kéo đều đã làm thôn dân vui mừng khôn xiết, huống chi là như vậy xa hoa xe. Hiện tại chính là có tiền đều mua không được, yêu cầu các loại thủ tục mới được. Tôn lão, mấy năm nay ngài vất vả. Người đến là 2 nam 1 nữ, trong đó 1 nam 1 nữ thực tuổi trẻ, một cái khác còn lại là trung niên nhân, an mặc vừa thấy liền rất khí phái. Ra ra. Kia tuổi trẻ cô nương nhìn thấy Tôn Diệu Năm, hốc mắt nháy mắt đỏ, sau đó một đầu chui vào lão nhân trong lòng ngực, khóc hai vai run rẩy, ta rất tưởng niệm ngài. Tôn Diệu Năm sửng sốt một chút, sau đó kích động nhìn trước mặt tiểu cô nương. Ngươi là Giao Giao? Ân, là ta. Tôn Giao liên tục gật đầu. Lớn như vậy. Nhớ trước đây hắn rời đi ra thời điểm, cái này tiểu cháu gái còn bất mãn 10 tuổi, hiện giờ đều đã là đại cô nương. Tôn Giao từ nhỏ chính là dưỡng ở Tôn Diệu Năm vợ chồng bên người, hắn bị mang đi sau không đến 2 năm, trong nhà điện báo nói Tôn Lão Thái Thái nhân tưởng niệm Tôn già đi thế, bọn họ thiếu niên phu thê lão tới bạn, lúc ấy Tôn Lão tinh thần sa sút đã lâu. Bọn họ không có ở bên này chậm trễ lâu lắm. Chỉ là cho Tôn lão một cái từ biệt thời gian, liền đem Tôn lão mời vào trong xe, thực mau rời đi Hà Tây công xã. Khương Du trong lòng không tha, khá vậy biết nhất vãn sang năm là có thể ở kinh thành nhìn thấy, thực mau liền bình thường trở lại. Mấy ngày kế tiếp, Trình lão đám người cũng lần lượt rời đi, Khương Du theo thứ tự nhìn vài vị lão sư bị xe hơi cấp tiếp đi. Nhưng bọn họ trước khi đi thời điểm, lại cấp Khương Du để lại không ít thư tịch, để lại cho nàng làm niệm tưởng cùng với ngày thường nhàm chán thời điểm có thể lật xem. Nhà tranh, bị hoàn toàn không chí xuống dưới. Vừa mới bắt đầu mấy ngày Khương Du không thích đứng, mỗi ngày đều phải qua đi nhìn xem, nghĩ vậy 2 năm, ở bên này cùng vài vị lão sư điểm điểm tích tích, hoài niệm đồng thời, cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Nhiều năm cực khổ, rốt cuộc ngao tới rồi đầu, đây là một chuyện tốt. Chương 77 thi đại học khôi phục. Liên ở bọn họ rời đi không đến nửa tháng thời gian, thứ nhất tin tức thực mau kiếp nổ cả nước. Quốc gia có hy vọng khôi phục thi đại học. Trước mắt thời gian còn không có cụ thể định ra tới. Khương Du biết, ban đầu thi đại học là định ở 7-8 năm kỳ nghỉ hè, nhưng cuối cùng bị Tổng thống tiên sinh định ở năm nay 12 tháng phân, chủ yếu là bởi vì này tin tức đã tuyên bố đi ra ngoài, nếu là lại làm người chờ 1 năm thời gian, không khỏi quá mức dài lâu, đây cũng là quốc nội duy nhất một lần định ở năm mặt thi đại học. Hà Tây công xã tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức, là ở radio bên trong biết đến. Sau đó Khương Trường Hải liền ở quảng bá đêm này tin tức công bố ra tới, trong lúc nhất thời toàn bộ công xã thanh niên trí thức đều sôi trào. Tin tức nói, lần này thi đại học chỉ cần có năng lực toàn bộ đều có thể tham gia, mặc kệ ngươi là giai cấp công nhân vẫn là bần nông và trung nông cùng với tư bản giai tầng, chỉ cần hiện tại tư tưởng đoàn chính, đều vô điều kiện báo danh, không cần bất luận cái gì đề cử. Hà Tây công xã bên này báo danh là muốn đi huyện thành, mang lên chứng minh thư của ngươi. Hiện tại còn không có thân phận chứng. Đời thứ nhất thân phận chứng cũng là ở 84 năm mới ban phát, hiện giờ muốn tham gia thi đại học, liền yêu cầu đi cá nhân nơi công xã, làm công xã cà vạt cho ngươi viết một phần chứng minh, hơn nữa cần phải có công xã cà vạt tên cùng công xã xã trương, mang theo này phân thân phận chứng minh, sau đó đi huyện giáo ủy đi báo danh, lúc sau cũng chỉ yêu cầu ở nhà ôn tập chờ đến thi đại học tiến đến. Trong thành còn lại là đi tổ dân phố, đều có từng người địa điểm. Báo danh thời gian là 8 tháng phân 9 tháng phân 2 cái trình nguyệt, thời gian cũng đủ. Lần này thi đại học là cả nước cuốn, ra cuốn người liền có Trình lão, Phương lão cùng với Quách lão ba vị. Mặc dù Khương Du là bọn họ vài vị học sinh, ba vị lão sư cũng sẽ không có bất luận cái gì bất công, huống chi bọn họ cũng tin tưởng Khương Du năng lực, mấy năm nay tri thức cũng không phải là bạch giáo. Đừng nói là thi đại học tri thức phạm vi, chỉ sợ là nghiên cứu sinh khảo thí, Khương Du cũng không có vấn đề gì. Gặt lúa mạch là ở 7 tháng hạ tuần kết thúc, tiểu mạch đều đã tuốt hạt lô hàng nhập kho, chỉ còn chờ quá chút thời gian vận chuyển đến huyện thành tiệm gạo. Khương Du thừa dịp một cái lược hiện âm trầm thời tiết, đơn giản thu thập một chút hướng công xã đại viện bên này. Nàng tới bên này là làm Khương Trường Hải cấp viết hóa đơn thân phận chứng minh, lấy tham gia thi đại học. Khương Du. Mặt sau chuyển đến đường Ninh Thanh Âm. Khương Du dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn đối phương. Muốn đi viết hóa đơn thân phận chứng minh sao? Đường Ninh đi đến Khương Du bên người, cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi. Ân, ta muốn đi tham gia thi đại học. Khương Du nói. Phía trước nàng nghe Hạ Hân nói lên quá, đại học cũng là yêu cầu giao nộp sách vở phí, ước chừng yêu cầu 20-30 khối, tuy nói mấy năm nay nhìn không nhiều lắm, nhưng cái này niên đại người đều thu vào lại rất thấp, nếu nhà ngươi không dưỡng gà vịt linh tinh súc vật, có thể nói cơ hồ không có gì nguồn thu nhập, giống nhau gia đình thật đúng là cung ứng không dậy nổi. Bất quá đi đại học sau mỗi tháng đều sẽ phát học đồng, cụ thể nhiều ít trước mắt còn không biết, nghe Hạ Hân ý tứ, mỗi tháng ít nhất cũng đến 20 khối, nếu là ăn mặc cần kiệm. Mỗi tháng nói không chừng còn có thể dư lại cái tam khối năm khối chi viện một chút trong nhà. Một năm xuống dưới, tiết kiệm đồng học năm sau sách vở phí cũng liền tồn xuống dưới. Khương Du rất muốn làm Khương Yên cũng một khối ghi danh, nhưng liên tục khuyên bảo hai ngày, Khương Yên chính là không chịu đáp ứng. Nguyên nhân làm Khương Du dở khóc dở cười, công xã mới vừa phân thổ địa, các nàng hai chị em nếu là đều đi thi đại học, trong nhà mà không phải lãng phí sao. Nàng ý tứ là, đem địa tô cấp công xã nhân chủng. Mỗi năm làm cho bọn họ cấp điểm lương thực là được, nhưng lại cũng xem thường thời đại này nông dân đối thổ địa quyến luyến. Ngày thường Khương Yên giống nhau đều sẽ cùng muội muội thương lượng, có đôi khi cũng sẽ ở một chút sự tình thượng nghe Khương Du nói, duy độc chuyện này, nàng không chịu thỏa hiệp, làm Khương Du không thể nơi hà. Bất quá khoảng cách tham gia thi đại học còn có hơn 4 tháng thời gian, nàng nghĩ tận lực thay đổi một chút Khương Yên ý tưởng. Hai người kết bạn đi vào công xã đại viện văn phòng, còn chưa đến gần. Liền nhìn đến văn phòng cửa đã vây quanh 20-30 hào người, này đó đều là công xã thanh niên trí thức, cũng có công xã người, cách vách béo Thẩm Nhi Tử cũng là muốn tham gia thi đại học. Chờ đến phía trước người cầm thân phận chứng minh rời đi, đến phiên Khương Du thời điểm, Khương Trường Hải nhìn đến nàng rất là giật mình. Nhị Nhi cũng phải đi thi đại học. Đúng vậy tứ thúc, tú tú không đi sao? Khương Du cười nói. Khương Trường Hải để bút ở chuyên dụng thân phận chứng minh bảng biểu phía dưới thuần thục mà viết chữ, tú tú kia nha đầu chữ to không biết mấy cái. Làm nàng đi cũng là bạch hạt, sớm biết rằng có thể khôi phục thi đại học, ta và ngươi tứ thẩm ngay từ đầu liền sách theo nàng lỗ thai làm nàng học tập, hiện tại lâm thời ôm chân Phật cũng vô dụng a. Nhân gia cao trung sinh nước tới chôn mới nhảy kia còn hảo, tú tú cái này cửu cửu bảng cửu chương đều bối không được đầy đủ, liền tính là Phật tổ thân khuê nữ cũng đến quải. Chúng ta công xã lần này tính thượng thanh niên trí thức, đến có 50-60 hảo người đi tham gia thi đại học, không biết có thể khảo đi ra ngoài mấy cái. Khương Trường Hải đem thân phận chứng minh viết xong, ở dưới làm Khương Du ký tên, sau đó hắn ở công xã con dấu bên kia đắp lên vết đỏ, Đông Tương tỉnh Hồ Dương thị Thanh Phong huyện Hà Tây công xã chuyên dụng con dấu. Phần 46. Khương Du cũng là lần đầu tiên hoàn chỉnh biết nhà mình địa chỉ. Chúng ta công xã danh tiếng vẫn luôn đều thực hảo, xã viên nhật tử quá đến cũng thư thái, nhàn tản nhật tử hiện giờ cũng nhiều, có thể đem thời gian đều đặt ở học tập thượng, khẳng định so khác công xã khảo hảo. Khương Du nhấp môi cười nói. Khương Trường Hải gật gật đầu, như vậy mới hảo đâu, khảo đi ra ngoài sinh viên nhiều, tứ thúc này trên mặt cũng có quang không phải. Theo sau Đường Ninh cũng bắt được thân phận chứng minh, hai người cùng Khương Trường Hải từ biệt, chậm gì gì rời đi công xã hướng trong nhà đi. Khương Du, trở về thời điểm hai ta có thể một khối học tập sao? Đường Ninh cùng Khương Du tiếp xúc nhiều, biết Khương Du trình độ, chính mình so với cái này tiểu cô nương kém rất lớn một khoảng cách. Khương Du thực sảng khoái gật đầu, đương nhiên có thể. Tri thức đều không phải là người nào đó độc hữu, hơn nữa xã hội tiến bộ cũng không phải một người có thể kéo, này yêu cầu các ngành các nghề nhân tài cùng nhau tịnh tiến mới được. Nàng không có như vậy cao thượng lý tưởng, chẳng qua là dựa theo chính mình tâm ý đi làm chính mình muốn làm sự tình. Về đến nhà, Đường Ninh đem thân phận chứng minh cẩn thận phóng hảo, liền mang theo chính mình chỉ có mấy quyển thư tới tìm Khương Du. Thanh niên trí thức sở bên này, Tô Âm Âm cũng đã bắt đầu vùi đầu ôn tập, nhưng hiện tại ôn tập tư liệu kỳ thiếu, rất nhiều người đều là thay phiên xem, hơn nữa giấy bút cũng hữu hạn, có thể tỉnh tắc tỉnh. Bởi vì là nữ chủ, Tô Âm Âm nhưng thật ra không cần lo lắng quá nhiều, cơ hồ chỉ cần nàng một tỏ thái độ, liền có người giúp nàng giải quyết vấn đề. Tỷ như ôn tập tư liệu, nàng hiện tại trong tay liền có một quyển, là một người qua tuổi 30 nam thanh niên trí thức mượn cho nàng. Lý Vân Quyên cũng muốn nhìn, nhưng nàng phát hiện Tô Âm Âm tựa hồ có điểm kháng cự, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Từ ở cùng một chỗ, Lý Vân Quyên không thiếu giúp đỡ Tô Âm Âm, hiện giờ bất quá là cùng nàng một khối nhìn xem tư liệu thư, Tô Âm Âm liền sụ mặt, dường như chính mình đoạt nàng đồ vật dường như. Bất quá hai ngày, Lý Vân Quyên liền cùng Tô Âm Âm sinh ngăn cách. Chương 78 tâm sinh hiềm khích. Nàng tự nhận đối Tô Âm Âm là thật sự hảo, ngày thường ăn dùng cũng đều vui cùng đối phương chia sẻ. Hiện giờ nàng vẫn chưa cùng đối phương mượn thư, chỉ là lại nàng xem thời điểm chính mình cũng ở bên cạnh cùng nhau xem, cứ như vậy kia sắc mặt cũng là từng ngày nghiêm túc lên. Nếu lại không hiểu nơi này sự tình, Lý Vân Quyên chính là thật sự choáng váng. Dựa theo nữ chủ định luật, Tô Âm Âm không nên là loại này keo kiệt người, huống chi Lý Vân Quyên vẫn là nàng bạn tốt. Nhưng vạn sự liền sợ ngoài ý muốn. Hiện giờ có Khương Du, tuy không phải cố tình, nhưng nơi trốn đều trương hiển này tồn tại, nữ chủ định luật thực rõ ràng đã chịu đánh sâu vào. Không có người khác làm nền, nữ chủ như thế nào có thể trổ hết tài năng. Xôi gió xôi nước quán, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, tâm thái khó tránh khỏi sẽ băng rất một chút. Nữ chủ bản thân chính là thế giới này trung tâm, mọi người cùng sự đều quay chung quanh nàng chuyển. Hiện giờ trong đó một người thoát ly cái này quy tắc, thân ở trung tâm nữ chủ khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nay còn chỉ là bắt đầu, về sau càng ngày càng nhiều người cùng sự lục tục chạy đường dây, kia mới là đáng sợ nhất. Tô Âm Âm mấy ngày nay cũng không thoải mái. Nàng là sụ mặt cùng một vị thanh niên trí thức đại ca kế đó ôn tập tư liệu, nguyên bản tưởng một người không bị quấy rầy ôn tập, rốt cuộc chỉ có thi đậu đại học, đây mới là nhanh nhất thoát ly nông thôn lối tắt. Nhưng đột nhiên Lý Vân Quyên thấu đi lên, cái này làm cho Tô Âm Âm rất là không thoải mái. Nàng rất nhiều thời điểm là thích an tĩnh, nhưng hôm nay Lý Vân Quyên đầu xử tại trước mắt, chính mình phiên trang đều phải cố kỵ đối phương ý tưởng, thời gian dài, liền đối phương hô hấp đều cảm thấy nôn nóng. Lý Vân Quyên ở nhà đãi ngộ so nàng hảo quá nhiều. Học tập thành tích lại không bằng nàng, hơn nữa Lý Vân Quyên đang xem thư thời điểm còn thích trong miệng lải nhải, nàng như thế nào có thể chịu đựng. Cùng Tô Âm Âm ở chung trong khoảng thời gian này, Lý Vân Quyên vì Triệu Khôn Long, tự giác đem chính mình dáng người phóng thấp nhất đẳng, ban đầu nàng cũng là nơi trốn nhường Tô Âm Âm, nhưng hôm nay được đến lại là phiền chán. Hôm nay buổi sáng, Lý Vân Quyên không để ý đến Tô Âm Âm, chính mình ăn cơm sáng sau, liền mang theo chỉ có hai quyển sách ra thanh niên trí thức sở. Tô Âm Âm cầm chậu rửa mặt ra tới đổ nước thời điểm, nhìn đến Lý Vân Quyên bóng dáng, tuy rằng tò mò lại không có gọi lại đối phương. Xem kia tư thế hẳn là đi địa phương khác học tập, chỉ cần không tới quấy rầy nàng ôn tập, Tô Âm Âm cũng không để bụng, đều là đại nhân, ở công xã còn có thể ném không thành. Nàng cũng biết, Lý Vân Quyên là đối nàng có ý kiến, bất quá nàng cũng không để ý. Người với người chi gian duyên phận chính là như thế, tụ tán ly hợp, mặc dù là tốt nhất bằng hữu cũng sẽ không vĩnh viễn ở bên nhau. Duy nay chi kế, chỉ có dụng công đọc sách, thi đậu đại học rời đi nơi này mới là trọng trung chi trọng, còn lại đều phải sau này phóng. Khương gia, Khương Du cùng Đường Ninh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, hai người trung gian phóng ăn cơm bàn ăn, mặt trên bị trà lau thực sạch sẽ. Đã nhiều ngày nhưng phàm là báo danh tham gia thi đại học, đều thừa dịp không bắt đầu làm việc thời điểm ở nhà vùi đầu khổ đọc. Hôm nay bên ngoài mưa nhỏ, cũng không cần xuất công, bởi vậy Đường Ninh xách theo thư liền tới tìm Khương Du cùng nhau ôn tập. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Đường Ninh cũng phát hiện, Khương Du căn bản là không cần ôn tập, nàng tri thức lượng đã vượt qua Đường Ninh mong muốn, chính mình rất nhiều không rõ vấn đề, Khương Du tổng có thể sử dụng nhất ngắn gọn dễ hiểu phương thức tới dạy dỗ nàng, cái này làm cho Đường Ninh vui mừng khôn xiết. Đường Ninh, ngươi ở nhà sao? Lý Vân Quyên phùng hai quyển sách đi vào tới, ở trải qua Khương gia phòng ngủ thời điểm, nhìn đến Đường Ninh cùng Khương Du ngồi ở trên giường đất, cười cất bước tiến vào, Khương Du đồng chí ngươi hảo, ta có thể tới cùng các ngươi cùng nhau ôn tập sao? Đường Ninh nhìn thấy Lý Vân Quyên đỉnh đầu bị ướt nhẹp bộ dáng, trong lòng lược có ý tưởng. Nàng không phải cùng Tô Âm Âm quan hệ thực hảo sao, mấy ngày nay nhìn đến chính mình đều rất ít chào hỏi, hiện tại như thế nào sẽ ra mặt dày lại đây. Đường Ninh trước nay đều không phải cái loại này mềm yếu, làm thư hương dòng dõi xuất thân hài tử, nàng từ nhỏ bị dạy dỗ thực hảo, lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo oán, cũng không sẽ cố tình đi làm người tốt, tuy nói Lý Vân Quyên chưa bao giờ cùng nàng nháo quá mâu thuẫn. Nhưng ở phía trước đoạn thời gian nàng biểu hiện tới xem, là cố ý cùng chính mình xa cách mà đi thân cận Tô Âm Âm. Bọn họ này đồng kỳ ba cái nữ thanh niên trí thức, Lý Vân Quyên là nhất hiểu được so đo. Ở ai trên người chiếm được chỗ tốt nhiều, nàng liền đi cùng ai thân cận. Loại này hành vi làm Đường Ninh thực không thích. Người với người chi gian kết giao, quý ở chân thành, ngươi mang theo mục đích cùng người làm bằng hữu, người khác cũng sẽ không đối đãi ngươi thành tâm. Nhưng Đường Ninh cũng không tính toán cùng Lý Vân Quyên thành thật với nhau, tuy nói đối nàng có chút không thích, Đường Ninh lại cũng không phải cái loại này ở sau lưng nói người dài ngắn người, năm đó chỉ trích đối phương loại chuyện này, nàng cũng không vui đi làm, không thân chẳng quen. Yên lặng mà xa cách mới là nàng cách làm. Ngươi như thế nào bất hòa Tô đồng chí cùng nhau ôn tập? Đường Ninh trực tiếp mở miệng. Lý Vân Quyên khuôn mặt hiện lên một tia xấu hổ. Đường Ninh, phía trước là ta không tốt, nhưng ta cũng có chính mình khó xử. Đi lên đi. Khương Du hướng Lý Vân Quyên cười cười, hai người cùng ba người không có gì khác nhau. Khương Du đối Lý Vân Quyên cảm quan giống nhau, không thích lại cũng không chán ghét. Người sống trên đời, ai không có chính mình một chút tính toán, chỉ cần không làm nguy hại nàng người sự tình, kỳ thật cũng đã tính không tồi. Hiện giờ thế đạo tuy nói nhìn cằn cỗi hoang vắng, nhưng so với đời sau tới nói, này đã xem như không tồi. Nàng phía trước còn chưa bao giờ nhìn đến quá, trong nhà không ai thời điểm cư nhiên không khóa cửa, này có thể nói là đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường vẽ hình người. Ở nàng đi vào nơi này phía trước, nhà bọn họ không ai thời điểm, cơ bản cũng đều sẽ không khóa cửa, vẫn là ở nàng trọng sinh đến thân thể này, mới có khóa cửa thói quen. Cảm ơn. Lý Vân Quyên lần này là thật sự cảm kích các nàng hai. Tới phía trước trong lòng cũng thấp thỏm quá, sợ Đường Ninh không cho chính mình sắc mặt tốt, rốt cuộc phía trước là nàng làm không địa đạo. Tuy rằng không có Minh cùng Đường Ninh náo cương, nhưng hành động thượng đã biểu lộ chính mình thái độ. Hiện giờ ra mặt dày lại đây, nàng liền tính lại không biết xấu hổ cũng cảm thấy xấu hổ, thậm chí đều làm tốt bị đuổi ra đi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng kết cục cùng nàng tưởng hoàn toàn bất đồng. Phía trước là ta ấu trĩ, đầu óc sách không rõ, hy vọng Đường Ninh ngươi có thể tha thứ ta. Nàng thực chân thành hướng Đường Ninh xin lỗi. Thấy Khương Du đều đồng ý, Đường Ninh cũng không muốn nhiều lời cái gì, huống hồ xem nàng này xin lỗi thực thành khẩn, tự nhiên cũng sẽ không đi so đo. Nàng bản thân cũng không phải cái loại này có lý không tha người tính tình. Ôn tập đi. Hảo. Nhìn trước mặt thư, Lý Vân Quyên thực giật mình, ở thanh niên trí thức trong sở, nàng vì có thể xem một chút Tô Âm Âm kia buồn ôn tập tư liệu, biết rõ đối phương không mừng như cũ ra mặt dày hướng lên trên thấu. Trước mặt lại phóng mấy chục buồn ôn tập tư liệu, rất nhiều đều là viết tay. Thậm chí một ít thư thượng đều làm thực kỹ càng tỉ mỉ giải đáp ý nghĩ, thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay. Bên cạnh Khương Du chính cầm một quyển sách, xem hứng thú giạt giào. Lý Vân Quyên xem xét hai mắt, phát hiện là một quyển tiếng Anh thư, nàng tiếng Anh rối tinh rối mù, đơn giản ngữ pháp từ ngữ nhưng thật ra có thể xem hiểu, lại nhiều liền khó khăn. Khương Du, đề này ta còn là không quá minh bạch. Đường Ninh đem thư đẩy đến nàng trước mặt, ngươi xem nơi này. Lý Vân Quyên ốc, nhìn trước mắt quỷ dị một màn, trong lòng hò hét. Cái này Khương Du rốt cuộc là người nào nột? Chương 79 bị ma quỷ ám ảnh. Thanh niên trí thức sở, Lý Vân Quyên sau khi trở về, đơn giản ăn qua cơm chiều liền chui vào ổ chăn. Bên ngoài vũ thế so với ban ngày muốn lớn một ít, tí tách thanh âm không dứt bên tai, cũng làm cái này ban đêm có vẻ càng thêm yên lặng. Nàng cùng Khương Du là vừa tiếp xúc, lại cũng tại đây một cái buổi chiều, bị đổi mới tăng quan. Rõ ràng là cái so nàng còn nhỏ 4-5 tuổi tiểu cô nương. Nhưng nắm giữ tri thức ở nàng xem ra có thể nói cuồn cuộn, cơ hồ cái gì vấn đề đều hiểu, càng làm cho nàng hâm mộ chính là, cư nhiên có được một ngụm lưu loát tiếng Anh khẩu ngữ, hơn nữa phát âm đặc biệt xinh đẹp, so với nàng đọc sách thời kỳ tiếng Anh lão sư đều hảo quá nhiều quá nhiều. Lý Vân Quyên tự nhận không phải cái buồn, ở trường học thời điểm học tập thành tích cũng coi như không tồi, nhưng so với Khương Du tới nói, kém tuyệt đối không chỉ là nhỏ tí tẹo. Có thể nói nếu Khương Du như vậy đều thi không đậu đại học, như vậy nàng liền càng không trông cậy vào. Quyên Quyên, ngươi hôm nay đi nơi nào? Tô Âm Âm cảm thụ được trong không khí yên tĩnh, nhiều ít có chút không thói quen. Chuyển đến thanh niên trí thức sở sau, mỗi đêm hai người đều là nói lặng lẽ lời nói ngủ, đêm nay Lý Vân Quyên lại phá lệ an tĩnh, làm nàng nhiều ít có chút không thói quen. Ở Tô Âm Âm xem ra, Lý Vân Quyên đây là đối nàng sinh ra ý kiến, nhưng loại này ý kiến không khỏi có chút cho đùa. Ôn tập tư liệu đối hiện giờ hiện trạng tới nói, bản thân liền cực kỳ khan hiếm. Nàng mục tiêu cũng là vì có thể thi đậu đại học, vì chính mình tương lai bác một phen, nhưng Lý Vân Quyên lại không hiểu đến xem tình thế, một hai phải tới cắm một chân. Hai người xem một quyển sách bản thân liền không có phương tiện, luôn có xem nhanh chậm chi phân, nàng chỉnh phó thể sắc và tinh thần đều đắm chìm đến đầu đề giữa, nơi nào còn có công phu đi bận tâm đối phương. Chính là Lý Vân Quyên làm sao không nghĩ thi đại học, tuy nói nàng là thích Triệu Khâu Long, nhưng là cùng đọc đại học so sánh với, điểm này tiểu nữ nhi tâm tư đều đến sang bên trạng. Nguyên tắc chung vì thi đại học, nhiều ít đã kết hôn thanh niên trí thức đều vứt bỏ gia đình, nàng điểm này còn chưa công khai tiểu tình yêu lại tính cái gì. Nhưng liền cùng nàng cùng nhau đọc sách đều có thể bị ghét bỏ, Lý Vân Quyên trong lòng như thế nào có thể cân bằng. Nếu Tô Âm Âm không nghĩ làm chính mình hướng nàng trước mặt ấu, nàng cũng muốn thức thời. Đi tìm Đường Ninh chơi. Lý Vân Quyên không mặn không nhạt trả lời, yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi học tập. Tô Âm Âm trong lòng tức khắc cảm thấy hụt hẫng, ta không phải ý tứ này, ngươi cũng biết gia đình của ta, nếu là liền ta chính mình đều không nỗ lực, liền thật sự không ai có thể giúp ta. Lý Vân Quyên đột nhiên cảm thấy có chút phiền chán. Nàng luôn là nhắc tới chính mình gia đình, lời trong lời ngoài đều là trong nhà nàng người thực xin lỗi nàng, nàng chính mình có bao nhiêu thảm. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu thảm? Có thể thảm quá này đó liền cơm đều ăn không được người. Có thể thảm quá này đó lẻ loi hưu quả người. Tốt xấu Tô Âm Âm ở 14-15 tuổi phía trước, được đến nàng bà ngoại toàn bộ yêu thương, ăn ngon uống tốt thậm chí còn có thể đi học. Này xem như cái gì thê thảm. Còn nữa nói, từ Tô Âm Âm đi vào Hà Tây công xã, bắt đầu làm việc thời điểm đều có như vậy nhiều nam thanh niên trí thức cùng nam xã viên giúp nàng vội. Này đãi ngộ có thể nói là toàn bộ Hà Tây công xã đầu một phần, nhìn xem nữ nhân khác khom lưng vất vả làm việc, nàng quả thực là rất vào phúc trong ổ. Phần 47. Đừng nói nữa, ta vây đã chết, ngủ đi. Lý Vân Quyên đột nhiên cũng có chút hối hận, lúc trước thật sự không nên chuyển đến cùng Tô Âm Âm cùng nhau trụ. Mấy ngày kế tiếp, Lý Vân Quyên trừ bỏ bắt đầu làm việc ăn cơm, buổi tối thời gian đều là cùng Đường Ninh ở bên nhau, hai người vùi đầu ôn tập, sẽ không liền hướng Khương Du thỉnh giáo, nhật tử quá thật sự phong phú. Mà Tô Âm Âm tựa hồ biết Lý Vân Quyên cùng nàng xa cách dí tứ, cũng không có cùng đối phương dây dưa cái gì, dù sao cũng là nữ chủ, điểm này tự tôn, kiêu ngạo vẫn phải có. Chính là làm Lý Vân Quyên tức giận chính là, có mấy cái nam thanh niên trí thức cư nhiên tìm được nàng, dò hỏi nàng vì cái gì cùng Tô Âm Âm nháo bẻ, ngay cả nàng thích Triệu Khôn Long đều cắm một chân. Nàng nhưng thật ra muốn tìm Tô Âm Âm nói cái minh bạch, có thể tưởng tượng đến nháo khai, nàng thích Triệu Khôn Long sự tình tất nhiên hội chúng người đều biết, dựa theo Triệu Khôn Long đối với các nàng hai người thái độ, mất mặt vẫn là nàng chính mình. Này khẩu hờn dỗi chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt vào. Bất quá cùng lúc đó, nàng đối Tô Âm Âm thái độ liền càng thêm lãnh đạm. Nàng tính cái gì a? Lý Vân Quyên cơm chiều sau lại đến Đường Ninh nơi này, khí bất quá cùng nàng nói trong lòng phiền muộn, nàng biết rõ ta thích Triệu Khôn Long, nhưng làm sự tình như thế nào làm người như vậy ghê tởm đâu. Giống như khắp thiên hạ liền nàng một cái người tốt, những người khác đều là ác độc phần tử. Ta phía trước đối nàng còn chưa đủ hảo. Ăn uống đều cùng nàng ở bên nhau. Phàm là chính mình trong tay có đều sẽ cùng nàng chia đều, nàng đâu. Đường Ninh chỉ là lẳng lặng nghe, cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tuy nói phía trước cũng ở Tô Âm Âm trong tay ăn buồn mệt, còn không phải chính mình chịu đựng tới. Hiện giờ Lý Vân Quyên cũng bước vết xe đổ, Đường Ninh cũng không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng không có vui sướng khi người gặp họa. Trên thực tế nàng đối Lý Vân Quyên cũng sẽ không lại thổ lộ tình cảm. Phía trước phát sinh sự tình làm nàng dài quá chi nhớ. Lý Vân Quyên hiện giờ đây là có cầu với nàng. Tự nhiên đem chính mình coi như bằng hữu, có thể sau nàng nếu là yêu cầu Tô Âm Âm thời điểm, vẫn là sẽ thấu đi lên. Trong nguyên tắc, phàm là nam đều thích nữ chủ, phàm là nữ đều ghen ghét nữ chủ, này tựa hồ là mỗi loại riêng trong tiểu thuyết thường thấy kịch bản. Hiện giờ Lý Vân Quyên cùng Tô Âm Âm nháo cương, ở Hà Tây công xã, Tô Âm Âm liền hoàn toàn biến thành cô đơn một người. Nhưng nàng tựa hồ nội tâm thực kiên định, cũng không sẽ bởi vì loại chuyện này dao động, rốt cuộc bên người còn có như vậy nhiều khuynh mộ nàng nam nhân làm bạn. Mặc dù không chiếm được Tô Âm Âm cảm tình, nhưng bọn họ vui vẻ chịu đựng. Khương Du nhìn quen loại tình huống này, không dao động, trong lòng lại cảm thấy vạn phần buồn cười, này quang hoàn không khỏi quá cường đại chút. Nàng không lo lắng về sau sẽ bị nữ chủ dẫm đi xuống, thậm chí dẫm đến vô pháp xoay người, chỉ cần đứng ở so nữ chủ càng cao xa hơn vị trí, mặc cho nàng chơi tận mọi cách thủ đoạn, cũng không làm gì được nàng. Nha, đọc sách chuẩn bị thi đại học A. Hậu Nhai công xã thanh niên trí thức trong sở. Cao Lư từ bên ngoài đi bộ tiến vào, nhìn thấy Lương Tư Chiết đang xem thư, cật nhả thấu tiến lên. Lương Tư Chiết lật qua một tờ, ngươi không phải cũng báo danh. Ta năng lực chính mình biết, liền tính là báo danh, cũng quá sức có thể thi đầu. Cao Lư đối chính mình năng lực vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, chủ yếu là nhà hắn điều kiện cũng không kém, sớm một chút trễ chút trở về thành đều không thèm để ý. Hắn tò mò là cái này bạn tốt, nhà ngươi cái tiêu kiện, không vào đại học cũng không có gì, làm gì cho chính mình tìm tội chịu. Lương gia có thể nói ra đại nghiệp đại, Lương lão thái gia tồn tại thời điểm tuy rằng háo sắc, nhưng năm đó chiến loạn trong lúc cũng là hiến cho quá nửa gia tài vật tư, bởi vậy ở Ma Đô, Lương gia có thể nói danh lợi song thu, mặc dù phía trước nội loạn, cũng không có đối Lương gia tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy mặc dù Lương Tư Chiết không thi đại học, trở về kia cũng là trong nhà người thừa kế duy nhất, bạc triệu gia tài về sau toàn bộ đều là của hắn. Lương Tư Chiết lười biếng nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, không có đáp lại. Hắn kỳ thật đối thi đại học cũng không chấp nhất, vốn dĩ tính toán là trở về thành sau trực tiếp ra ngoại quốc lưu học, nhưng hôm nay biết được Hà Tây công xã cái kia tiểu cô nương báo danh thi đại học, ma xui quỷ khiến lên dưới, hắn cũng đi báo danh. Hiện giờ nhớ tới, đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chương 80 di tình biệt luyến. Lương Tư Chiết tự nhận là, Khương Du đều không phải là hắn lý tưởng hình. Nhưng kia diễm lệ thân ảnh, tổng hội thường thường xuất hiện ở hắn trước mắt, thậm chí trong lúc ngủ mơ, vứt đi không được. Cùng trước mắt xám xịt hết thể so sánh với, kia mặt nhan sắc thực sự quá mức xinh đẹp, cũng quá mức chói mắt, làm hắn không biết theo ai, không biết nên như thế nào sắp đặt. Có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình phạm tiện, so với công xã nhiều như vậy xua như xua vịt nữ hài tử, hắn một hai phải đi nhớ mong một cái đối hắn thấy chết mà không cứu. Như vậy cùng ngươi nói đi. Cao Lư vô vô bạn tốt bả vai, nếu không phải Tô Âm Âm đồng chí muốn đi tham gia thi đại học, ta khẳng định là không đi báo danh. Tuy nói trước hai ngày ta ba mẹ phát điện báo lại đây, nói làm ta đi khảo cái hảo đại học, nhưng bọn họ cũng quá để mắt ta, cha ta mẹ đều không phải cái kia người có thiên phú học tập, cư nhiên làm ta đi thực hiện bọn họ lý tưởng, này không phải nói dẫn sao. Bọn họ cũng là vì ngươi suy xét. Ta nhưng không cho rằng chỉ có đọc đại học mới là duy nhất đường ra, ngẫm lại à, đại học chính là 4 năm, ở trong trường học đối với các loại thư đọc 4 năm, không được nghẹn chết ta. Ngươi không phải thích vị kia Tô đồng chí. Nỗ lực hơn cùng nàng khảo một cái trường học bái. Lương Tư Chiết nhưng thật ra đối Tô Âm Âm không có bất luận cái gì ý tưởng, nhiều nhất chính là cái người xa lạ, nếu không có Cao Lư luôn là ở bên thai hắn lăn qua lộn lại nhắc mãi, hắn liền tên đều sẽ không nhớ kỹ. Cao Lư trầm ngâm một lát, ta cảm thấy hy vọng không lớn, Tô đồng chí như vậy hảo, khảo đại học khẳng định không bình thường, ta không kia bản lĩnh, về sau nhìn xem nàng khảo đi nơi nào, ta liền đi nơi nào đợi làm điểm tiểu sinh ý. Hắn đều nói như vậy, Lương Tư Chiết cũng sẽ không tiếp tục khuyên ngăn đi. Lại nói Tô Âm Âm người hảo, liền đại biểu cho học tập năng lực cao. Đây là cái gì đạo lý? 8 tháng số 12 buổi sáng, Khương Du cùng Đường Ninh cùng với Lý Vân Quyên cùng nhau ra thôn, ngồi trên đi hướng Thanh Phong huyện thành xe khách. Hôm nay các nàng ba người là kết bạn đi huyện thành thi đại học báo danh điểm đi trình báo danh tư liệu. Trước khi đi thời điểm, Khương Yên còn ở nhà thu thập điểm đồ vật, làm nàng đi huyện thành sau giao cho Hạ Hân. Khương Du biết, đại tỷ đây là tưởng niệm công an hạ. Mà công an hạ này 2 tháng đều không có tới nhà nàng, cũng không biết có phải hay không đặc biệt vội, vừa lúc Khương Du thuận đường đi xem, Hạ Hân hay không di tình biệt luyến. Hát xì. Trong ký túc xá, Hạ Hân dùng sức đánh một cái hát xì. Trần Tĩnh bưng chậu rửa mặt từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy bọc chăn rửa nghiêng trên gối đầu thượng Hạ Hân, biên lau mặt biên nói, chờ lát nữa ta đi nhà ăn cho ngươi mang điểm dễ tiêu hóa. Trần Tĩnh, nhìn qua là cái nữ nhân tên, lại là cái hàng thật giá thật nam nhân, tên là hắn ra ra lấy. Đơn giản là hắn nương hoài Trần Tĩnh thời điểm, cơ hồ không có bị lăn lộn quá, liền cảm thấy đây là cái an tĩnh hải tử. Cảm tạ. Hạ Hân ốm yếu gật gật đầu, kéo đập mắt, túi đầu nhìn trong tay một quyển tiếng Anh thư. Ngươi thật sự không đi tham gia thi đại học. Trần Tĩnh ở biết được thi đại học khôi phục thời điểm, bắt đầu trình báo danh biểu thời điểm liền đưa lên đi, nguyên bản trong nhà còn phải cho hắn cưới vợ đâu. Hiện tại biết được hắn muốn đi thi đại học, sôi nổi nghỉ ngơi tâm tư, vạn nhất Trần Tĩnh thi đậu đại học. Chẳng lẽ đến dịu già dắt trẻ đi đọc sách? Chậm trễ chuyện này. Hạ Hân lắc đầu, ta không cần. Hắn thân phận bãi tại nơi này, hơn nữa Hạ Hân cũng không cần dùng một chương bằng tốt nghiệp tới chứng minh chính mình năng lực. Huống hồ lấy năng lực của hắn, đi đại học học tập 4 năm, kỳ thật chính là chậm trễ thời gian, bọn họ cái này vòng có chính mình học tập phương thức. Tuy nói mấy năm nay cao giáo nghỉ học, nhưng hạ ra cái này trong vòng, nên học tập vẫn là phải học, cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trầm tĩnh nghe đi. Ngắm lại Hạ Hân là kinh thành người, cũng liền hiểu rõ. Ở trên mặt lau một phen kem bảo vệ ra, bưng hai người hộp cơm liền ra phòng ngủ. Khương Du ba người đi vào huyện thành thời điểm, là buổi sáng 8 giờ, 8 tháng thiên nhi chính là nắng gắt cuối thu, nhiệt độ là cái loại này làm nhân tâm phát táo nôn nóng cảm, cũng may thời gian này còn cùng với cảm lạnh phong. Lại trễ chút nói, giống nhau người là khiêng không được. Khương Du kỳ thật rất muốn mang một phen ô che nắng, từ ngoại tuyến nguy hại cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng cái này thời đại không mưa căn bản nhìn không tới có bung dù, nếu là nàng dơ một phen dù ra cửa, phỏng chừng đến bị người chế dễ ước. Thi đại học báo danh điểm liền ở có sẵn trung tâm, khoảng cách đồn công an cũng không xa. Khương Du làm các nàng hai đi trước, chính mình nhấc chân hướng đồn công an bên này. Ở cửa cảnh vệ chỗ, nàng điểm chân nhìn về phía bên trong, có một vị thân xuyên cảnh phục tuổi trẻ nam tử đang ở túi đầu cầm bút viết cái gì. Nàng gõ gõ cửa sổ, đại kia tuổi trẻ nam cảnh sát ngẩng đầu, cười hỏi, đồng chí ngươi hảo. xin hỏi Hạ Vân công an hạ ở sao? Hạ Vân ở đồn công an kia chính là mọi người đều biết, mặt trên phái tới đại năng người. Tiểu đồng chí ngươi tìm công an hạ có việc. Chúng ta hai nhà là cũ thức, lần này tới huyện thành, trong nhà làm ta mang theo điểm đồ vật tới đưa cho công an hạ, đồng chí có thể giúp ta kêu một chút sao? Có thể. Đối phương gác xuống bút đứng lên, ngươi tiên tiến tới ngồi, ta đi cho ngươi kêu người. Khương Du tiền thuê cảnh vệ chỗ, cùng đối phương nói lời cảm tạ sau, ngồi ở dựa ven tường một chương liên bài chiếc ghế thượng. Lúc này, Hạ Hân mới vừa ăn qua cơm sáng, trước mặt phóng một cái màu trắng tráng menu, bên trong thủy bốc hơi nhiệt khí, lưu chưa chờ lát nữa uống thuốc. Hạ đội ở sao? Mới vừa cầm lấy thư chuẩn bị xem hai mắt, nhìn đến cửa đứng một cái mảnh nhỏ cảnh. Ở, tìm ta chuyện gì? Hạ Hân xốc lên chăn, mặc vào tờ lặt tiệp dép lê, có nhiệm vụ. Không, không phải. Mảnh nhỏ cảnh nết môi cười, cửa tới một cái nữ đồng chí tìm ngươi, nói là ngươi cũ thức, cho ngươi mang đồ tới. Hạ Hân vừa nghe, trong lòng nháy mắt rung động. Chẳng lẽ là Khương Yên tới? Ta đã biết, cảm ơn ngươi, lập tức qua đi. Được rồi. Hạ Hân nhanh nhẹn mặc xong quần áo, thay giày bước nhanh hướng cảnh vệ chỗ đi đến. Hắn khoảng thời gian trước vội thực, cả người phân thân thiếu phương pháp, mới vừa nhẹ nhàng xuống dưới chuẩn bị đi Hà Tây công xã đi một chuyến, lại bị một trận mưa cấp lăn lộn bị cảm. Lẽ ra thân thể hắn đấy thực hảo, là sẽ không dễ dàng cảm mạo, chủ yếu là bởi vì quá mức bận rộn, trong lúc nhất thời bị bệnh ma chui chỗ trống. Khương Du. Nguyên tưởng rằng là người trong lòng, ai ngờ tưởng cư nhiên là Khương Du cái này tiểu nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy đối phương đấy mắt nháy mắt hiện lên thất vọng, Khương Du trong lòng cười, xem ra nàng suy nghĩ nhiều, Hạ Hân rõ ràng liền đối nàng đại tỷ dễ tình đâm sâu, sao có thể dễ dàng di tình biệt luyến, lần này tới không lỗ. Ta hôm nay tới đưa thi đại học báo danh biểu, đại tỷ thuận tiện để cho ta tới cho ngươi đưa chút ăn. Khương Du đem trong tay bố đâu đưa cho hắn, công an hạ ngươi sinh bệnh lạc. Ân, cảm mạo vài thiên, cũng mau tốt không sai biệt lắm. Hạ Hân tiếp nhận tới, phát hiện hơi có điểm trầm, trong lòng nháy mắt mị tư tư, Khương Yên là nhớ mong hắn, chờ thân thể hảo, liền qua đi xem hắn, đều 2 tháng không gặp mặt, giữa trưa sốt ruột trở về. Báo xong danh lại đây tìm ta, chờ giữa trưa ta mang ngươi đi ăn cơm. Không cần. Ta là cùng 2 vị thanh niên trí thức đồng chí lại đây, buổi sáng công xã máy kéo muốn tới huyện thành, đến lúc đó chúng ta liền đi trở về. Khương Du lắc đầu cự tuyệt, kia chờ công an hạ hảo, đi nhà ta ngồi ngồi đi. Hảo. Hạ Hân gật đầu, khẳng định đến đi. Chương 81 vì khoa học mà phân đấu. Thiện đi Khương Du, Hạ Hân mang theo đồ vật trở lại ký túc xá. Mở ra sau, bên trong phóng một túi xào đậu nành, một túi thị làm, một túi rau dưa viên cùng một túi mì xào. Mì xào là dùng bạch diện xào, bên trong phóng mỡ heo cùng đường trắng, ở trong nồi không ngừng phiên xào, thẳng đến tư vị đều thẩm thấu đến bên trong. Ăn pháp tắc là dùng nước gấm hương thao, hương vị còn là phi thường không tồi, lại hương lại ngọt. Đem đồ vật đều phóng tới thượng phô, Hạ Hân lúc này mới cởi ra quần áo, hạnh phúc cảm bạo lều chui vào trong ổ chăn, phát đổ mồ hôi, sớm một chút hảo sớm một chút đi xem người trong lòng. Đi vào báo danh điểm, Khương Du ở trong đám người tìm được rồi Đường Ninh 2 người, cùng các nàng phất tay chào hỏi. Ngoan ngoan ở đội ngũ cuối cùng xếp hàng. Lần này thi đại học báo danh người rất nhiều, nhưng cũng không phải ai đều có thể được đến thi đại học cơ hội, rốt cuộc trong đó có không ít đục nước béo cỏ. Bởi vậy ở thi đại học phía trước, sẽ có một lần bắt chước khảo thí, cùng đời sau cao tam bắt chước khảo thí bất đồng. Lần này bắt chước khảo thí kỳ thật chính là lãng đai vàng, đem những cái đó tới xem náo nhiệt người soát đi xuống, dư lại tiến hành tập trung khảo thí. Khảo thí thời gian sẽ cái khác thông chi, đại thể hẳn là ở tháng 10. Phần 48. Nhìn đến trước mặt nhân viên công tác đem tên nàng ký lục có trong hồ sơ, Khương Du trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng đối phương nói lời cảm tạ sau, đi đến chờ ở bên cạnh Đường Ninh trước mặt. Trước tiên ở huyện thành đi dạo, thường mua điểm đồ vật. Khương Du nói, hành, chúng ta liền đi cung tiêu xã đi một chút. Vừa lúc, công xã máy kéo cũng sẽ ngừng ở cung tiêu xã cửa, đến lúc đó các nàng trực tiếp đi theo trở về là được. Đi hướng cung tiêu xã trên đường. Lý Vân Quyên nói lên báo danh thú sự nhi. Các ngươi phát hiện không có, tham gia thi đại học, có 40-50 tuổi người. Nay không kỳ quái, phụ tử cùng nhau khảo thí đều có. Sau khi trở về liền phải vùi đầu khổ đọc, ta cảm thấy chính mình hy vọng không lớn, trong lòng hốt hoảng. Đường Ninh không có nói chút an ủi nàng lời nói, chẳng lẽ muốn nói đừng lo lắng, ngươi khẳng định có thể thi đậu, này cũng không hiện thực, nàng liền khảo đề cũng không biết, như thế nào có thể khẳng định đối phương có thể thi đậu. Mấu chốt vẫn là muốn xem kế tiếp mấy tháng nỗ lực mới được. Bất quá nàng đối bên người Khương Du rất có tự tin, nàng chi thức mặt quá quảng, rộng lớn làm nàng cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt, đối chính mình tới nói một ít sở không được đầu góc đầu đề, Khương Du đều có thể bằng ngắn gọn phương thức vì nàng giảng giải, giải đáp bước đi vừa xem hiểu ngay. Khương Du, nếu là thi đậu đại học, ngươi về sau muốn làm cái gì công tác? Đường Ninh tò mò hỏi. Nhà khoa học. Khương Du suy nghĩ một lát sau cấp ra một cái chẳng qua đáp án. Tỷ như trước tiên phát minh ra smartphone, LCD TV, 3D điện ảnh, hoặc là game giả thuyết linh tinh. Là một cái sinh hoạt ở tin tức phi độ phát triển thế giới nhân loại tới nói, thế giới này nếu đơn thuần coi như du lịch tới đi một chuyến còn hảo, trường kỳ thoát ly tin tức thời đại, nàng tâm tính lại kiên định, cũng có chút buồn thẻ. Liên tính khác không được, ít nhất làm nàng chơi chơi máy rời game xếp hình kẻ tịt hoặc là tham ăn xà cũng đúng a. Di động là hy vọng xa vời, có cái phim truyền hình nhìn xem cũng là tốt, mấu chốt đi vào Hà Tây công xã mấy năm nay, nàng cũng chỉ xem qua hai lần điện ảnh. Một lần là Khương Trường Hải ở năm trước năm mặt thời điểm thỉnh, một lần là Khương Quốc Quang kết hôn thời điểm thỉnh. Hoa, lý tưởng thật đại. Lý Vân Quyên tán thưởng, nàng hiện tại lý tưởng chính là thi đậu đại học, đến nỗi tốt nghiệp đại học sau làm cái gì, nàng căn bản không dám tưởng. Tiểu Ngư, còn chưa đi đến cung tiêu xã, nên diện đi tới một cái sạch sẽ lanh lẹ nữ nhân, trên mặt tươi cười nhìn qua phá lệ sáng lạ, tới huyện thành làm gì. Khương Du nhìn thấy người tới, nhấp môi cười nói, Tam Tẩu, ta hôm nay tới báo danh. Tề song song cùng bên người bằng hữu chào hỏi qua, nhấc chân đi tới, một phen giữ chặt tay nàng, ta nghe ngươi tứ thẩm nói, ngươi muốn đi tham gia thi đại học đúng không, thực sự có tiền đồ. Chính là đi thử thử, có thể hay không thi đậu còn không biết đâu. Thử xem cũng hảo à, tú tú kia tiểu nha đầu liền thí cũng không dám thí đâu, hôm nay sốt ruột về nhà. Giữa trưa đi tẩu tử trong nhà ăn cơm đi. Không cần. Khương Du cự tuyệt, ta cùng công xã hai vị thanh niên trí thức một khối tới. Chúng ta công xã máy kéo ở cung tiêu xã cửa dừng lại, chúng ta tiện đường trở về. Như vậy a? Tề song song cũng không miễn cưỡng, túng nàng hướng cung tiêu xã đi, vừa lúc, ta và ngươi một khối đi mua điểm đồ vật, ngươi giúp ta cho ngươi tứ thẩm mang về biết không? Khương Du bị nàng túm, còn có thể không đáp ứng. Húng chi nàng là thật sự thực thích cái này tâm tính tiêu sái, tươi cười sang sảng nữ nhân, cùng nàng nói chuyện phiếm ở chung đều đặc biệt thả lỏng. Ngươi không đi trong nhà ăn cơm. Giữa trưa ta liền đi tìm đại tẩu cọ cơm ăn đi, người tam ca ra xe đi phương Nam, mới vừa đi còn không có 2 ngày, đến 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về đâu. Đoàn người ở cung tiêu xã mua đồ vật, tề song song còn lại là kẹo hạt dưa trái cây thậm chí vải dệt đều mua một ít, trong đó trả lại cho Khương Du 2 túi hoa quả cùng 1 túi kẹo cứng. Mua xong sau, nàng đem 3 người đưa đến cửa nhà mình công xã máy kéo thượng, tiếp đón Khương Du nói, cho ngươi tứ thẩm thời điểm, liền nói đây là ta cùng đại tẩu một khối mua. Biết không? Khương Du bị nàng những lời này chọc cười, liên tục gật đầu, đã biết, tam thẩm yên tâm, bên ngoài quá nhiệt, ngươi sớm một chút trở về đi. Tề song song cùng máy kéo đấu người trên chào hỏi qua, lúc này mới bước ra chân đi rồi. Đường Ninh nhìn tề song song bóng dáng, đối nàng cười nói, Khương đại đội trưởng thật là hảo phúc khí, 3 cái con dâu đều là như vậy hiếu thuận. Ân, nếu là nhà khác con dâu cấp cha mẹ chồng mua đồ vật, nơi nào sẽ mang theo chị em dâu phần? Hận không thể nói là chính mình mua. Lấy ở cha mẹ chồng trước mặt bác cái mặt mũi, áp một áp chị em dâu mặt đều là nhẹ. 3 cái tẩu tử đích sắc đều là hiếu thuận minh lý lẽ, đồng dạng cũng thuyết minh 3 cái đường ca đều là ánh mắt siêu tốt, bằng không nơi nào có thể cưới được tốt như vậy thê tử. Khai máy kéo, là công xã Khương gia một người tuổi trẻ người, bọn người đến đông đủ, phát động máy kéo, ầm ầm ầm hướng Hà Tây công xã đi. Ước chừng 1 giờ tả hữu, máy kéo ở công xã trong đại viện dừng lại, Lý Vân Quyên dẫn đầu nhảy xuống xe. Ta trước sẽ thanh niên trí thức sở ăn cơm, buổi tối lại đi tìm các người học tập. Buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc, các nàng hai chỉ thỉnh một buổi sáng giả. Đường Ninh bồi Khương Du đi vào Khương Trường Hải trong nhà. Tứ thẩm, đại tẩu tam tẩu cho các ngươi mang đồ vật. Khương Du vào cửa sau, đem trong tay đồ vật phóng tới đầu giường đất thượng, tú tú không ở nhà. Đi trong sông giặt quần áo đi. Triệu Thải Hoa vô vô ướt dầm dề tay, báo danh còn thuận lợi sao. Khá tốt, đặc biệt mau. Khương Du gật đầu. Tứ thẩm ngươi vội vàng, ta cũng đến về nhà nấu cơm. Cấp gì, cho ngươi này túi quả táo, mang về nhà ăn. Triệu Thải Hoa vội vàng đem trên giường đất quả táo nhét vào Khương Du trong tay, đại trời nóng còn phiền thoái ngươi một chuyến. Không phiền thoái, ta trong tay này 2 túi đồ vật, chính là tam tẩu cho ta mua, ngại nhưng đừng lại cho ta. Khương Du biên chống đẩy, biên bay nhanh lôi kéo Đường Ninh rời đi. Triệu Thải Hoa đem người đưa đến cửa nhà, thấy đi xa, mới quay người trở về nấu cơm. Chương 82 tâm đều rối loạn. Mấy ngày sau, Hạ Hân mang theo 2 cái đại cái dương đi tới Khương gia. Vừa vào cửa, nhìn đến đang ở trên giường đất đọc sách Khương Du, Hạ Hân đem mang đến 2 hộp sữa mạch nha phóng tới giường đất biên, ta tới không phải thời điểm. Công an Hạ mau ngồi. Khương Du đứng dậy hạ giường đất, tiếp đón hắn ở trong phòng băng ghế ngồi hạ, thân thể hảo. Hai ngày trước sau hảo, phía trước xử lý một chút sự tình, hôm nay bất thời giờ lại đây nhìn xem các ngươi, không chậm trễ ngươi học tập đi. Sẽ không, cũng không kém ngày này nửa ngày. Pha thượng nước trà, cho hắn đổ một ly, phía trước ta nghĩ cho ta đại tỷ học bổ túc một chút, làm nàng năm nay cùng ta cùng nhau tham gia thi đại học, kết quả nàng không yên tâm tiểu xuyên cùng mới vừa phân đến mà. Trong nhà trước mắt phân nhiều ít mà. Tạm thời phân một người dân cư mà, còn lại phải chờ tới còn lại cây nông nghiệp thu hoạch lúc sau mới có thể tiếp tục phân. Bất quá công xã cho mỗi gia phân một khối đất phần trăm, tuy nói không lớn, chỉ có 3 phần, khá vậy có thể loại không ít rau dưa, ít nhất sang năm mỗi ngày ăn bạch diện bánh bao cũng không thành vấn đề. Hạ Hân gật đầu, kỳ thật ấn tao ý tứ, năm nay đại khái có chút quá đuổi, sang năm làm ngươi đại tỷ đi tham gia thi đại học cũng có thể. Tỷ của ta vẫn là có chút đấy, mấy năm nay ta mỗi đêm cũng sẽ dạy dỗ nàng một ít, kỳ thật học tập năng lực cũng không kém, mặc dù là hiện tại dụng công, ta cũng có năm chắc làm nàng khảo được với. Chỉ là nàng cảm thấy vạn nhất đôi ta đều khảo đi ra ngoài, trong nhà mới vừa phân đến mà liền lãng phí, còn có tiểu xuyên khẳng định không thể làm hắn một người lưu tại trong nhà, nếu là có thể khảo đến một chỗ còn hảo, không ở một cái thành thị, khẳng định sẽ so ở nhà vất vả. Ngươi có nắm chắc? Hạ Hân hỏi. Có. Khương Du nghiêm túc gật gật đầu. Đã có nói, chờ ngươi tỉ tan tầm sau, ta khuyên khuyên nàng, nếu là hai ngươi đều khảo đi ra ngoài, ta sẽ giúp một phen. Vậy trước tiên cảm ơn công an hạ. Khương Du cảm thấy nếu là Hạ Hân ra ngựa nói, đại tỷ phỏng chừng có thể cố mà làm đáp ứng, chính mình mở miệng, trước sau sẽ bị đại tỷ coi như hài tử. Cha mẹ không còn nữa, trưởng tỷ như mẹ, nàng chính mình liền đem nuôi nấng đệ muội gánh nặng đè ở nhu nhược trên vai, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể cho chính mình thả lỏng một ít. Khương Du mỗi khi nghĩ đến điểm này, liền vạn phần đau lòng. Di, ngươi nơi này cư nhiên còn có tiếng Anh bản tổng thống trích lời. Hạ Hân nhìn đến đặt ở giường đất bên kia quyển sách, cười nói, có thể xem hiểu. Tự nhiên, đây là Trình Lao lúc gần đi tặng cho ta, vài vị lao sư lúc gần đi, rất nhiều thư tịch đều lưu lại. Trong khoảng thời gian này nàng đều đang xem quyển sách này, tiếng Trung bản cùng tiếng Anh bản kỳ thật không có gì khác nhau, khá vậy bởi vì ngôn ngữ bất đồng, chính mình phiên dịch khi tổng có thể có loại mới lạ cảm giác. Lý Vân quên mắt lẽ nhìn một chút kia quyển sách, phát hiện đúng là Khương Du mấy ngày nay phủng, nguyên lai đây là Tổng thống trích lời. Nàng cùng Đường Ninh xem đều là chính mình quốc gia xuất bản Tổng thống trích lời. Bên trong rất nhiều trích lời, khảo ngữ văn thời điểm đều sẽ đọc qua, bởi vậy đây cũng là khảo thí chuẩn bị thư tịch. Nàng cung Đường Ninh còn ở ngâm nga tiếng Trung bản Tổng thống trích lời thời điểm, Đường Ninh cư nhiên đang xem tiếng Anh bản, này chênh lệch quả thực làm người tuyệt vọng. Ngươi chuẩn bị khảo văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên. Khương Du cười nói, ta hiện tại đối khoa học tự nhiên phương diện cảm thấy hứng thú. Đời trước nàng học chính là văn khoa, đời này nàng muốn ra sức học hành một chút khoa học tự nhiên. Hạ Hân có chút ngoài ý muốn, giống nhau nữ hải tử lựa chọn văn khoa tương đối nhiều, khoa học tự nhiên rất ít. Mục tiêu trường học là nơi nào? Kinh đại. Đây là nàng như một chi tuyển. Đương nhiên kinh đại là quốc nội đứng đầu đại học chi nhất, ở đứng đầu hàng ngũ nội cũng là xếp hạng tiền tam vị, mặt khác hai sở đại học là Cảng Đại cùng Nam Đại, mặc dù là ở hậu kỳ, kia cũng là quốc tế nổi danh trăm đại danh giáo. Tuy nói này tam sở quốc nội đại học xếp hạng vẫn luôn đều ở nhảy lên, nhưng lại kém không lớn. Sở dĩ lựa chọn kinh đại, đó là bởi vì nàng bản thân chính là kinh thành người, mặc dù sống thêm một chuyến, nàng vẫn là tưởng trở lại nơi đó đi. Đường Ninh cùng Lý Vân Quyên hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Các nàng hai người tự nhiên cũng tưởng đọc kinh đại, rốt cuộc ở vào hoa hạ thủ đô, nhưng chính mình năng lực cũng nhiều ít có điểm số, một quyển có lẽ là có điểm hy vọng, nhưng nếu là này tam sở danh giáo, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Năm nay cuối năm tham gia khảo thí, không có hơn 1.000 vạn cũng có mấy trăm vạn. Nhiều như vậy người cướp đoạt tam sở danh giáo tổng cộng không đến 3.000 cái danh ngạch, khó khăn có thể nghĩ, mộng tưởng tuy rằng phải có, khá vậy muốn đối mặt hiện thực, không phải ngươi tưởng, là có thể làm được. Có chí khí. Giữa trưa, Khương Yên tan tầm trở về, Đường Ninh cùng Lý Vân Quyên đã đi rồi. Nhìn thấy Hạ Hân lại đây, Khương Yên trong ánh mắt liền thấm mật ý cùng vui mừng, nghe Tiểu Ngư nói ngươi khoảng thời gian trước sinh bệnh, hiện tại hảo chút sao. Đã hoàn toàn hảo, đừng lo lắng. Hạ Hân thấy Khương Du ở trong phòng bếp nấu cơm. Hắn chỉ đối diện vị trí, trước lại đây ngồi, ta có lời cùng ngươi nói. Khương Yên trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, đỏ mặt co quắp ngồi xuống, chuyện gì? Hạ Hân hai tròng mắt nhìn trước mặt cô nương, mau hai tháng không gặp, nàng vẫn là thật là đẹp mắt, ôn ôn nhu nhu, chọc đến hắn tâm đều đi theo tâu ngứa mềm ma. Nghe Tiểu Ngư nói, mấy năm nay ngươi vẫn luôn đi theo nàng học tập, ta ý tứ là, ngươi cũng đi tham gia thi đại học đi. Kỳ thật ta rất muốn đi, chỉ là công xã mới vừa phân mà. lại còn có Tiểu Xuyên yêu cầu chiếu cố, ta đi không khai. Nàng đương nhiên tưởng, vạn nhất khảo đến kinh thành đại học, về sau mặc dù Hạ Hân triệu hồi đi, bọn họ cũng có thể thường xuyên gặp mặt, bằng không chờ mấy năm nay Hạ Hân điều đi, bọn họ gặp lại liền không biết năm nào tháng nào. Nhưng chính mình hạnh phúc, trước mắt thật đúng là không bằng đệ muội tới quan trọng, ít nhất cũng muốn chờ đến đệ muội đều độc lập, nàng mới có thể suy xét chính mình hôn nhân đại sự, bằng không nơi nào không làm thất vọng cha mẹ. Cái này ngươi đừng lo lắng, ta đều sẽ vì ngươi xử lý tốt, nếu là ngươi cùng Tiểu Ngư đều khảo nhập kinh thành, ta cũng sẽ tìm người đem Tiểu Xuyên đưa đến kinh thành cùng nhau đọc sách. Hạ Hân cũng không muốn cùng nàng ngươi đoán xem ta đoán xem tiếp tục đi xuống, hôm nay tới, cũng là có chuyện muốn nói cho ngươi, nhất vãn sang 5 năm trùng, ta liền phải điều phái hồi kinh, ta này vừa đi, không biết khi nào thấy một lần mặt, ngươi nói đi. Ta muốn suy xét một chút. Khương Yên bị hắn nói tâm đều rối loạn. Hiện tại tuy nói cũng không phải thường xuyên gặp mặt, có đôi khi 10 ngày nửa tháng, có đôi khi 2-3 tháng, nhưng nếu thật sự muốn gặp mặt, tổng có thể dễ dàng thấy được đến, rốt cuộc công xã đến huyện thành cũng không xa, tả hữu 1 giờ tả hữu xe khách. Nhưng nếu là hắn hồi kinh, như vậy hai người cách xa nhau ít nhất ngàn dặm xa. Trước mắt đọc đại học hẳn là không cần tiêu phí nhiều ít, trừ bỏ mỗi năm sách vở phí, còn lại phí dụng toàn miễn, mỗi tháng còn có tiền trợ cấp, dựa theo trường học bất đồng, tiền trợ cấp kim ngạch cũng có điều sai biệt. Nói tóm lại, kém cỏi nhất mỗi tháng cũng có 20 nguyên sinh hoạt phí, tỉnh điểm, một năm xuống dưới tồn tiền, cũng đủ giao nộp tiếp theo năm sách vở phí, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này. Phần 49. Nếu là lúc sau thi đại học, khẳng định không bằng năm thứ nhất tới có ưu thế, ít nhất ngươi yêu cầu trở lại cao trung một lần nữa học lại, năm nay là duy nhất trường hợp đặc biệt, bất luận cái gì tuổi cùng ngành sản xuất đều có thể báo danh. Hạ Huân liên tiếp nói ra tới, làm Khương Yên càng ngày càng dao động. Chương 83 đem tức phụ che khẩn. Ta đây hai ngày này liền đi báo danh. Khương Yên cắn môi nói. Đi thôi, hoặc là ngươi tìm công xã viết hảo thân phận chứng minh, ta buổi chiều trở về cho ngươi đưa qua đi báo thượng. Không phải bản nhân đi mới có thể sao? Kia cũng muốn phân người. Hạ Hân cười khẽ. Khương Du đỏ bừng điểm, nhẹ nhàng gật đầu. Kia hảo, chờ cơm trưa sau ta đi tìm tứ thúc khai cái chứng minh. Lúc này mới đối. Hắn xem như hiểu rõ một cái tâm nguyện, kinh thành có mười mấy sở đại học. Chờ ra tới thành tích, ngươi lựa chọn một khu nhà, đi bên kia ngươi cũng đừng lo lắng, phòng ở sự tình ta sẽ giúp các ngươi xử lý. Cảm ơn công an hạ. Không khách khí. Khương Du nhìn thấy hai người hô động, liền biết đại tỷ bị thuyết phục, hắn ngầm hướng Hạ Hân dựng ngón tay cái, đổi lấy đối phương một cái hài hước liếc mắt đưa tình. Khương Xuyên ở trên bàn cơm nghe nói đại tỷ cũng phải đi thi đại học, cao hứng cùng cái gì dường như. Nếu là hai người các ngươi đều thi đậu đại học, ta là đi theo đại tỷ đi, vẫn là nhị tỷ đi đâu. Ngươi tưởng với ai liền với ai. Khương Du ở hắn trên đầu nhìn một chút, chạy nhanh ăn cơm. Khương Xuyên tả hữu vô pháp lấy hay bỏ, hắn không muốn cùng hai cái tỷ tỷ tách ra, lúc này nhưng khó làm. Sau khi ăn xong Khương Yên liền đi ra ngoài, không đến nửa giờ trở về, trong tay cầm công xã khai thân phận chứng minh, đưa cho Hạ Hân. Hạ Hân gấp hảo đặt ở tùy thân công văn trong bao, buổi chiều ta sớm một chút trở về cho ngươi báo thượng, lần đầu tiên thi đại học địa phương sàng chọn đại khái ở 10 tháng trung tuần, thừa dịp còn lại nhật tử. Ngươi nhiều nhìn xem thư, chỉ cần đạt tới nhất định phân số, là có thể tham gia 12 tháng phân cả nước thi đại học. Buổi chiều Hạ Hân rời đi, Khương Yên đi bắt đầu làm việc, Khương Xuyên đi trường học, nàng lưu tại trong nhà sửa sang lại học tập tư liệu, lưu trữ buổi tối dạy dỗ Khương Yên. Nếu là toàn phương vị phó đạo Khương Yên, thời gian kia tất nhiên không đủ, bởi vậy nàng chỉ là có mục đích dự đánh giá khảo thí phạm vi, cái này ở nàng đã từng đọc sách trong lúc là thường xuyên làm, hoa trọng điểm. Đã từng lao sư giảng bài. Cũng thường xuyên sẽ nói đến một câu, cái này loại hình là khảo thí trọng điểm, có khả năng sẽ ở cái này trong phạm vi ra đề mục, phải nhớ lao. Nàng tự nhận vẫn là thực sẽ hoa trọng điểm, rốt cuộc làm cả đời học bà sao. Buổi chiều về đến huyện thành, Hạ Hân liền mang theo Khương Yên thân phận chứng minh đi báo danh điểm. Hắn vẫn chưa ở báo danh điểm xếp hàng, mà là trực tiếp đi báo danh điểm mặt sau văn phòng, đẩy cửa ra, bên trong ngồi một vị tuổi chừng 50 tới tuổi nam nhân, ăn mặc một thân tẩy phát cũ kiểu áo tôn trung sơn. Lúc này đang ở cầm bút, vùi đầu viết đồ vật. Lưu chủ nhiệm. Hạ Hân khúc khởi ngón trỏ, dùng đốt ngón tay ở ván cửa thượng gõ hai hạ, sau đó đi vào, ở vội. Lưu chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn đến hắn, trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nha, ta còn tưởng rằng là ai đâu, khách rít đến A. Không quấy rầy ngài đi. Hắn tiến vào sau ở ghế trên ngồi xuống. Không quấy rầy, ngươi tới như thế nào có thể kêu quấy rầy đâu. Lưu chủ nhiệm cho hắn đổ một ly trà. Hôm nay như thế nào có rảnh tới? Lưu chủ nhiệm phía trước cũng là tham gia quân ngũ, xuất ngũ sau bị an bài tới rồi Thanh Phong huyện giáo ủy nhiệm chức. Hắn đều không phải là hạ tay già đời bình, mà là đều là năm đại thế gia Lâm gia lão gia tử thủ hạ một viên, phía trước ở Lâm lão gia tử thủ hạ một cái liền trong bộ đảm nhiệm chỉ đạo viên. Tới thế Khương gia gia cháu gái báo cái danh, hôm nay ta qua đi thăm bọn họ tỷ đệ, thuận tiện hỗ trợ mang lại đây. Đem trong tay thân phận chứng minh đưa cho Lưu chủ nhiệm, ở bên ngoài khả năng có điểm phiền thoái, cho nên tới trực tiếp giao cho ngài. Lưu chủ nhiệm sửng sốt một chút, theo sau cười ha ha, giơ tay hướng hắn chỉ hai hạ, ngươi tiểu tử này, đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư, Khương lão cái kia cháu gái, chính là cái hảo cô nương a. Hạ Hân ừ một tiếng, nói, trước che lại, đừng cho ta nói ra đi. Hành, giúp ngươi che lại, ngươi ra ra biết không? Trong lòng hiểu rõ, ta ăn Tết khi trở về cùng hắn đề qua, ra ra nói môn đăng hộ đối, khá tốt. Lưu chủ nhiệm trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới, kia nhưng còn không phải là môn đăng hộ đối, Khương lão này thân phận, cũng liền so trong kinh năm vị lao gia tử kém một bậc, đáng tiếc Khương Hàn vợ chồng đi được sớm a. Nhắc tới Khương Hàn vợ chồng, ai mà không ám đạo một tiếng đáng tiếc. Anh hùng lúc sau, lại bị kia mấy cái sát ngàn đao cấp hại, làm người bóp cổ tay. Ở chỗ này Hàn huyên ước sau một giờ, Hạ Hân đứng dậy rời đi, Lưu chủ nhiệm đem Khương Yên tên ký lục có trong hồ sơ sau, chuyên chú xử lý khởi chính mình sự tình tới. Đêm đó, Khương Du đem chuẩn bị tốt trọng điểm giao cho Khương Yên, làm nàng trước chính mình làm một lần, sai để nàng lại đơn độc cho nàng giảng giải học bổ túc, lúc sau nhật tử chính là như vậy an bài. Xoát đề, vẫn là xoát đề. Nàng năm đó liền thích xoát đề, so với lang thang không có mục tiêu loạn phiên thư, xoát đề đối nàng tới nói thú vị càng cao. Đương nhiên, mỗi người đều có chính mình ôn tập phương pháp, cái gì thích hợp ngươi, ngươi liền lựa chọn nào một loại. Đây là vài thập niên trước thi đại học, Khương Du trọng điểm đều không phải là lung tung hoa, mà là đi theo trình hàng người học tập 2 năm, từ giữa chậm rãi chính mình tổng kết ra tới. Theo lý thuyết chỉ cần nắm giữ nàng hoa xuống dưới trọng điểm, thi đậu đại học hẳn là có rất lớn hy vọng, đến nỗi là trọng điểm vẫn là bình thường cái này liền xem cá nhân lý giải cùng ứng dụng năng lực. Đường Ninh cùng Lý Vân Quyên vẫn chưa tại đây mặt trên xem náo nhiệt, bởi vì bọn họ cơ sở tự nhận là đều so Khương Yên muốn hảo. Đây là làm thanh niên trí thức ít nhất tự tin. Lúc sau nhật tử bình đạm lại bận rộn, trong nhà dầu thắp dùng cũng thực mau, cũng may Đường Ninh cũng ở dầu thắp thượng hết điểm tâm. Nữ chủ cũng thực an tĩnh, hiện giờ loại này khẩn trương thời khắc, nàng tự nhiên sẽ không làm chút dư thừa sự tình, ôn tập thời gian bản thân liền không nhiều lắm, nơi nào còn có thời gian rồi ở công xã soát hảo cảm độ. Hơn nữa đi vào Hà Tây công xã này đã hơn một năm, nàng mấy lần muốn đổi mới hảo cảm độ đều bị Khương Du cấp phá hư, ở công xã bà thím trong lòng địa vị rất thấp. Nàng cũng liền không đi làm kia vô dụng công. 10 tháng sơ, công xã Đại Loa, Khương Trường Hải liên tiếp mấy ngày đều ở gân cổ lên phát quảng bá. Bùn nguyệt 16-17 hào 2 ngày, sẽ ở huyện thành tiến hành lần đầu tiên thi đại học bắt chước khảo thí. Lần này khảo thí có phần số tuyến hạn chế, vượt qua phân số là có thể tham gia cuối năm cả nước thi đại học. Điểm không đủ tự nhiên là nên làm gì đi, thi đại học không phần của ngươi. Khảo thí tuy nói bất chính quy, lại cũng không tùy ý, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. 14 hào buổi sáng hôm nay, Hạ Hân lại lần nữa đi vào Khương gia, lần này tới cấp mang theo không ít ăn dùng, còn có các loại giấy bút vở, liền sợ khảo thí thời điểm khuyết thiếu cái gì. Khẩn trương sao? Hắn hỏi Khương Yên. Khương Yên gật gật đầu, thật sâu phun ra một hơi, đặc biệt khẩn trương, liền sợ lần này bị soát xuống dưới. Đừng sợ, ta đối với ngươi có tin tưởng. Loại này thời điểm, Hạ Hân chỉ biết không ngừng cho nàng cổ vũ, nếu không có vì Khương Yên thanh danh. Hắn khẳng định đắc thủ bắt tay giáo nàng đọc sách ra, rốt cuộc sự tình quan chính mình về sau hạnh phúc. Khương Yên buồn cười, ta đối chính mình cũng chưa bao lớn tin tưởng, ngươi nơi nào tới tin tưởng. Không lý do liền tin tưởng ngươi có thể thi đậu. Liền tính thi không đậu, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đem cái này nữ hài tử cưới về nhà, ra ra cùng với cha mẹ đều không phản đối, hắn tự nhiên cũng không áp lực. Chương 84 đối ai có hứng thú. Khảo thí hôm nay, thời tiết hơi có chút âm trầm, Khương Trường Hải trời còn chưa sáng. Liền lên bắt đầu chuẩn bị. Tuy nói hắn là không đi khảo thí, khá vậy đến chuẩn bị tốt, làm công xã máy kéo, đêm này đàn thí sinh đưa đi huyện thành. Buổi sáng tiến đi, buổi chiều tiếp trở về, liên tiếp 2 ngày đều không thể ra sai lầm. Ngẩng đầu nhìn xám xịt thiên, cũng không biết mỗi ngày có thể hay không trời mưa, nếu trời mưa nói, còn phải đem máy kéo cấp đáp cái lều, miễn cho này đó thí sinh gặp mưa cảm mạo, kia nhưng khó lường. Ngày mới lượng, Đường Ninh còn ở trong sân rửa mặt. Lý Vân Quyên liền xách theo một cái bao đi đến. Phòng trưng tối hôm qua rất nhiều thí sinh cũng chưa ngủ ngon, đương nhiên Khương Du ngoại lệ, nàng căn bản là không đánh sợ như vậy một cái đơn giản sàng chọn khảo thí. Ta lại đây thời điểm, công xã đã ngừng 2 chiếc máy kéo, chuyên môn đưa chúng ta quá khứ. Thanh niên trí thức sở liền ở công xã mặt sau cách đó không xa, tới Khương gia thế tất phải trải qua công xã đại viện, nói là đại viện, trên thực tế chính là cái không rộng nơi sân, bốn phía cũng không có tường vây. Giữa hè khi buổi tối, nơi này tổng có thể vây quanh không ít công xã xã viên tới thửa lương nói chuyện phiếm, cũng có bọn nhỏ ở đây mà nội chơi đùa đùa giỡn. Ăn qua cơm sáng, Đường Ninh soát xong nha súc miệng, lúc sau Ninh ước khăn xoa xoa mặt, không có liền cùng ta một khối ăn chút đi, cơm đều ở trong nồi buồn. Ta trở lên phao một chén bánh quy ăn, như vậy là được, giữa trưa đến lúc đó chúng ta đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm đi, miễn cho buổi sáng ăn quá nhiều, đi trường thi khẩn trương phải chạy nhà xí. Đường Ninh cũng không miễn cưỡng, về phòng ở trong phòng bếp ngồi tiểu băng ghế, thịnh một chén cháo, liền màn thầu cùng với tối hôm qua dư lại đồ ăn ăn lên. Cách vách Khương Du cũng khởi rất sớm, nguyên bản Khương Yên muốn giúp đỡ nàng tới làm cơm sáng, lại bị muội muội tắc một cái vở. Bên trong chi thức điểm cùng công thức ngươi nhìn nhìn lại, ta tới chuẩn bị liền thành. Nấu cơm cũng không phải cái gì thể lực việc, thực nhẹ nhàng là có thể chuẩn bị tốt. Nhà tắm tắc tủi lửa sau, nàng nhìn đến Lý Vân Quyên từ bên ngoài tiến vào, hai người chào hỏi, nàng xoay người đi vào Khương Xuyên trong phòng, tiểu gia hỏa này đã tỉnh, đang ở xoa đôi mắt đánh áp. Tối hôm qua chính hắn lăn lộn đến đã khuya mới ngủ, hai ngày này công xã không đi học, rốt cuộc dạy học thanh niên trí thức đều phải đi khảo thí, bọn họ chỉ cần lưu tại trong thôn chơi đùa liền thành. Chạy nhanh lên ăn cơm, cơm nước xong cần phải đi. Vẫn là ngươi muốn chính mình ngốc tại trong nhà. Hôm trước Hạ Hân lại đây, biết các nàng hai chị em đều phải đi khảo thí, chỉ còn lại có Khương Xuyên chính mình ở nhà, hắn liền ôm đồm chăm sóc Khương Xuyên nghĩa vụ, làm các nàng hai đi huyện thành khảo thí thời điểm, thuận tiện đem Khương Xuyên cũng mang qua đi, hắn hỗ trợ chăm sóc hai ngày. Nguyên bản dựa theo Khương Yên ý tứ, là đem đệ đệ đưa đến Khương Trường Hải trong nhà đợi, nhưng Khương Xuyên tiểu tử này không vui, một hai phải đi theo đi, không có biện pháp cũng chỉ có thể mang lên. Buồn ngủ nháy mắt bị đuổi tản ra. Khương Xuyên cỏ từ trong ổ chăn chui ra tới, bắt đầu hấp tấp mặc quần áo. Khương Du không lại thúc giục hắn, đi trong phòng bếp tiếp tục chăm sóc lòng bếp. Cơm sáng có cháo loãng có hai dạng xào rau còn có trứng gà cùng bắp màn thầu, ba người ăn đến no no, lúc này thời gian cũng bất quá 6 giờ rưỡi. Khảo thí là buổi sáng 9 giờ bắt đầu, hôm nay tổng cộng 2 chàng, ngày mai cũng là 2 chàng. Khương Du tự nhiên là khảo khoa học tự nhiên, Khương Yên khoa học tự nhiên phi thường được, chỉ có thể đi khảo văn khoa. Cũng may văn khoa phần lớn là yêu cầu ngâm nga đồ vật, này đối Khương Yên tới nói tương đối muốn dễ dàng chút. Bất quá tiếng Anh cùng toán học là nàng bạc nhược hạng, này trong đó thuộc tiếng Anh kém cỏi nhất, mặc dù Khương Du cho nàng khẩn cấp phụ đạo 2 tháng, vẫn là có điểm nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ đạo nàng đọc sách đều không phải là chỉ có 2 tháng, mặc dù là thiên tài, cũng không có khả năng ở 2 tháng nội nắm giữ nhiều như vậy chỉ là, Khương Yên từ nhỏ cũng là đọc qua thư, sơ trung tự nhiên là tốt nghiệp. Cao trung lúc sau bởi vì muốn đi huyện thành, nàng mới không có nhập học. Đấy là có, hơn nữa mấy năm nay Khương Du mỗi đêm đều sẽ dạy dỗ nàng một ít đơn giản tri thức, tích lũy xuống dưới cũng đủ ứng phó lần này sàng chọn. Sau khi trở về lại phụ đạo nàng 2 tháng thời gian, cao cường độ dưới, hy vọng vẫn phải có. Nàng còn cũng không tin, chính mình tự mình phó đạo, so không được mà những cái đó cao trung tốt nghiệp thanh niên tri thức. Rốt cuộc nàng trong lén lút dạy dỗ Khương Yên tri thức điểm, không ít đều vượt qua đương thời cao trung phạm chủ. Mang lên giấy bút chờ công cụ, tỷ đệ ba người cùng Đường Ninh hai người một khối ra ra môn. Đi vào công xã đại viện, Khương Trường Hải ở chỗ này tiếp đón thanh niên trí thức nên lên xe lên xe, mỗi chiếc máy kéo sau đấu đều có thể tắc thượng 10-20 cá nhân, cái này niên đại máy kéo chính là cái loại này cái đầu không nhỏ, Hà Tây công xã lần này đi 37 danh thanh niên trí thức, đủ để tắc đến hạ. Mặt khác một chiếc máy kéo là mượn bên cạnh một cái công xã, kia công xã có tam chiếc máy kéo, Khương Trường Hải qua đi vừa nói, bên kia đội trưởng khiến cho người lái qua đây hỗ trợ đón đưa thí sinh. Mọi người thượng máy kéo, Khương Yên mở ra ghế gấp trước ngồi xuống, hai chị em đem Khương Xuyên kẹp ở bên trong, này vẫn là cái tiểu hải tử, phàm là có điểm địa phương là có thể tắc đến hạ, cũng không ai nói cái gì. Khương Yên như thế nào còn mang theo tiểu Xuyên A? Một cái nữ thanh niên trí thức nhìn Khương Xuyên cười nói, đem hắn một người lưu trong nhà không yên tâm. Đưa tới huyện thành giữa chưa còn có thể lánh hắn đi ăn cơm. Như thế thực phương tiện, nghe nói ngươi cũng báo danh. Phần 50. Ân, không biết có thể hay không hành đâu. Đừng nhục trí, chúng ta cũng đều tự tin không nhiều lắm, không biết đề mục có bao nhiêu khó, ta này còn khẩn trương trái tim đều ở bồn chồn. Ngươi tới khí, máy kéo cũng bắt đầu thịch thịch thịch phát động lên, trên xe thí sinh đại khái trong lòng khẩn trương, hoặc là hoàn toàn trầm mặc, hoặc là lời nói trở nên đặc biệt nhiều. Khương Du không có đi cùng khác thí sinh nói chuyện, mà là túi đầu cùng đệ đệ nói chuyện thiếm, dặn dò hắn đi công an hạ nơi đó muốn nghe lời nói, đừng nơi nơi loạn chạm vào, cũng không cho chạy loạn. Khương Xuyên hôm nay cao hứng, nhị tỷ nói cái gì hắn đều không phản bác, chỉ lo gật đầu. Đến huyện thành địa điểm thi thời điểm, đại khái 8 giờ, khoảng cách khảo thí còn có 1 giờ thời gian, cái này điểm là yêu cầu ngươi dò số chỗ ngồi, tìm được vị trí sau chờ đợi khảo thí liền có thể. Lần này sàng chọn thông qua sau, mặt trên sẽ cho ngươi in và phát hành chuẩn khảo chứng gửi qua bưu điện đến công xã, đến lúc đó ngươi bằng vào chuẩn khảo chứng mới có thể đi tham gia chính thức thi đại học. Công an Hạ tới. Khương Xuyên mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến từ nơi xa đi tới Hạ Hân. Hạ Hân đi lên trước, nhìn đến bọn họ ba, không quên mang đồ vật đi. Bút muốn nhiều chuẩn bị mấy chi, vạn nhất không dùng tốt liền phiền toái. Vừa nói vừa từ áo trên trong túi móc ra 4 chi bút đưa cho các nàng hai, Tiểu Xuyên giao cho ta các ngươi yên tâm, 9 giờ khảo thí, 11 giờ kết thúc, đến lúc đó hai chúng ta ở bên này chờ các ngươi, cùng đi ăn cơm. Khương Yên chịu đựng mặt đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, công an Hạ, cảm ơn ngươi. Cùng ta đừng có khách khí như vậy. Hạ Hân có nghĩ thầm đậu đậu cái này cô nương, có thể tưởng tượng cho tới hôm nay trường hợp không đúng, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại xuống dưới. Cách đó không xa, Lương Tư Chiết cùng Cao Lư đứng chung một chỗ, Cao Lư chính lót chân thăm dò nơi nơi siêu tầm Tô Âm Âm thân ảnh, hắn còn lại là ánh mắt thanh đạm nhìn Khương Du, liên quan cũng xem kỹ khởi Hạ Hân người này. Không biết vị này công an Hạ là đối này tỉ tỉ có hứng thú, vẫn là. Chương 85 khảo thí tới. Ở bên ngoài cho tới 8 giờ rưỡi, mắt thấy thí sinh đều chuẩn bị vào bàn, Hạ Hân cũng chuẩn bị mang theo Khương Xuyên trở về. Địa điểm thi khoảng cách đồn công an cũng không xa, này 2 cái giờ hắn chuẩn bị đem Khương Xuyên đưa tới trong sở đi. Thời gian không còn sớm, hai người các ngươi vào đi thôi. Ân, kia công an Hạ, ta đệ đệ liền phiền toái ngươi. Khương Yên hướng hắn gật gật đầu, xách theo cặp sách liền hướng chính mình trường thi đi. Tiến trường thi trước, sẽ có giám thị lão sư ở cửa thủ kiểm tra ngươi mang cặp sách. Phòng ngừa có thí sinh gian lận, tuy nói lần này chỉ là sàng chọn, lại cũng thực nghiêm khắc, một khi phát hiện gian lận thí sinh, đều là đương trường hủy bỏ khảo thí tư cách. Khương Du nhìn đại tỷ đi cách vách phòng học, nàng cũng xách theo bao xếp hàng ở phía sau, trải qua giám thị lao sư thời điểm, đem trong tay bố bao đưa cho đối phương, đã kiểm tra qua đi, lĩnh khảo thí hảo, nhấc chân đi vào tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Khảo thí là một người một bàn, trung gian đều cách một cái lối đi nhỏ, cùng giám thị lao sư qua lại giám sát. Nàng phía trước là một cái tuổi ước chừng 30 tới tuổi nữ nhân, mặt sau còn lại là cái nhìn qua tuổi đồng dạng không nhỏ nam nhân, trường thi giống nàng tuổi này thí sinh không nhiều lắm. Ngồi xuống sau thưởng thức trong tay bút, một tay chống cằm, chán đến chết nhìn cửa một đám đi vào tới thí sinh, khoảng cách khảo thí còn có 20 phút tả hữu, trong khoảng thời gian này thực sự không thú vị. Trận đầu khảo thí là tiếng Anh, nàng đối cái này vẫn là có rất lớn tự tin, cũng không biết đại tỷ bên kia thế nào, hy vọng có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn trình độ. 4 chàng khảo thí, ngữ số ngoại phân biệt là mãn phân 100, văn lý tổng còn lại là 300 phân, tổng cộng 600 phân. Lần đầu sàng chọn điểm là 240 phân trở lên, chỉ cần tổng khoa thành tích vượt qua cái này phân là có thể tiếp tục tham gia thi đại học. Nàng đối cái này sàng chọn cảm thấy không hiểu, 240 phân, hẳn là thực nhẹ nhàng đi. Si không sàng chọn cảm giác không có quá lớn tác dụng. Kỳ thật bằng không, khảo bất quá 240 phân có khối người, rốt cuộc phía trước những năm đó. Cao giáo tập thể nghe giảng bài, rất nhiều người đối đãi học tập cũng hoàn toàn không quá nghiêm túc, đều biết cao trung tốt nghiệp sau là có thể tìm được một phần thực tốt công tác, bởi vậy cao trung mấy năm nay nghiêm túc học tập cũng không tính nhiều. Hơn nữa cái này niên đại ôn tập tư liệu kỳ thiếu, tưởng đọc sách cũng là một kiện chuyện khó khăn. Huống chi, lần này thi đại học cũng không gần là vì các đại cao giáo chiêu sinh, còn có một ít chức nghiệp trường học, tỉ như vệ giáo từ, này đó trường học yêu cầu điểm cũng không cao. Nếu là đem sàng chọn điểm định quá cao, cao thời điểm phỏng trừng sẽ có không ít trường học đều chiêu bất mãn sinh nguyên. Hiện giờ sàng chọn phân định thấp, đến lúc đó vẫn là có thể tiếp tục đi xuống soát người. Kém 5 phút, trường thi nội tiến vào hai vị lão sư, sau đó bắt đầu phát bài thi. Bài thi phát xuống dưới lúc sau, lão sư yêu cầu thí sinh đem tên của mình hợp quy tắc viết hảo, lúc sau chờ đến 9 giờ chỉnh, một trận chói tai tiếng chuông vang lên. Bắt đầu khảo thí. Theo sau, trường thi nội trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được ngòi bút trên giấy soát soát thanh. Khương Du cúi đầu lẳng lặng nhìn bài thi, in ấn bài thi trang giấy không bằng nàng năm đó đọc sách khi tinh tế, lúc này nhìn có chút thô ráp. Đối với khảo thí dùng bút, là bút máy cùng bút bi hai loại, bút chỉ là không thể dùng, chính mình dễ dàng bị cọ sát rớt. Khảo đề cũng không khó, đối nàng tới nói đô thị lại đơn giản bất quá, nhưng nàng như cũ ở cẩn thận thẩm đề. Tiếng Anh khảo thí có các loại bấy dập, qua đi khi, hiện tại khi, qua đi tiến hành khi vân vân, hơi chút một cái không chú ý rơi rất nói, chỉ có thể hối tiếc không kịp. Rốt cuộc một phân chi kém, đều khả năng làm ngươi cùng đại học lỡ mất dịp tốt. Có thể làm đế quốc tổng tài đặc trợ, tuyệt đối không có khả năng chỉ nắm giữ một loại ngoại ngữ, Khương Du đảo cũng không có cỡ nào ghê gớm, nhưng trừ bỏ tiếng mẹ đẻ ở ngoài, còn thuần thục nắm giữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức cùng với tiếng Nhật Hàn ngữ 5 loại ngoại ngữ, rốt cuộc công ty sản nghiệp chủ yếu đọc qua này 5 cái quốc gia, nếu là còn có khu vực ngoại quốc khai phá hạng mục, còn có khác trợ lý có thể đi theo đi ra ngoài. Năm đó tốt nghiệp thời điểm, phụ thân thậm chí còn tính toán tìm lao đồng học, đem nàng giới thiệu đi bộ ngoại giao công tác đâu, đáng tiếc Khương Du cũng không thích nhân viên công vụ cái này chức nghiệp. So với khác nhữ mày thậm chí vào đầu bức thai thí sinh, Khương Du bên này quá bình đạm rồi, trong tay bút thuần thục thả nhanh chóng ở bài thi điền thượng đáp án, tiếng Anh chữ cái viết cũng đặc biệt xinh đẹp, giống như mẫu giống nhau tinh tế sạch sẽ. Giám thị lao sư ngẫu nhiên sẽ ở thí sinh trước mặt nghỉ chân xem hai mắt, thỉnh thoảng sẽ bởi vì thí sinh thời gian mà nhẹ nhàng nhíu mày. Nhưng nhìn đến Khương Du bên này thời điểm, tổng có thể cảm thấy tâm tình nháy mắt trở nên thoải mái lên. Chứ không nói đáp án hay không chính xác, liền này một bút xinh đẹp tiếng Anh viết, nhưng thật ra phê duyệt lên cũng là một loại hưởng thụ. Cho nên, phàm là đại khảo trước, lao sư đều sẽ dặn dò học sinh, nhất định phải chú ý cuốn mặt sạch sẽ ngăn nắp. Khảo thí thời gian 2 cái giờ, không cho phép trước tiên nộp bài thi. Khương Du dùng nửa giờ viết xong sau, lặp lại kiểm tra rồi 2-3 biến, cũng bất quá vừa mới quá 1 giờ thôi. Còn lại 1 giờ, nàng đốn giác nhàm chán, không biết nên làm cái gì. Trải qua nàng dự đánh giá, lần này tiếng Anh là mãn phân, tin tưởng sẽ không kém. Theo sau nghĩ đến, nếu là đại tỷ có thể đem nàng dạy dỗ tri thức điểm đều nắm giữ, mà khảo thí thời điểm cũng không bị một ít đề mục vòng đi vào, cẩn thận điểm nói, 70 phân trở lên vẫn là không thành vấn đề. Chống cằm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, 10 tháng huyền thành, sinh cơ đã dần dần bắt đầu điêu tản, xám xịt kiến trúc, làm nàng cảm thấy thoáng có chút áp lực. Ban đầu đi vào nơi này, khả năng sẽ cảm thấy mới mẻ, có thể thấy được quán ngũ quang thập sắc, rực rỡ lung linh hiện đại bất giả thành, nơi này thực sự cẩn cối làm người buồn bực. Một vị đầu tóc hoa râm, tuổi ước chừng ở hơn 50 tuổi nam lão sư qua lại 2 lần, nhìn thấy Khương Du bộ dáng này, không khỏi tò mò dừng lại bước chân nhìn vài giây. Thấy nàng bài thi đều làm xong, trong lòng hơi hơi có điểm kinh ngạc. Tuy nói lần này khảo thí không tính chính thức thi đại học, nhưng đề mục đều là tỉnh giáo dục thính ra đề mục cũng đều là chân chính học giả, theo lý thuyết là có nhất định khó khăn, rốt cuộc còn lại thí sinh lúc này còn ở vùi đầu múa bút thành văn, càng nhiều còn lại là rồi răm chóp mũi đổ mồ hôi, nhưng tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương đã viết xong. Xem mặt trên điểm này đề, chính xác suất vẫn là mang cao, nhưng thật ra không khỏi xem trọng hai mắt. Khương Du phát hiện bên người đứng một người, quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi câu môi cùng đối phương cười gật gật đầu. Vị này lao sư là huyện cao trung lịch sử lao sư, kế tiếp 2 ngày đều sẽ ở cái này trường thi giám thị. Thấy này tiểu cô nương xinh đẹp, chữ viết sạch sẽ, cũng không khỏi đối nàng tâm sinh hảo cảm. Hắn đương nhiên hy vọng có thể ở trong huyện ra một cái hạt giống tốt, rốt cuộc thật sự thi vào đại học, đối bọn họ huyện tới nói, cũng là một kiện có chung vinh dự sự tình. Bởi vậy, đối với học tập tốt hài tử, thân là lao sư liền không có không thích. Hảo hảo khảo thí. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng, nhấc chân đi phía trước đi, khảo thí trong lúc không được nhìn chung quanh, không được trâu đầu ghé thai, một khi phát hiện hủy bỏ khảo thí tư cách, các ngươi nhưng đừng tầm tồn may mắn, càng không thể nhân tiểu thất đại. Khương Du liễm mi mỉm cười, cái này niên đại lao sư, đều là chân chính người làm vườn. Chương 86 nhà ai vui mừng nhà ai sầu. Lại lần nữa xem bài thi 2 lần, nhìn đến cảm thấy phiền chán. Một lần nữa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cũng may nàng bản vị liền ở sát cửa sổ. 11 giờ thu cuốn tiếng chuông một vang, 2 vị giám thị lao sư từ phía sau bắt đầu đi phía trước thu bài thi. Mặt khác một vị lao sư gân cổ lên nói, buổi chiều muốn rửa ngữ văn, khảo thí thời gian là 1 giờ rưỡi, vọng các vị thí sinh đều nắm chắc hảo thời gian, đến trễ vượt qua 5 phút sẽ hủy bỏ khảo thí tư cách, giữa trưa 2 tiếng rơi thời gian, tận lực chính mình an bài hảo. Chờ trong tay bài thi bị lao sư cấp thu đi. Khương Du đem văn phòng phẩm trang hảo, đứng dậy đi ra trường thi. Nhị tỷ, như thế nào a? Khương Xuyên ánh mắt đầu tiên nhìn đến Khương Du, kích động chạy tiến lên đây. Cũng không tệ lắm, đại tỷ còn không có ra tới. Tới. Khương Xuyên nhìn bên cạnh phòng học, phát hiện Khương Yên sau, phất tay cùng nàng chào hỏi, đại tỷ, bên này bên này. Khương Yên trong ánh mắt mang theo vui sướng, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng xách theo bao đi tới, các ngươi tới đã bao lâu? Đợi không đến 10 phút, hiện tại đi ăn cơm chưa đi? Ta ở tiệm cơm quốc doanh định rồi bàn vị. Tới phía trước qua bên kia trước tiên chào hỏi, bằng không khảo thí người nhiều như vậy, tiệm cơm chỉ định sẽ không địa phương, kỳ thật mua mang về trong ký túc xá ăn cũng khá tốt, rốt cuộc là không quá phương tiện. 4 người nhấc chân hướng cách vách đường phố tiệm cơm quốc doanh đi, dọc theo đường đi không ít thí sinh đều cùng bọn họ một phương hướng. Dĩ vãng có lẽ đều sẽ tỉnh điểm ăn, hôm nay cái này nhật tử, tất nhiên là phải hảo hảo hủy lạo chính mình một đốn, rốt cuộc khảo thí cũng rất mệt. Đi vào tiệm cơm, bị đưa tới lầu 2 một cái phòng, nói là phòng, chỉ là đơn giản ngăn cách, không có môn, treo một cái rèm vải. Công an hạ, hôm nay các ngươi yếu điểm gì? Sơ một cây bánh quai trèo biện tiểu cô nương cười tủm tỉm nhìn Hạ Hân. Tới một phần khoai tây hầm gà, thiêu xương sườn, thịt kho tàu, một cây cải trắng hầm miến, một phần đậu phộng, lại đến một phần xào rau cần đi, sau đó tới 6 cái bánh bao thịt, 4 cái màn thầu, lại đến 4 phân cháo loãng. Hạ Hân nhanh nhẹn điểm đồ ăn, kia tiểu cô nương quay người đi ra ngoài chuẩn bị. Khương Yên nói, công an hạ, nhiều như vậy nơi nào ăn xong a? Ăn không hết có thể mang đi, sẽ không lãng phí, chiều nay các ngươi còn muốn khảo thí, nhưng đến ăn no mới được. Hạ Hân hồn không thèm để ý, trong tay hắn các loại phiếu nhiều đến dùng không xong, phía trước nhưng thật ra tưởng cấp Khương Yên một ít, nghề hà cô nương này nói cái gì đều không cần. Đồ ăn thực mau bưng lên, Khương Xuyên méo chiếc đũa, vui sướng ăn lên, thời buổi này người, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử đều thích ăn thịt, ai cũng không ngoại lệ. Bất quá hôm nay Khương Du nhưng thật ra không như thế nào chạm vào món ăn mặn, buổi sáng khảo thí nàng cũng không phí cái gì sức lực, miễn cho ăn nhiều bỏ ăn. Trên bàn cơm, hai chị em thảo luận khởi khảo thí đáp án, Khương Du cẩn thận hỏi một lần, trong lòng đối đại tỷ điểm có một cái đại khái, tiếng Anh thành tích hẳn là ở 6-7 chục phân tả hữu. Hạ Hân nhưng thật ra không có sen mồm, chỉ ở bên cạnh lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên nhìn đến bởi vì làm sai đề mà hơi hơi nhíu mày Khương Yên, đều cảm thấy đáng yêu đến không được. Cũng may lần này khảo thí qua đi, còn có gần 2 tháng thời gian có thể ở trong nhà ôn tập, Khương Du cũng không lo lắng đại tỷ thành tích. Cơm trưa sau, hai chị em chuẩn bị trở lại trường thi đi ghé vào trên bàn ngủ một lát, bằng không cũng chỉ có thể đi Hạ Hân ký túc xá, nhưng Khương Yên thực sự ngượng ngùng, bởi vậy Hạ Hân cũng không có miễn cưỡng. Đành phải tâm tình mất mát mang theo Khương Xuyên hồi trong sở. Phần 51. Lần này Thanh Phong huyện cộng thiết lập hơn 30 cái trường thi, tập trung ở huyện thành Cao Trung. Bước vào cổng trường, nhìn đến Đường Ninh cùng Lý Vân Quyên đang ở một viên hương trương dưới tảng cây đứng nói chuyện thiếm, nhìn thấy Hứa Ninh sau phất tay tiếp đón nàng qua đi. Hai chị em đi lên trước, dưới tảng cây tìm một khối gạch ngồi xuống. Khương Du, ngươi lựa chọn đề đáp án còn có thể nhớ rõ sao? Đường Ninh hỏi. Nhớ rõ. Khương Du đem 10 đạo lựa chọn đề đáp án nói cho Đường Ninh. Nàng sau khi nghe được, đẹp mày lá liễu nhẹ nhàng nhăn lại tới, ta có 2 cái đáp án cùng ngươi bất đồng. Cụ thể vấn đề nàng nhớ rõ không rõ lắm, nhưng duy độc đem đáp án đều ghi tạc trong đầu, ai biết cùng Hứa Ninh trải qua đối chiếu, cư nhiên có 2 lựa chọn hạng bất đồng. Này rốt cuộc là ai sai rồi? Nàng cảm thấy chính mình sai rồi khả năng tính khá lớn, rốt cuộc tiếng Anh cũng không phải nàng cường hạng. Một đạo đề chính là 2 phần, như thế chính là khấu rất 4 phần, cuối cùng một đạo tiếng Anh đọc lý giải chỉ sợ cũng đến khấu mất không ít phần, tuy nói phía trước đối tiếng Anh đã rất coi trọng, nhưng thẳng đến khảo thí thời điểm mới có thể phát hiện đọc lý giải căn bản là xem không rõ, từ đơn lượng là cỡ nào thiếu thốn. Từ đơn ngữ pháp cùng viết nàng hiện tại còn cảm thấy mơ màng hồ đồ, càng đừng nói mặt khác khi thái lấp chỗ trống. Dựa theo dự đánh giá, có thể được đến 70 phân cũng đã thực không tồi, nàng thấp nhất cho điểm là 65 tả hữu, đương nhiên bởi vì có vài đạo đề là bằng bản năng viết, không biết hay không có thể mông đối. Lại đi xem Lý Vân Quyên, sai càng nhiều, có lục đạo đề cùng Khương Du không giống nhau, toàn bộ chán đều phải đen. Ta cảm thấy chính mình tiếng Anh có thể khảo 40 phân liền cảm ơn trời đất, với ta mà nói cùng thiên thư không sai biệt lắm. Nói hơi có chút khoa trương, nhưng Lý Vân Quyên tính tình tựa hồ có điểm cấp. Khảo thí chung một ít bấy dập, phỏng trừng nàng hảo chút không có tránh đi. Buổi chiều một lần nữa trở lại trường thi, ngữ văn khảo thí cũng đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Tiếng chuông vang lên, nhìn đến bài thi giờ khắc này, Khương Du trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may phía trước dụng tâm ra sức học hành tổng thống trích lời, bằng không thật sự muốn bắt nhị cả má. Ngữ văn có 2 cái bộ phận, đệ nhất bộ phân là tổng hợp đề, tổng cộng 40 phân. Đệ nhị bộ phân là mệnh đề viết văn, tổng cộng 60 phân. So với nàng năm đó tham gia thi đại học khi ngữ văn khảo đề, này phân bài thi thật sự thực dễ dàng, ít nhất đối nàng tới nói là như thế. Tổng hợp đề tương đối muốn đơn giản một ít, có tổng thống trích lời chung lấp chỗ trống, phân tích một câu thành phần câu, viết ra một đoạn mấy chục tự đoạn văn trung tâm tư tưởng, còn có đem một đoạn thể văn ngôn phiên dịch thành bạch thoại văn, này đó nàng viết lên cũng không có khó khăn. Cuối cùng một đạo 60 phân mệnh đề viết văn, nàng lại thận trọng lên, ở chỗ này thực dễ dàng ném phân. Mệnh đề viết văn là nhị tuyển một. Một cái là tân sinh, một cái là vũ. Khương Du không hề nghi ngờ, lựa chọn chính là tân sinh, không hạn đề tài, 800 tự nội. Tính hạ tâm tới, nàng hơi hơi hợp mắt, ở trong đầu đem câu chữ châm trước một phen, nhẹ thư một hơi khẩu, để bút. Nhiều ít năm không viết quá viết văn, hơn nữa đời sau cơ hồ rất ít dùng đến bút, cơ hồ đều là máy tính tác nghiệp, vừa tới đến nơi đây khi, rất nhiều văn tự nàng nhận được, lại thường xuyên không viết ra được tới. Lúc ban đầu một cái do dự, nàng đều có thể ở trong đầu không ngừng rối rắm, rốt cuộc hẳn là viết như thế nào đâu. Nhìn đến thời điểm rõ ràng biết nên như thế nào đọc, cũng thật bắt đầu đọc bút, lại phát hiện có chút khó khăn. Cũng may mấy năm nay nhiều, nàng viết tự nhiều, hiện tại mới không có cái loại này băn khoăn, bằng không này thiên viết văn, chỉ sợ muốn chữ sai hết bài này đến bài khác. Khương Du sẽ hai loại tự thể, một loại là hiện tại dùng chữ nhỏ, một loại là kiếp trước ở công tác có ích quỷ vẽ bùa. Viết làm văn tự nhiên không thể dùng cái loại này rồng bay phượng múa quỷ vẽ bùa phương pháp sáng tác, quy quy củ củ chữ nhỏ mới tốt nhất, tinh tế xinh đẹp. Chương 87 ghen ghét tâm khởi. Khảo thí sau khi kết thúc, cưới công xã máy kéo trở về. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh đỉnh cơ hồ đều là máy kéo, này ở hiện giờ niên đại, đã là thực khó lường phương tiện giao thông. Hô hô lạp lạp một tảng lớn, phát động lên ầm ầm ầm tiếng vang nhảy vào trong tai, rất là đồ sộ. Hai ngày khảo thí thực mau kết thúc, buổi chiều về đến nhà, hai chị em liền ngồi ở bên nhau. Khương Du tưởng cấp đại tỷ đánh giá một đánh giá đại khái điểm. Lý Vân Quyên trong khoảng thời gian này đều cùng Đường Ninh ở bên nhau, thấy thế cũng đi vào tới, muốn cho Đường Ninh hỗ trợ dự đánh giá một chút. Bốn môn khảo thí, ta dự đánh giá điểm cư nhiên đạt tới tiểu tam trăm, thực thỏa mãn. Khương Yên cảm thán một tiếng, tiểu ngư ngươi dự đánh giá chính là nhiều ít. Đại khái ở 589 đi. Nàng đơn giản ném xuống một con số, chút nào không để bụng Đường Ninh cùng Lý Vân Quyên bị cái này con số tạc đến đầu váng mắt hoa. Nhiều như vậy. Lý Vân Quyên dự đánh giá điểm ở 300 nhiều. Đường Ninh còn lại là muốn cao không ít, ước chừng ở hơn 400 điểm, cần phải đạt tới 589 cái này con số, đó là nằm mơ đều không thể. Tổng phân mới 600 phân, Khương Du này đã là gần như mãn phân. Nàng nhưng thật ra không lo lắng sẽ có người mạo danh thay thế, rốt cuộc đây là mới vừa khôi phục thi đại học, mặt trên vì thế còn nhắc tới cuối năm, ai cũng không dám ở ngay lúc này động tay chân. Huống hồ nàng cũng biết chính mình cụ thể thành tích, nhưng phạm là có điểm không thích hợp, nàng sẽ đi tìm Hạ Hân. Đối phương thân phận không tầm thường, chuyện này nháo lên, chỉ có thể là người khác có hại, nàng khẳng định sẽ không có bất luận vấn đề gì. Khương Du cười nói, ta học tập thời gian so ngươi nhiều, ban ngày các ngươi còn muốn bắt đầu làm việc, ta lại cả ngày ở nhà đọc sách. Tuy nói như thế, nhưng Lý Vân Quyên như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Sang chọn thành tích ước chừng ở nửa tháng sau là có thể nhìn đến, rốt cuộc phê chữa bài thi lão sư cũng không tính sung túc, trải qua như vậy nhiều năm văn hóa áp chế, hiện giờ thế tất sẽ hiện ra văn hóa tiêu điều cảnh tượng, cái này yêu cầu một đoạn thời gian tới hòa hoãn. Bất quá liền tính như thế, Khương Du cũng bắt đầu chuẩn bị kế tiếp ôn tập ý nghĩ, toàn bộ đều là vì Khương Yên chuẩn bị. Tô Âm Âm tâm tình thực không tồi, nàng cũng dự đánh giá quá chính mình thành tích, trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng. Dù sao cũng là nữ chủ, thi đậu đại học đó là thỏa thỏa, điểm này Khương Du chút nào không ngoài ý muốn. Chỉ là lần này nàng tới, nữ chủ liền không khả năng nhất chi độc tú, ít nhất còn có Đường Ninh đám người. Lần này thi đại học về đứng đầu danh giáo ngạch cửa rất cao, giống nhau cao giáo cũng không phải dễ dàng có thể thi đậu, bằng không nguyên tắc chung cũng sẽ không chỉ có Tô Âm Âm cùng Đường Ninh. Lúc ấy Đường Ninh thành tích cũng không so Tô Âm Âm kém, phụ trách đối phương hà tất muốn ở sau lưng động tay chân, đem Đường Ninh cấp dâm đi xuống. Cho nên nói Đường Ninh cùng nữ chủ năng lực hẳn là không sai biệt lắm. Lần này Trình Lão cũng tham dự tới rồi cả nước cuốn ra để mục tổ, nguyên tắc chung nữ chủ là Trình hàng vị học sinh, nàng năng lực Trình hàng vị trong lòng hiểu rõ, mà hiện giờ Tô Âm Âm là khẳng định sẽ không lại như nguyên tắc chung như vậy phong cảnh. Khương Du, kế tiếp nhật tử, có thể hay không thỉnh ngươi lại tiếp tục chỉ đạo ta? Đường Ninh hơi có chút ngượng ngùng hỏi. Lý Vân Quyên nhìn nhìn Đường Ninh, sau đó cũng đem tầm mắt phóng tới Khương Du trên người. Hơn nữa ta có thể chứ? Khương Du nhưng thật ra không có cự tuyệt, cười gật gật đầu, đương nhiên có thể. Dù sao ngày thường cũng muốn phụ đạo Khương Yên, lại tính thượng các nàng hai cái cũng không đáng ngại. Cảm ơn. Hai người cao hứng cùng nàng nói lời cảm tạ. Ban ngày cũng liền phải bắt đầu làm việc, Khương Du cũng chỉ có thể ở giữa trưa cùng buổi tối phụ đạo các nàng ba người. Còn lại thời gian nàng sẽ ở nhà đem tư liệu trước sửa sang lại một chút, như vậy phụ đạo lên cũng có mục tiêu. Tháng 11 ra, trong huyện thành tích lục tục đưa đến công xã, mà Hà Tây công xã lần này có 29 người thông qua sàng chọn. Còn lại kia mấy cái, phía trước cũng chỉ là đi thấu cái náo nhiệt, hay không có thể thi đậu tựa hồ cũng vẫn chưa hướng trong lòng đi. Tô Âm Âm biết được Khương gia tỷ muội cư nhiên cũng ở trong đó, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, thậm chí có điểm coi khinh thường. Nàng phía trước bởi vì này hai người dứt khoát chính là đi một chuyến tay không, ai biết cư nhiên ra ngoài nàng dự kiến. Quên quên, chúc mừng ngươi. Buổi tối, Tô Âm Âm rửa mặt nằm xuống sau, cùng bên người Lý Vân Quyên nói. Lý Vân Quyên mấy ngày nay đều cùng Đường Ninh ở bên nhau, thói quen lúc sau đối Tô Âm Âm cũng không phải như vậy nhiệt tâm, rốt cuộc người này dứt khoát liền che không nhiệt. Ngày thường đối phương không chủ động nói chuyện, Lý Vân Quyên cũng sẽ không dán lên đi. cũng chúc mừng ngươi, ta thành tích phỏng trừng không bằng ngươi hảo. Lần này chỉ nói sàng chọn thông qua tên, vẫn chưa viết rõ điểm, bởi vậy bọn họ cũng không biết đối phương cụ thể thành tích. Đều không phải là không công bố, mà là mặt trên còn ở sửa sang lại, quá mấy ngày là có thể đưa xuống dưới, dán ở công xã văn phòng ngoại trên vách tường. Thành tích như thế nào trước không nói, chỉ cần có thể thông qua lúc ban đầu sàng chọn liền thỏa mãn. Tô Âm Âm vừa lòng đối phương tức thời, khá vậy phải cho đối phương vài phần mặt mũi, ngươi cũng sẽ không kém, lúc sau còn có một tháng rơi thời gian, có rất lớn nỗ lực không gian, chúng ta cùng nhau cố lên đi, tranh thủ thi đậu đại học. Hảo. Đơn giản hai câu lời nói, Lý Vân Quyên đối Tô Âm Âm thành kiến buông xuống một chút, nhưng thật ra có thể nói thượng nói mấy câu. Đường Ninh khảo hẳn là thực không tồi, ta không bằng nàng. Nàng thở dài, kế tiếp còn có liều mạng. Khương Du thành tích đâu? Còn không có xuống dưới nào biết đâu rằng, nàng chính mình nói dự đánh giá thành tích ở 589 tả hữu, ta giật nảy mình. Tô Âm Âm trái tim co rụt lại, cảm thấy chính mình tựa hồ nghe sai rồi. Lợi hại như vậy. Hiện tại thành tích còn không có xuống dưới đâu, nay bất quá là chính mình tính ra, khó mà nói. Lý Vân Quyên cũng không như thế nào tin tưởng. Nhưng Tô Âm Âm lại có chút khó có thể yên giấc. Nếu cái này thành tích là thật sự, nàng chỉ sợ muốn hận thượng Khương Du. Phía trước nàng tưởng đi theo vài vị lao tiên sinh đọc sách, bởi vì Khương Du duyên cớ, vài vị lao nhân căn bản không thu nàng. Nếu chính mình lúc trước cũng có thể đi theo vài vị lao tiên sinh đọc sách, hiện tại thành tích khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Nhắm mắt lại, đem trong ánh mắt ghen ghét giấu đi. Phòng nội một mảnh yên tĩnh. Lý Vân Quyên không có nghe được Tô Âm Âm động tĩnh, cho rằng nàng ngủ rồi, theo sau cũng nhắm mắt lại. Bầu trời đêm tầng mây rất dày, đêm nay phỏng chừng sẽ có một hồi mưa to. Thanh Phong huyện, Hạ Hân lại lần nữa đi tới Lưu chủ nhiệm văn phòng. Tiểu tử ngươi, có phải hay không tới hỏi tham khảo thí thành tích? Lưu chủ nhiệm quả thực dở khóc dở cười. Hạ Hân ở ghế trên ngồi xuống, không phải đã ra tới sao? Ta trước tiên nhìn xem, lại không phải tới làm cái gì chuyện xấu. Đã ra tới, trước mắt đang ở sửa sang lại, sau đó đưa đến công xã. Lưu chủ nhiệm cho hắn đổ ly trà, đứng dậy đi vào Hạ Hân đối diện ngồi xuống. Ai nha, ngươi không tới ta cũng nghĩ đến không đi tìm ngươi. Khương gia hai tiểu cô nương không tồi, tỷ tỷ khảo 283 phân, xem như tầng trời thấp bay qua, nhưng muội muội đến không được a, mãn phân 600, nàng khảo 597, chỉ ở ngữ văn mặt trên khấu rất 3 phần, còn lại toàn bộ đều là mãn phân. Nay tiểu cô nương mệnh đề viết văn phi thường xuất sắc, vài vị lao sư trải qua một phen thảo luận, nguyên bản tưởng khấu rất 1 phân, nhưng không chịu nổi tiểu cô nương viết một tay xinh đẹp bút máy tự, trực tiếp cho một cái mãn phân. Hạ Hân mặt mày gian mang theo kinh ngạc, lại cũng nhuộm dần vui mừng. Cái kia tiểu cô nương, thật đúng là đến không được a. Chương 88.000 hô vạn gọi thủy ra tới. Ước sau một cái tuần sau, sở hữu thành tích toàn bộ bị viết đến màu đỏ trên giấy, sau đó đưa đến các công xã. Khương Du ở nghe được loa Khương Trường Hải công bố tin tức sau, đứng dậy chậm gì gì hướng công xã đại viện đi. Đi vào nơi này là, kia thông cáo trước đã vây quanh không ít người, trong đó nữ chủ cũng đứng ở đám người mặt sau, đạm nhiên ưu nhã, phảng phất gì thế mà độc lập. Khương Du, ngươi mau tới mau tới. Tú Tú nhìn thấy nàng, hưng phấn giơ tay cùng nàng chào hỏi, sau đó lay người chung quanh, đem Khương Du cấp tún đi vào. Thấy không có, ngươi thành tích. Nàng ngẩng đầu nhìn thông cáo, cái thứ nhất tên chính là nàng, tổng thành tích 597, mặt khác đều là mãn phân, duy độc ngữ văn khấu rất 3 phần. Cụ thể ở nơi nào mất đi điểm, Khương Du trong lòng hiểu rõ, tuy nói ở thế giới này vất vả 2 năm, nhưng ngữ văn thật sự rất khó có mãn phân. Bất quá bị khấu rất 3 phần, nàng cũng rất muốn biết chính xác đáp án là cái gì. Đáng tiếc này chỉ là một lần sàng chọn khảo thí, bài thi là sẽ không phát đến cá nhân trong tay. Phía dưới tên là Đường Ninh, 473 phân. Phần 52. Lúc sau là nữ chủ Tô Âm Âm, 469 phân. Đối với cùng Khương Du kém 100 đa phần, Tô Âm Âm trong lòng có loại vô danh nghiệp hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Trên lệch càng lớn, nàng liền càng hối hận năm đó không có trở thành kia vài vị lao tiên sinh học sinh. Bằng không nơi nào sẽ làm Khương Du đạp lên nàng trên đầu. Nàng chính là thanh niên trí thức, Khương Du đâu, bất quá chính là cái nông thôn dã nha đầu. Nàng dựa vào cái gì áp chính mình một đầu. Cùng đi tham gia thi đại học thanh niên trí thức cũng là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ vô pháp tiếp thu hiện thực này. Đừng khổ sở, ngươi cũng là có rất lớn cơ hội tiến bộ, này lúc sau không còn có một tháng thời gian chuẩn bị sao. Lại nói ngươi tiếng Anh cũng không so nàng kém, cũng khảo 95 phân không phải sao. Tôn Nham thấy đi tới Tô Âm Âm sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nhìn có điểm khó có thể thừa nhận, nhịn không được mở miệng an ủi, đồng thời cũng âm thầm trừng mắt nhìn Khương Du liếc mắt một cái. Khương Du liễm mi cười nhạo, Tôn đồng chí, ta khảo 100 phân, là bởi vì chỉ có nhiều như vậy. còn lại ý ngoài lời nàng vẫn chưa nói quá minh bạch, nhưng ở đây vài người trong lòng đều rõ ràng Khương Du ý tứ. Nếu là tiếng Anh bài thi 150 phân, nàng tuyệt đối không ngừng cái này điểm. Nhưng Tô Âm Âm lại dừng bước như thế, mặc dù là 200 phân, nàng cũng chỉ có này 95 phân. Nguyên bản liền lược hiện tái nhợt sắc mặt, lúc này có vẻ càng thêm lung lay sắp đổ. Tô Âm Âm khẽ cắn môi dưới, hốc mắt mang theo không cam lòng cùng ủy khuất, ngẩng đầu nhìn Khương Du liếc mắt một cái, sau đó xoay người đẩy ra đám người, chạy xa. Tôn Nham thấy thế, hướng Khương Du hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi theo Tô Âm Âm bóng dáng đuổi theo. Kinh thành, Kinh Đại Vật Lý Học Viện văn phòng nội, Trình Cẩm Thịnh đang ở túi đầu nhìn trên bàn văn kiện. Kinh đại quá xong Tết Nguyên Tiêu sau, đem nên đón nghỉ học 10 năm tới nhóm đầu tiên tân sinh, Vật Lý Học Viện bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trình Cẩm Thịnh lần này trở về đảm nhiệm Vật Lý Học Viện viện trưởng, mà Quách Thấu Đáo tắc đảm nhiệm Kinh Đại hiệu trưởng, hai người ở kế phía trước 9 năm bạn cùng phòng lúc sau, lại lần nữa tiến vào một cái hệ thống công tác, ở về hưu mấy năm tiếp tục vì giáo dục sự nghiệp sáng lên nóng lên. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Trình Cẩm Thịnh nói một tiếng tiến vào, liền nghe được cửa văn phòng đẩy ra, tiếng bước chân truyền tiến vào. Trình lão, một đạo thanh nhuận mà lịch sự tao nhã tiếng nói ở trong nhà nhộn nhạo khai. Trình Cẩm Thịnh ngẩng đầu nhìn người tới, khoe môi gợi lên một mạt sung sướng tươi cười, sau đó đứng dậy tiếp đón đối phương, tiến sách tới, mau ngồi. Đây là một cái tuổi chừng 23-24 tuổi nam tử, dáng người cao gầy thon chắc, hai điều chân dài bao vây ở màu đen quần tây hạ, dưới chân một đôi màu đen giày da trà lau bóng lưỡng không dính bụi trần. Nam tử thân xuyên một kiện màu trắng áo sơ mi nút thắt khấu ở trên cùng một viên, một cái màu lam sọc cả vạt hợp quy tắc thúc ở cần cổ, hầu kết nô lên độ cung, đều bởi vì kia trắng non da thịt mà hoặc nhân mười phần. Đối phương đầu tóc tựa hồ thực mềm, liếc mắt một cái nhìn lại cũng lược hiện xoa tung, như mực tóc đen ở sau lưng ánh sáng chiếu dọi hạ, nhiễm khác màu sắc, sơn đến mặt bộ da thịt càng thêm bạch tấu. Tinh xảo mặt mày không có nhuộm dần bất luận cái gì cảm xúc, mũi cao thẳng, độ cung duyên dáng hàm dưới tuyến làm mặt bộ hình dáng bút mực khó vẽ, chưa hiển một mặt xa cách mà đạm mạc cấm dục cảm. Cảm ơn. Bị gọi là Yến Sách nam nhân nhấc chân đi đến bên cạnh sofa, ở độc thân sofa ngồi xuống, lần này không biết ngài kêu ta tới có chuyện gì. Trình Cẩm Thịnh lấy một cái chén trà lại đây, cấp người thanh niên này đảo thượng một ly trà, ở hắn đối diện ngồi xuống, ngươi cũng biết, giáo dục sự nghiệp trăm phế đại hưng, hiện giờ đều là chúng ta này đó lão nhân ở chống đỡ, trải qua mấy năm nay dung chuyển, giáo viên đoàn đội cũng xuất hiện kết thúc tầng. Năm đó ngươi cô mẫu chính là chúng ta Kinh Đại có tiếng tài nữ, đem nhiều ít đồng kỳ thậm chí trước sau giới học sinh đều áp không thở nổi, phía trước ta liên hệ phụ thân ngươi, nói là tưởng mời ngươi cô mẫu trở về dạy học, kết quả phụ thân ngươi nói làm ta tìm ngươi. Yến Sách hơi trầm ngâm, ta cô mẫu hiện giờ ở sở tản Phật dạy học, đã nhiều năm, ngài lão cũng biết ta phụ thân cùng cô mẫu chi gian luôn là khởi tranh chấp, mặc dù ta tự mình cùng nàng nói, chỉ sợ cũng rất khó trở về. Trình Cẩm Thịnh thở dài gật gật đầu, điểm này ta cũng biết, bất quá là muốn cho ngươi tận lực thử xem, thật sự không được cũng chỉ có thể như thế. Lần đó đi sau, ta cùng nàng liên hệ nhìn xem, lựa chọn quyền cũng không ở trong tay ta, hy vọng Trình lão có cái chuẩn bị tâm lý, khả năng tính không lớn. Yến Sách nhàn nhạt nói, hành, vậy phiền toái ngươi. Trình Cẩm Thịnh dứt khoát gật gật đầu. Ngài lão khách khí. Nhớ năm đó còn chưa chờ Trình lão mở miệng nói xong, trên bàn điện thoại liền vang lên, hắn hướng Yến Sách cười nói, ngươi trước đợi chút, ta tiếp cái điện thoại. Hảo. Trình lão đứng dậy đi đến bàn làm việc trước, cầm lấy đang ở linh linh rung động điện thoại. Uy, điện thoại kia quả thực là Tôn Diệu Năm, lão Trình à, ngươi nghe nói không có, sàng chọn khảo thí Khương Du kia hải tử thành tích. Không có, như thế nào? Ngươi đã biết. Trình Cẩm Thịnh vừa nghe, cũng tới hứng thú. Đúng rồi, sàng chọn khảo thí đã kết thúc, thành tích đến thời gian xem ra cũng đều ra tới, chỉ là Khương Du bên kia cũng không có điện thoại, liên hệ qua đi cũng không có phương tiện. Bằng không hắn khẳng định đã sớm gọi điện thoại hỏi. Nhưng mặc dù không hỏi, Trình Cẩm Thịnh cũng biết, kia tiểu nha đầu khẳng định sẽ không lạc tuyển. Ta tức phụ có cái phương xa biểu đệ là bên kia giáo ủy, ta phía trước gọi điện thoại qua đi hỏi một chút, kết quả đối phương thật đúng là biết, kia tiểu nha đầu khảo 597, trừ bỏ ngữ văn, còn lại toàn bộ đều là mãn phân. Tôn Diệu Năm lúc này thật sự thực kích động, thậm chí so biết được chính mình sửa lại án xử sai đều phải hưng phấn, đứa nhỏ này khó lường a, năm nay mới 16 tuổi. Ngươi nói thật. Trình Cẩm Thịnh tựa hồ cảm thấy chính mình ảo giác. Này ta lừa ngươi làm cái gì, trước bất hòa ngươi nói, ta cấp lao từ bọn họ cũng gọi điện thoại nói tiếng nhi. Dứt lời, không đợi Trình Cẩm Thịnh hỏi nhiều hai câu, Tôn Diệu Năm trực tiếp cấp cắt đứt. Trình Cẩm Thịnh cũng là nỗi lòng khó bình, kích động khó có thể tự giữ. Tuy nói sàng chọn là địa phương ra khảo đề, tương đối tới nói so với chính quy thi đại học muốn đơn giản một ít, nhưng kia cũng không phải giống nhau thí sinh có thể ứng phó được. Lần này đơn giản sàng chọn khảo thí, dựa theo mặt trên dự đánh giá, sẽ trực tiếp soát rất tiểu tứ thành người, rất nhiều đục nước béo có toàn bộ bị đá ra thi đại học đoàn đội. Nhưng cái kia tiểu nha đầu dựa vào cái này điểm, cũng như cũ có thể chứng minh này hàm kim lượng có bao nhiêu cao. Không hổ là bọn họ mấy cái lao ra hỏa dạy ra học sinh. Chương 89 hắn chờ mong hôn nhân. Buông điện thoại trở lại sofa, Trình Cẩm Thịnh vẻ mặt kiêu ngạo. Yến Sách mặt mày nhiễm một mặt cười nhạt, xem ra Trình lao đây là nghe được cái gì tin tức tốt. Ha ha ha. Trình Cẩm Thịnh vui sướng cười to, sau đó nói, vừa rồi là Tôn Diệu Năm cho ta gọi điện thoại, chúng ta mấy cái lao đông tây đều là ở cùng năm đi công xã lao động cải tạo, trước 2 năm ở nơi đó gặp một cái tiểu cô nương, là Khương Chỉ lão đại ca tiểu cháu gái, nàng 74 năm tìm được chúng ta mấy cái, nói làm chúng ta giáo nàng đọc sách. Ngươi cũng biết, mấy năm nay chúng ta mấy cái ở Hà Tây công xã nhật tử quá đến so mặt khác lao động cải tạo nhân viên muốn nhẹ nhàng, thanh nhàn thời gian cũng có, nếu tiểu cô nương nguyện ý học tập, cũng không có cự tuyệt. Nay không, lần này thi đại học sáng chọn, là tỉnh từng người ra đề mục, này tiểu nha đầu trực tiếp là cái tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, sáng chọn điểm 597. Tiến sách đỉnh mày hơi chọn, đối cái này điểm cũng tỏ vẻ một chút kinh ngạc cùng tán thưởng. Nghĩ đến là cái thực thông minh cô nương. Khương Chỉ, hắn chỉ biết tên, lại không chính mắt gặp qua đối phương, chỉ vì hắn lúc sinh ra, Khương gia đã sớm trở lại Hà Tây công xã nhiều năm, trong ấn tượng nhưng thật ra biết Khương Hàn vợ chồng, rốt cuộc đối phương bởi vì một ít nguyên nhân, ở kinh thành đãi quá một ít nhật tử. Đích xác thực thông minh, nộ tính cao đáng sợ, rất nhiều vấn đề một điểm liền thấu, còn có thể suy một ra ba, căn bản là không cần đi theo phía sau nhi để mặt lệnh. Trình Cẩm Thịnh gật gật đầu, nếu là lấy sau ta trong tay học sinh đều giống Khương Du đứa nhỏ này dường như, vậy nhẹ nhàng lạc. Một già một trẻ ở bên này hàn huyên cá biệt giờ, Yến Sách bởi vì có công tác thượng sự tình, cáo tử rời đi. Yến gia là thế gia danh môn, dựa theo nguyên tắc cách nói, Yến gia là xuân thu thời kỳ liền kéo dài đến nay, tuy nói trên đường trải qua nhiều lần biến thiên, khá vậy mấy lần có tuyệt mới giật mình diễm con cháu, đem nghèo túng Yến gia lại lần nữa mang theo tới. 100 năm trước, Yến gia lão thái gia đã là kinh thành tiếng tăm lừng lây phú thương, lại cũng thích làm việc thiện, nhưng phùng 2 năm, tất nhiên sẽ khai thương thì lương, danh vọng thật tốt. Hậu kỳ phong kiến thống trị kết thúc, Hoa Hạ đại địa nơi trốn chiến hỏa không an phận, Yến gia vì chống cự lưu trộm cướp loạn, lấy hùng hậu tài lực làm cơ sở, tổ chức nổi lên một đám bưu hán hộ vệ đội, hộ vệ Yến gia đồng thời cũng bảo hộ quanh thân ba cánh. Theo thời gian đẩy mạnh, chiến tranh dần dần trong sáng hóa, Yến gia trưởng tử Yến Thế Trương dẫn dắt hộ vệ đội tập thể gia nhập Cộng hòa tổ chức, thậm chí còn quên ra Yến gia tuyệt đại bộ phận tài phú. Trải qua nhiều năm chiến tranh lễ rửa tội, Yến Thế Trương vì dân tộc yên ổn làm ra thật lớn cống hiến, đã là đứng ở đỉnh nhân vật. Yến Thế Trương lão tướng quân có 4 tử 1 nữ, trong đó mặt trên 3 cái trưởng tử cùng nữ nhi đều lấy thành gia lập nghiệp, thả đều là cực xuất sắc nhân vật. Mà Yến Sách, chính là Yến Thế Trương con lúc tuổi già, là Yến Lao gia tử ở 51 tuổi năm ấy sinh, mà Yến gia trưởng tôn hiện giờ đều đã có 2 tử, Yến gia hiện giờ là 4 thế cùng đường. Tuy nói Yến Sách tuổi tác không lớn, chính là ở kinh thành, cùng Yến gia nhiều có lui tới gia tộc thanh niên một thế hệ, đều đến cung kính kêu hắn một tiếng tiểu thúc, bối phận không phải giống nhau đại. Lao Trình tìm ngươi. Cơm chiều trên bàn cơm, Yến Sách khó được trở lại Yến gia nhà cũ cùng nhau bồi cha mẹ dùng cơm, đến nôi hắn 3 vị đại ca cùng tỷ tỷ, đều có chính mình gia đình, chỉ có ở nghỉ ngơi khi mới có thể mang theo người nhà lại đây. Yến Sách gật đầu, ta chờ cấp cô gọi điện thoại hỏi một chút. Ai? Yến Thế Trương tuy nói mau 80, nhưng nhìn như cũ tinh thần quắc thước. Ngươi cô tính tình chính là quá quật. Bên cạnh Yến Lao Thái Thái tóc đã nửa bạch, trên mặt nếp nhăn lại không nhiều lắm, nhìn chính là một cái gương mặt hiền tử, cao quý ưu nhã nữ nhân. Hai người các ngươi tính tình đều quật. Yến Lao Thái Thái oán trách chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, năm đó Tư Cẩm khó được trở về, còn không phải bị ngươi cấp 2-3 câu lời nói liền khí đi rồi, vừa đi chính là 12 năm. Này như thế nào có thể trách ta câu nào nói sai rồi. Yến Thế Trương tuy nói có điểm cấp, nhưng đối thê tử miệng lưỡi cũng không hiện cảm xúc táo bạo. Năm đó ta nói làm nàng trở về phát triển, chúng ta quốc gia tiền cảnh chính là thứ tốt, nhưng nàng đâu? Tư Cẩm ở bên ngoài nhi nữ song toàn, công tác cũng vẫn luôn đều ổn định, hơn nữa nàng say mê với sinh vật nghiên cứu, quốc nội khi đó điều kiện đích xác chống đỡ không dậy nổi nàng hạng mục. Tư Cẩm không phải đã nói 2 năm lại trở về sao? Nhưng ngươi khen ngược, trực tiếp chỉ vào nàng giống đến đỏ mặt cái mũi thô, ta coi chính là ngươi không đúng. Lão Thái Thái là giang nam nữ tử, mặc dù tuổi lớn, nói chuyện như cũng là không nhanh không chậm, nô nông mềm giọng, nghe nhân tâm tình không tự giác là có thể bình tĩnh trở lại. Yến Thế Trương 19 tuổi năm ấy gặp đang là 16 tuổi Yến Lao Thái Thái Du Tú Huyền, lúc ấy đối phương là đi theo trong nhà vũ em tới kinh thành tìm thân, chỉ vì chiến loạn khởi, Giang Nam làm giàu có và đông đúc nơi, lọt vào lan đến không thể so địa phương còn lại thiếu, Du gia cũng coi như có chút của cải, không có may mắn thoát khỏi. Du gia cha mẹ liều mạng cuối cùng một hơi, làm bà vũ mang theo Du Tú Uyển tới kinh thành tìm kiếm này thúc phụ, lại không nghĩ còn chưa tới kinh thành liền tao ngộ bọn cướp. Lúc ấy là Yến Thế Trương con đường cứu nàng, từ khi đó khởi, hắn liền đem lúc trước cái kia trung linh dục tú kiểu mềm nữ tử đặt ở ngực, sau đó chơi tận tâm tư đem người cưới về nhà, từ đây sủng ái hơn 50 năm. Yến Thế Trương tuổi trẻ khi tính tình táo bạo, lại chưa từng đối thê tử giải quá một kia. Là, ngươi nói ta không đúng, ta đây chính là không đúng. Yến Thế Trương liên tục gật đầu. Yến Sách thấy thế, sớm đã thờ ơ, tập mãi thành thói quen. Từ nhỏ hắn chính là tại đây loại bầu không khí lớn lên, thấy nhiều không trách. Đương nhiên, hắn tính tình thanh lãnh, này đại khái cũng là bị cha mẹ dính kính cấp ghê tởm ra tới. Nhi tử, ngươi chừng nào thì mang lên thích cô nương trở về cấp mẹ nhìn xem. Yến Lao Thái Thái buông tha trợ phu, ngược lại đem câu chuyện vứt cho tiểu nhi tử. Yến Sách nhưng thật ra thói quen ứng phó mẫu thân thúc dục hôn đại pháp, rốt cuộc từ qua 20 tuổi, mỗi lần trở về cái này để tài bảo đảm sẽ không sai quá. Chờ gặp được một cái cùng ta điều kiện tương đương nữ hài tử, ta sẽ mang về tới. Cùng chúng ta Yến gia điều kiện tương đương, có Hạ gia, Lâm gia, Cố gia cùng Trần gia, ngươi muốn ở nhà bọn họ tìm tức phụ. Yến Sách cử chỉ ưu nhãm mà đem trước mặt một chén cháo uống xong, đứng lên nói, ta muốn tìm không phải gia thế tương đương, mà là tự thân điều kiện tương phù hợp người, mẹ ta ăn no, ngài cùng ba từ từ ăn, ta lên lầu cấp cô gọi điện thoại. Nhìn nhi tử lên lầu bóng dáng, Du Tú Huyền chậm rãi lắc đầu. Yến Sách tính tình cùng hai ta không giống, cũng không giống Tư Cẩm, thật không biết tùy ai. Phần 53. Yến Thế Trương túi đầu hút lưu trong chén gạo cây cháo, thần kinh đại điều nói, hắn tính tình như thế nào? Không khá tốt sao? Du Tú Huyền trong lòng thở dài, quyết định cùng trượng phu dùng mình một giờ tính, hai người thật là nói không thông. Cơm chiều sau đi ra ngoài đi hai vòng. Mới vừa quyết định muốn dùng mình Yến Lao Thái Thái đem phía trước quyết định nháy mắt vứt đến sau đầu, gật gật đầu nói, hảo, tiêu tiêu thực. Đi đến thang lầu chỗ ngoặc chỗ Yến Sách, khóe môi còn lại là gợi lên một mặt thực đạm tươi cười. Cho nên, hắn tương lai hôn nhân nếu là có thể giống như cha mẹ như vậy, mặc dù hôn nhân là cái gọi là phân mộ, hắn cũng nghĩa vô phản cố. Chương 90 đối ta công bằng điểm. Nhật tử từng ngày lánh xuống dưới, công xã lương thực phần lớn đều đã nhập kho, mà công xã chế độ đang ở dần dần đi xa, thôn dân sinh hoạt cũng nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa nhàn rỗi thời gian cũng càng nhiều. Mặt trên một ít chính sách đều không phải là một sớm một chiều là có thể truyền đạt đến khác tỉnh thị, bởi vậy Hà Tây công xã thôn dân đại bộ phận thời gian vẫn là ngốc tại trong nhà, chỉ cần lại chờ cái 2 năm, xã hội toàn diện mở ra, trong thôn người trẻ tuổi thậm chí là thanh tráng niên lao động, đều sẽ bắt đầu kinh doanh chính mình gia đình, tỉ như làm thể hộ, hoặc là ra ngoài làm công, ít nhất bây giờ còn chưa được. Nhưng hôm nay đại bộ phận thời gian đều là lưu tại trong nhà, Đường Ninh cùng Lý Vân Quyên cũng có nhiều hơn thời gian đi theo Khương Du ôn tập. Trong lúc này, còn có vài vị thanh niên trí thức bởi vì Khương Du thành tích, cũng nghĩ tới đi theo một khối ôn tập, làm ơn Lý Vân Quyên hỏi qua sau, Khương Du cũng không có do dự liền đáp ứng rồi. Làm càng nhiều người thi đậu đại học, này không phải chuyện xấu. Nay cũng không phải nói nàng thánh mẫu tâm bạo lều, mặc kệ bao nhiêu người tham gia thi đại học, nàng vẫn là càng tin tưởng chính mình năng lực. Lại có một chút, phía trước công xã chỉ có Tô Âm Âm chính mình một người thi vào đại học, phong cảnh vô hạn. Nhưng nếu là lần này thi đậu đại học người nhiều lên, nữ chủ nói vậy cũng sẽ không ở sau lưng động tay chân, chẳng lẽ nàng có thể đem sở hữu thi đậu đại học đều cùng nhau cử báo. Đến lúc đó mặt trên sao có thể tin tưởng Tô Âm Âm lời nói của một bên, rốt cuộc đề cập đến đều không phải là 3 năm cái, một khối thi đậu đại học, trừ bỏ Tô Âm Âm, còn lại toàn bộ có chính trị vấn đề, này thấy thế nào đều là vu ham đi. Phía trước nàng liền nói quá, xã hội tiến bộ đều không phải là một người thúc đẩy, liền tính ngươi có lại đại năng lực, cũng vô pháp một người độc tài sở hữu công tác. Nàng là nữ xứng, bị thiên đạo sở ghét bỏ, muốn thay đổi nữ xứng đã định vận mệnh, cũng chỉ có thể đối thế giới này làm ra cống hiến, làm thiên đạo vô pháp đối nàng nhúng tay. Tuy rằng nàng căn bản là không tin cái gọi là hư vô mở mịt thiên đạo. Nhưng mấy năm nay, mỗi khi nhìn đến trong gương càng thêm minh diễm gương mặt, lại ở công xã không có một nam hài tử theo đuổi, nàng liền cảm thấy thiên đạo có lẽ thật sự tồn tại. Hào đi, tuy nói không để bụng công xã nam hài tử cái nhìn, nhưng nàng vẫn là vì gương mặt này cảm thấy không đáng giá. Nếu nàng là nam nhân, khẳng định sẽ thích gương mặt này. Gái đúng châu ngựa diễm, điểm đến mới thôi mị. Không ai thích, thế giới này tuyệt đối có bờ UG. Khương Du. A. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn đến một cái hơn 30 nam thanh niên trí thức đang ở nhìn chằm chằm nàng, chuyện gì? Đề này ta còn có điểm không hiểu, có thể giúp ta nói một chút sao? Nam thanh niên trí thức có điểm. Đương nhiên có thể. Khương Du vứt bỏ trong đầu không thực tế ý tưởng, chuyên tâm cấp đối phương đem khởi trước mặt tri thức điểm. Hiện giờ trong nhà mỗi ngày đều có 7-8 cá nhân lại đây đi theo nàng ôn tập, mà ôn tập tư liệu phần lớn đều là nàng sửa sang lại ra tới. Đương nhiên không có sửa sang lại bọn họ cũng muốn chính mình đi sơ soạn, rốt cuộc nàng không phải ra để một người, mặc dù giỏi về đoán trọng điểm, nhưng dù sao cũng là đoán, không có khả năng toàn diện. Tô Âm Âm cùng Tôn Nham vài người không biết nghĩ như thế nào, không tới đương nhiên hảo, liền tính là chiếu lại đây, Khương Du cũng sẽ không đi cấp đối phương bất luận cái gì phương tiện. Nữ chủ tâm thái hiện tại thực hiển nhiên là bắt đầu đi hướng hỏng mất, nàng không nghĩ tới, làm thiên đạo thân quê nữ, tâm thái như thế nào dễ dàng như vậy bằng. Này không phải nữ chủ có khả năng có được nhãn. Khá vậy không khó lý giải, nữ chủ mặc kệ sống như thế nào gian nan, chính là tổng có thể nghịch cảnh phiên bản, hoặc là quý nhân tương trợ. Mà hiện giờ nàng bị Khương Du hoàn toàn áp xuống đi, bên người cũng chỉ có Tôn Nham Lý Hách như vậy tầm thường nam hài tử, sao có thể giúp được đến nàng, huống chi này vẫn là ở Khương Du địa bàn thượng, tâm thái phát sinh biến hóa cũng là có thể lý giải. Khương Yên biết, tại đây nhóm người bên trong, số nàng đấy yếu nhất, bởi vậy hiện tại nàng phá lệ nỗ lực. Hiện giờ bởi vì nàng muốn đi tham gia thi đại học, hơn nữa trong đất lúa mạch cũng gieo đi, hiện giờ thiên lãnh cũng không cần xuống ruộng làm gì, bởi vậy sở hữu thời gian toàn bộ đều lấy tới đọc sách. Khương Du cái này siêu lợi hại học bá liền ở bên người nàng, dị vãng hai chị em ngủ trước đều sẽ liêu chút vụn vặt sự tình, hiện tại ngủ trước đề tài hoàn toàn thay đổi, đều là Khương Du vấn đề đề, Khương Yên trả lời, mãi cho đến vây được ngủ mới thôi. Có đôi khi mặc dù là trong giấc mộng, nàng đều ở nhắc mãi nước cờ học phương trình. Tiếng Anh từ đơn từ từ. Hạ Hân có chút nhật tử không có tới, nàng cũng bất chấp suy nghĩ niệm, vì về sau có thể càng dài lâu ở bên nhau, hiện tại cần thiết muốn gấp bội nỗ lực mới được. Thi đại học ngày định ở 12 tháng 26, 2 ngày thời gian, cả nước cuốn. Hiện giờ khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có không đến một cái tuần thời gian, tới Khương gia ôn tập vài vị thanh niên trí thức cũng càng thêm mất ăn mất ngủ. Nếu không có còn có điểm tự giác, phỏng chừng một ngày tăm cơm, thậm chí ngủ đều phải đãi ở nhà bọn họ. Buổi sáng hôm nay, Hạ Hân mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới Khương gia. Tiến vào sau nhìn đến tất cả mọi người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất vùi đầu đọc sách, chỉ có Khương Du ngồi ở phía dưới ghế trên, tư thái lười biếng phủng một quyển tiếng Anh thư xem mùi ngon. Hắn đi ra phía trước, nhìn đến thư danh là Phật, hắn cũng biết quyển sách này, năm đó xem thời điểm, đối bên trong nhân vật chính rất nhiều diễn xuất đều khó có thể tiếp thu cùng lý giải, nhưng bên trong rất nhiều kinh điển danh ngôn hắn lại cảm thấy chấn động. Tỷ như liền tính muốn bán đứng linh hồn, cũng phải tìm cái trả nổi giá người, hắc ám dựng dục quang minh, mà quang minh lại rời bỏ hắc ám, nguyên rủa hắc ám từ từ. Quách Mạc Nhược tiên sinh từng đánh giá quyển sách này là thời đại tinh thần phát triển sử. Công an hạ. Khương Du thoáng nhìn hắn sau, lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, sao ngươi lại tới đây? Mau thi đại học, ta tới cấp các ngươi đưa điểm đồ vật, hai ngày này hảo hảo bổ bổ. Hắn hướng bên ngoài chỉ, Khương Du linh nộ, đem thư khấu ở trên bàn, đứng dậy đi theo hắn hướng ra phía ngoài đi. Trong nhà nhật tử quá đến khá tốt, ăn uống cũng không thiếu, còn phiền toái ngươi. Đi vào trong viện, Khương Du giúp Hạ Hân bắt đầu dọn đồ vật. Lần này mang đến đồ vật không ít, tay lái tay cùng trên ghế sau đều tràn đầy, trái cây thịt loại cùng với sữa mạch nha sữa bột từ từ. Nàng cũng chính là ở phía trước uống qua hai lần sữa mạch nha, sau lại chịu không nổi cái loại này hương vị, đều để lại cho Khương Xuyên kia tiểu tử. Đại khái nhật tử quá đến gian khổ, nhưng phàm là ngọt đồ vật, tiểu hài tử đều không thể kháng cự. Khương Du linh hồn là đại nhân, đối loại này vị ngọt nhưng thật ra cũng không ham thích, tương phản nàng càng thích cà phê, hơn nữa không thêm đường, cái loại này đau khổ hương vị, làm người phá lệ nâng cao tinh thần, thời gian dài cũng sẽ nghiện. Có cái động bất động liền đem nàng đường châu ngựa sai xử lão bản, cần thiết gặp thời khắc bảo đảm tinh thần gấp trăm lần đối mặt hết thảy. Nàng cũng không tin tưởng bầu trời rất bánh có nhân, so với cái loại này chờ đợi người khác thi lấy viện thủ làm, nàng càng nguyện ý bằng chính mình năng lực được đến tay. Thật cảm thấy phiền phức. Hạ Hân buồn cười hỏi. Khương Du câu môi, ta chính là ngoài miệng cùng ngươi khách khí, ngươi hiện tại truy ta đại tỷ, không ân cần điểm sao được. Ta cảm thấy ngươi đại tỷ cũng thực thích ta. Hạ Hân khó được ra mặt dày một hồi. Khương Du thật đúng là không thể gặp hắn này phó tự mãn bộ dáng, toại đả kích nói, ta đây cùng đệ đệ so sánh với, ngươi thắng mặt có bao nhiêu đại. Đối ta công bằng điểm. Hạ Hân cảm thấy chính mình không nên chiếm được nhất. Chương 91 Cố Tiêu mau về nước. Hạ Hân mang đến đồ vật đều đưa đến phòng bếp góc, hai người tìm tiểu băng ghế, ngồi ở bệ bếp trước nói chuyện thiếm. Lại quá một năm, Cố Tiêu liền phải về nước. Khương Du lúc này mới phản ứng lại đây, thân thể này nhưng còn có một cái siêu phiền toái vị hôn phu tới. Ở Hà Tây công xã nhật tử quá rảnh rỗi tán lại phong phú, nàng cơ hồ trong đầu liền không có Cố Tiêu người này, lúc này bị người nói ra, nàng còn có trong nháy mắt hoảng hốt. Có cái gì ý tưởng? Hạ Hân cũng có đã nhiều năm chưa thấy được Cố Tiêu, nhưng dựa theo hắn dự đoán, Cố Tiêu lớn lên tuyệt đối sẽ không kém. Nghe nói mấy năm nay ở nước ngoài cũng thực nỗ lực, Cố gia lão gia tử tựa hồ cố ý làm cái này đắc ý tôn tử trở về tiếp hắn ban, bất quá Cố Tiêu từ nhỏ liền không phải cái giỏi về nghe theo người khác gan bài người, chủ kiến tính rất mạnh, chỉ sợ rất khó vâng theo Cố lão gia tử ý nguyện. Không ý tưởng. Lắc đầu, ta có thể có cái gì ý tưởng, làm ta cùng một cái chưa thấy qua người kết hôn, ta là phản đối, đối phương đại khái cùng ta một cái ý tưởng. Bởi vậy, chủ yếu Cố Tiêu phàm là cùng Tô Âm Âm có điểm manh mối, việc hôn nhân này liền không thể kết. Hiện giờ Khương gia trưởng bối không còn nữa, cũng không ai có thể đắn đo nàng hôn nhân, nàng chưa từng có nghĩ thông qua gả vào nhà cao cửa rộng tới vì chính mình tranh thủ một phần bảo đảm, khó được nhân sinh có thể lại tới một lần, khẳng định là tìm một cái linh hồn phù hợp nam nhân kết hôn mới được. Nàng hôn nhân, trước nay đều không phải ai lợi thế, càng không giá rẻ. Theo xã hội phát triển, hôn nhân càng ngày càng không bị người trẻ tuổi sợ cần, nhưng phàm là kinh tế độc lập nữ hài tử, đối với hôn nhân khát cầu liền càng đạo. Tựa hồ là bên này giảm bên kia tăng, xã hội phong kiến nam quyền tối thượng, nữ tử chỉ cần tại hậu trạch trưởng ra liền có thể. Tân thời đại, nữ tính nhiều buôn tẩu tại chức nghiệp tuyến đầu, ngược lại không nên thân nam tính dần dần gia tăng. Ở nàng công ty, có hai nữ tính, một vị là nàng công tác thượng tiền bối, phía trước ở lão tổng tài thủ hạ đảm nhiệm thủ tịch đặc trợ, sau lại tân tổng tài tiền nhiệm, phụ tá thứ tư năm thời gian, sau lại bởi vì tuổi tiệm đại muốn kết hôn, cùng chính mình làm giao tiếp rời đi công ty. Vị tiền bối này cùng nàng bạn trai là ở đại học trong lúc nói luyến ái, tốt nghiệp sau hai người ở cùng tòa thành thị bất đồng đơn vị công tác, hậu kỳ công tác ổn định, liền dọn tới rồi cùng nhau ở chung, kết hôn trước đã ở chung mau 7 năm. Đã có thể bởi vì đính hôn đúng vậy lễ hỏi vấn đề, tiền bối làm nhà trai cha mẹ cực kỳ bất mãn, đơn giản là tiền bối cha mẹ mở miệng muốn chính là 66 vạn tiền biếu, nhà trai cha mẹ vừa nghe, sắc mặt lúc ấy liền trầm hạ tới, sau lưng cùng nhi tử nói thông ra hai người đây là bán nữ nhi. Tiền bối cha mẹ biết được sau, dị thường tức giận, trực tiếp tìm được kia tương lai bà thông ra, giáp mặt len ken nói cho đối phương, này tiền biếu bọn họ là thế nữ nhi muốn, kết hôn sau trong nhà một phân tiền không lưu, còn sẽ cho nữ nhi thêm tương đồng tiền, hơn nữa liền tính là thật sự bán nữ nhi, nhà trai trong nhà khuynh tấn gia tài cũng mua không nổi, bọn họ nữ nhi trước nay đều không có như vậy giá rẻ. Cùng nhà trai luyến ái mười mấy năm, ở chung 7 năm, 66 vạn tiền biếu, là cho nữ nhi tâm an, này mười mấy năm làm bạn. Chẳng lẽ còn không thể làm đối phương làm ra điểm này nhượng bộ? Tiền biếu chỉ là một cái đơn giản con số, hơn nữa này số tiền ở ngay lúc đó đế đô thật sự không cao, so với động một chút thượng trăm vạn gần ngàn vạn tiền biếu, 66 vạn, so với một ít khác tỉnh, đã thực hoang dung. Còn nữa nói bắt được tiền biếu, hôn sau vẫn là thuộc về này đối tân nhân, là bọn họ phía trước cộng đồng tài sản, thật sự muốn phân như vậy rõ ràng, ở chung 7 năm sớm đã cùng bình thường phu thê không có gì khác nhau. Cái này niên đại chính cống kinh thành cư dân, ai trong tay không có cái mấy trăm vạn hoặc là mấy bộ phòng tài sản cố định. Lúc ấy hai người mỗi tháng tiền lương, cũng có trăm vạn. Rốt cuộc làm tập đoàn thủ tịch đặc thù tiền bối, lúc ấy mỗi năm tiền lương cùng nhau cuối năm thưởng thêm lên, cũng tiếp cận ngàn vạn. Nhà trai tự thân điều kiện cũng không kém, tuy nói không bằng chính mình bạn gái, khá vậy không kém bao nhiêu. Liên bởi vì cái này đơn giản việc nhỏ, một đôi yêu nhau mười mấy năm tình lữ, đường ai nấy đi. Không đến nửa năm. Vị tiền bối này liền kinh lão tổng tài giới thiệu, cùng một vị tinh anh phú nhị đại đi tới cùng nhau, lúc ấy kia chàng hôn lễ, Khương Du cùng tổng tài cùng đi thăm ra, đối phương lễ hỏi trực tiếp liền 2.000 nhiều vạn, thả tân lang ôn hòa có phong độ, hai người thực xứng đôi. Tiền bối khả năng trong lòng còn sẽ nhớ thương bạn trai cũ, nhưng Khương Du cũng chứng kiến nàng cùng vị này lão công ở chung, thực ấm áp bình đạm, hôn sau không đến 2 năm liền sinh một cái nữ nhi, tinh anh phú nhị đại lão công cũng kinh doanh một nhà khoa học kỹ thuật công ty, thông qua tổng tài biết được. Đối phương từ trước đến nay đều là giữ mình trong sạch, cùng hắn không phải một quả người. Phần 54. Một vị khác là công ty có tiếng phong tao Mỹ Nhân Nhi, đương nhiên nàng phong tao chỉ là biểu lộ ở mặt ngoài, trong xương cốt vẫn là thực hiểu được tiến thối. Bạn trai là một vị tương đối nổi danh kỹ thuật diễn phái nam diễn viên, Khương Du đã từng còn phấn quá vị này nam diễn viên tới, màn ảnh hình tượng đích sắc rất có khí chất, lớn lên tự nhiên cũng không kém. Hai người là sơ trung đồng học, lúc ấy vẫn là ngồi cùng bàn. Hậu kỳ công ty đại ngôn vấn đề, lại lần nữa gặp lại, yêu nhau không đến 3 năm sau liền đi vào hôn nhân điện phủ. Lúc ấy đối phương tổ chức cáo biệt độc thân party, Khương Du cũng chịu mời tham gia, nữ đồng sự nói từ hai người xác lập quan hệ, bạn trai hết thể kinh tế quyền to toàn bộ nắm giữ ở tay nàng, mặc dù tiền lương so không được bạn trai, nhưng làm công ty niêm yết công nhân, mỗi tháng 3 lượng kiện hàng hiệu vẫn là có thể mua nổi. Hôn sau hai người là ẩn hôn, nhưng hôn nhân sinh hoạt có thể nói là nhiều vẻ nhiều màu, nghe nói hai người thường xuyên ở nhà chơi nhân vật sắm vai trò chơi. Như vậy hôn nhân nhưng thật ra rất làm Khương Du hâm mộ. Thực kích thích không phải sao? Có thể ngủ nhiều loại tính cách nam nhân, so nữ vương cũng không kém, cùng khai hậu cùng không khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ ngươi là cái gì tính cách cái gì chức nghiệp nữ hài tử, hôn nhân cùng tình yêu quyền chủ động nhất định phải nắm giữ ở chính mình trong tay. Ngàn vạn không cần đem hư vô mở mịt tình yêu vọng tưởng, tự tiện đặt ở đối phương trên người, nếu không hậu kỳ mặc dù ngươi lấy về quyền chủ động, cũng chắc chắn sẽ bị thương. Kỳ thật ta còn là tương đối hiểu biết Cố Tiêu, hắn là cái có năng lực có đảm đương, ở chúng ta cái này trong vòng danh tiếng vẫn luôn đều thực hảo. Đều không phải là Hạ Hân cố ý vì Cố Tiêu nói chuyện, mà là Hạ Hân trước sau là đứng ở một người nam nhân thậm chí là bằng hữu lập trường thượng suy xét. Nhưng loại này suy xét, không thể trở thành tình yêu bảo đảm. Nếu nói năng lực cùng đảm đương, Khương Du không nghi ngờ, dù sao cũng là nam chủ. Bình thường nam nhân, như thế nào xứng đôi nữ chủ đâu. Nhưng năng lực của hắn cùng đảm đương, là để lại cho Tô Âm Âm, đối nàng không có bất luận tác dụng gì. Nàng đã từng bởi vì công tác bận rộn, rất ít xem tiểu thuyết, nhưng không chịu nổi bí thư trong phòng tuổi trẻ nữ hài tử thích. Xuyên thư tiểu thuyết cũng nghe các nàng đề cử qua không ít, xuyên tiến trong sách sau hoặc là cùng nam chủ thông đồng, hoặc là chính là nam chủ cha, nam chủ thúc, nam chủ đệ đệ linh tinh. Nàng liền buồn bực, làm một cái pháo hôi nữ N hào, ngươi như thế nào liền một hai phải cùng nam chủ và quanh thân huyết thống chí thân nhất lên quan hệ. Bởi vậy, nàng đối cùng nam nữ chủ có quan hệ hết thảy, đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cùng nam chủ ở bên nhau. Không có khả năng, đời này đều không thể. Chương 92 ta đối hắn không có hứng thú. Hạ đại ca, nói câu thiệt tình lời nói, ta đối Cố Tiêu không có hứng thú. Nàng cũng không giống cùng đối phương cất giấu, lại nói loại chuyện này bản thân liền không thể bà phải cái nào cũng được. Rất nhiều cảm tình, đều bắt đầu từ ái muội, ngăn với ái muội. Hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này thích chơi trò mập mờ tuổi trẻ tiểu cô nương, chỉ cảm thấy trong lòng cất giấu phần yêu thích này là có thể được đến nhất thời thỏa mãn. Ở nàng tới nói, thích liền lớn mật nói ra, không thích cũng không cần cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Hạ Hân cũng không nghĩ tới này tiểu cô nương như thế trực tiếp, ngươi lại chưa thấy được hắn, như thế nào liền một ngụm ngắt lời không thích. Trực giác, nàng xác chưa thấy được, nhưng trong nguyên tắc lại là Tô Âm Âm thần hộ mệnh, một đường hộ giá hộ tống. Liên tính hiện giờ Cố Tiêu còn không có cùng Tô Âm Âm ở bên nhau, kia cũng vô pháp tiếp thu. Nam chủ chú định là nữ chủ, nàng một cái nữ xứng cũng đừng đi theo đi chỗ lẫn. Trên thế giới này hảo nam nhân nhiều đến là, nàng làm gì phạm tiện đi cùng nữ nhân khác đoạt nam nhân. Mặc dù Cố Tiêu trên danh nghĩa là nàng vị hôn phu. Sinh hoạt có quá nhiều ý nghĩa, nàng không cần thiết đem sở hữu tinh lực dùng ở một người nam nhân trên người. Nàng đều nói như vậy, Hạ Hân tự nhiên cũng sẽ không lại khuyên. Làm chính mình tương lai cô em vợ, nếu Khương Du đối Cố Tiêu không thú vị, hắn đến lúc đó cũng sẽ từ giữa hỗ trợ hòa giải. Không thích liền không thích đi, về sau gặp được thích liền nói. Ta sẽ. Hắn vẫn chưa ở chỗ này đãi lâu lắm, kế tiếp không mấy ngày liền thi đại học, lưu lại khẳng định sẽ quấy rầy Khương Yên. Dù sao khảo thí xong có rất nhiều thời gian chạm mặt, hiện giờ tuyệt đại bộ phận công xã đều thổ địa bao sản đến hộ, cũng không cần cả ngày đi bắt đầu làm việc tránh công điểm, hắn tới tìm Khương Yên cũng sẽ tự do rất nhiều. Bất quá chính mình lại đây, Khương Yên kia cô nương cũng chưa chú ý tới hắn, trong lòng đích sắc có chút mất mát, đi thời điểm đều mang theo điểm người bài. Nơi nào tới thịt heo? Trên bàn cơm, Khương Yên nhìn đến kia bàn thịt kho tàu hỏi. Người không chú ý thời điểm, Hạ đại ca đưa tới, không có làm bao lớn một lát liền đi rồi. Nga! Khương Yên hạ xuống cảm xúc cũng không so Hạ Hân thiếu, khả nhân đều đi rồi kia cũng không có biện pháp. Khảo thí xong sau, trong nhà lại làm bữa cơm tiếp đón một chút hắn đi. Mấy năm nay cũng mất công hắn qua lại giúp đỡ. Khương Du cắn một ngụm thịt kho tàu, không thể không nói, tay nghề của nàng không hề có lùi bước, ngược lại tinh tiến không ít, mặc dù gia vị liêu thiếu thốn, kia cũng không ảnh hưởng nàng phát huy. Năm nay tinh bột còn muốn đưa đến huyện thành. Đúng vậy, sang năm bắt đầu nuôi heo chính là chính mình ra. Khương Yên nói lên cái này, tâm tình thoạt nhìn thực hảo, năm nay chúng ta đem tinh bột bán đi, đến lúc đó trong tay có thể tồn một số tiền, ta phía trước tính tính, hơn nữa phía trước trong nhà tồn. Hiện tại có thể có tiểu tứ trăm đồng tiền, đi học là đủ rồi. Khương Du gật đầu, kia hai ta cùng đi kinh thành đọc đại học, đến lúc đó ở trường học phụ cận thuê căn hộ một khối trụ, cũng không cần trọ ở trường. Chủ yếu là trong nhà còn có một cái Khương Xuyên, bằng không nàng cùng Khương Yên thi đậu đại học sau, trực tiếp ở tại trường học phòng ngủ liền có thể, còn có thể tiết kiệm được một tuyệt bút tiền. Nếu nàng khảo thí xuất sắc, kỳ thật cũng có thể ở trong trường học xin một cái phòng đơn, đến lúc đó làm Khương Xuyên cùng nàng ở cùng một chỗ, ngẫm lại tựa hồ cũng không nhiều lắm vấn đề. Rốt cuộc nhóm đầu tiên thí sinh số lượng không nhiều lắm, trường học phòng ngủ hẳn là không đến mức khẩn trương. Này niên đại tham gia thi đại học, giống nhau đều là dịu già dắt trẻ, 10 năm náo động, văn hóa phát triển có thể nói hoàn toàn đình trệ, cao giáo không hề chiêu sinh, rất nhiều mười mấy 20 xuất đầu người trẻ tuổi đều sẽ không dụng công đọc sách, dù sao mặc kệ điểm nhiều ít, cao trung tốt nghiệp sau là có thể an bài công tác. Đến lúc đó đi báo danh, hẳn là sẽ xuất hiện mang lên con cái tình huống. Ta còn không biết có thể hay không khảo được với đâu. Khương Yên biết chính mình cơ sở quá kém. Liên tính mấy ngày nay mất ăn mất ngủ học bổ túc, nhưng tâm lý như cũ không đế. Khẳng định sẽ, đại tỷ chính là ta giáo. Khương Du cho nàng cổ vũ. Thi đại học đúng hạn tiến đến. Trời chưa sáng, Khương Du liền rời giường. Tối hôm qua nàng vẫn chưa cấp Khương Yên học bổ túc, chỉ là buổi tối đơn giản cùng nàng dùng tiếng Anh nói hàn huyên vài câu, tuy nói gập ghềnh, nhưng ứng phó thi đại học hoàn toàn không thành vấn đề. Vo gạo rửa rau, hôm nay nếu là khảo thí đại nhật tử, tự nhiên cũng đến làm điểm phong phú bữa sáng. Cách vách Đường Ninh hôm nay buổi tối cũng không như thế nào ngủ ngon, trong lòng phá lệ khẩn trương. Nghe được đình viện truyền đến động tĩnh, liền biết Khương gia người rời giường, nàng cũng không tiếp tục nằm, mặc xong quần áo đứng dậy đi theo chuẩn bị cơm sáng. Lúc này bất quá 5 giờ chung, xuất phát thời gian là buổi sáng 7 giờ. Khương Du thuần thục bắt đầu chuẩn bị nhân, thịt heo là đêm qua chuẩn bị tốt, thực tỉnh thời gian. Đem mặt khác chuẩn bị tốt, ngồi ở trong phòng bếp bắt đầu làm bánh bao, cơm sáng là gạo kê cháo cùng bánh bao trên nước, thổ nhà bếp lực vượng, thục cũng mau. Khương Yên lúc này đã rời giường, thấy thế lại đây một khối hỗ trợ. 6 giờ nhiều, Khương Du vô vô tay, đứng dậy đi đến Khương Xuyên trong phòng. Tiểu gia hỏa này lúc này còn buồn trong ổ chăn ngủ ngon lành, Khương Du cũng không khách khí, vươn đôi tay, thăm vào hắn trong ổ chăn, sau đó trực tiếp đặt ở hắn phía sau lưng thượng. Tê Khương Xuyên đánh một cái dùng mình, linh hoạt giống như con khỉ dường như xoay người lại, nhị tỷ, ngươi làm gì nha, băng lạnh lẽo. Thiên không còn sớm, lên ăn cơm sáng, hôm nay ta cùng đại tỷ muốn đi tham gia khảo thí, đem ngươi lưu trong nhà. Khương Du hài hước uy hiếp. Đã biết, ta lập tức khởi. Một cái giật mình, nhớ tới hôm nay trong nhà chính là có đại sự, sâu ngủ bị cưỡng chế di rời, hắn cũng đột nhiên từ trong ổ chăn vụt ra tới, vội vàng hỏa hỏa bắt đầu mặc quần áo. Bánh bao chiên nước làm không ít, buổi sáng bọn họ ba người khẳng định ăn không hết, còn lại muốn mang đi đưa cho Hạ Hân. Chờ bọn họ cảm thấy huyện thành, thiên cũng vừa mới lượng không bao lâu, bánh bao chiên nước còn có thể bảo đảm độ ấm. Hiện giờ tuy nói là 12 tháng, nhưng quanh thân nhiệt độ không khí đã rất thấp, mấy ngày nay tựa hồ có thể có tuyết. Trong phòng chỉ cần không thiêu xài, liền cảm giác được chỗ đều là hàn khí, thật hoài niệm trong nhà có máy sưởi nhật tử. Khương Yên tỷ, các ngươi ăn xong rồi sao? Đường Ninh mặc chỉnh tề đi vào tới. Phía trước Khương Du cấp Đường Ninh tặng hai cái bánh bao chiên nước, nữ hài tử sao, lượng cơm ăn tiểu, Khương Du chính mình chỉ có thể ăn 3-4. Hảo, chúng ta đi thôi. Đoàn người đi vào công xã, nơi này sớm có người bắt đầu chờ đợi. Khương Trường Hải nhìn thấy bọn họ mấy cái lại đây, giơ tay chào hỏi, đại ni nhị ni, nhất định phải khảo cái hảo đại học A. Còn không đợi hai người mở miệng đáp lại, Khương Tú Tú liền từ Khương Trường Hải mặt sau vụt ra tới, run run rẩy rẩy đi vào Khương Du trước mặt, đem trong tay một cái bố túi đưa cho nàng, ta mẹ buổi sáng nấu trứng gà, làm ta cho ngươi cùng đại ni tỷ ăn. Cảm ơn ngươi Tú Tú. Cùng ta khách khí gì, ngươi hảo hảo khảo thí, nhất định phải thi đậu hảo đại học, đến lúc đó ngươi tiền đồ, ta làm hảo tỷ muội trên mặt cũng có quang, về sau đi tìm ngươi đừng trang không quen biết ta là được. Như thế nào sẽ, chúng ta vẫn luôn là hảo tỷ muội. Khương Du thực thích Tú Tú tính cách, không có lòng dạ hẹp hòi, tính tình cũng thẳng, ở chung lên đặc biệt nhẹ nhàng, ít nhất không cần đoán nàng trong lòng còn con vòng. Khương Tú Tú nghe vậy, mỹ khỏe môi không ngừng thượng tiểu. Hảo, chạy nhanh lên xe, trước thấu một xe đi tới. Khương Trường Hải múa may cánh tay ra lệnh. Bọn họ mấy cái tới sớm, bởi vậy trước thượng một chiếc máy kéo. Hiện tại là mùa đông, máy kéo thượng cũng đáp che phong nóc, bất quá là dùng cỏ tranh buộc chặt lên, vẫn là lỏng gió, khá vậy có chút ít còn hơn không. Khương Du phất tay cùng Khương Tú Tú từ biệt, ngồi ở ghế gấp thượng, dựa vào bên người Khương Xuyên cái này tiểu bếp lò, theo máy kéo thịch thịch thịch thanh âm, xử lý Hà Tây công xã. Chương 93 cha nữ hủy nàng nhân sinh. Bọn họ này chiếc xe cũng không có tô âm âm, phía trước ở trong đại viện nhìn đến thân ảnh của nàng, có thể là tránh chính mình này nhóm người. Nay một đường trong xe không ai nói chuyện, toàn bộ đều ở miệng lẩm bẩm chi thức điểm. Khương Du theo xe sóc này không ngừng lay động, đem Khương Xuyên ôm vào trong ngực sưởi ấm, đầu óc phóng không, cái gì đều không đi tưởng. Đi vào huyện thành, 8 giờ mới ra đầu, khảo thí thời gian cùng sàng chọn là giống nhau, khảo thí khoa cái này trực tiếp dán ở mỗi cái trường thi bên ngoài trên vách tường, mà ở ngươi chuẩn khảo chứng thượng có trường thi cùng bản hảo, rõ ràng minh bạch. Địa điểm thi đã tụ tập rậm rạp thí sinh, Khương Du ở này đó thí sinh, hẳn là tuổi nhỏ nhất một cái, rốt cuộc như nàng như vậy đại cô nương, ở bên này gia đình cơ hồ rất ít đọc sách, mặc dù là học tập, vòng thứ nhất sàng chọn cũng bị soát rớt, lưu lại hoặc là cảm kích, hoặc là địa phương sớm chút năm đọc quá thư 3-40 tuổi người. Nơi này lấy nam nhân chiếm đa số, nữ nhân chỉ chiếm rất nhỏ tỷ lệ. Trong đó còn có mang theo thê tử trượng phu con cái tới cổ vũ. Ăn mặc nhiều sao? Trong phòng học mặt chính là thực lãnh. Hạ Hân ăn mặc quân màu xanh lục áo khoác đi tới, trong tay còn xách theo hai kiện, mang lên đi, lãnh nói liền mặc vào. Hai chị em tiếp nhận áo khoác, Khương Yên cũng đem trong tay túi đưa cho Hạ Hân, buổi sáng trong nhà làm bánh bao trên nước, hiện tại còn nhiệt đâu, Hạ đại ca ăn quà cơm sáng đi. Không ăn. Hạ Hân cười nói, phiền thoái. Buổi sáng hắn uống lên một chén cháo, ăn hai cái bánh bao, chỉ là hơi chút lót lót. Hiện tại người trong lòng cho hắn mang đến ăn, hơn nữa vớt còn nóng hổi, liền biết một đường là phủng lại đây, trong lòng Mỹ đều phải nở hoa rồi, đương nhiên không thể nói ăn qua. Hắn không cần e quờ. Khương Yên nghe vậy lộ ra một mặt vui sướng tươi cười, kia chờ lát nữa ngươi mang theo Tiểu Xuyên trở về ăn đi, Tiểu Ngư làm, hương vị đặc biệt hảo. Ta biết, hương vị khẳng định sẽ thực hảo, bằng không cô nương này cũng sẽ không một đường từ thôn phủng đến huyện thành mang cho hắn. Mau 9 giờ, Hạ Hân nhìn theo Khương Yên hai chị em từng người tiến vào chính mình trường thi, hắn cũng mang theo Khương Xuyên hồi trong sở đi. Hai ngày khảo thí, khoảng cách xa sẽ ở trường học trong ký túc xá trực tiếp trú hạ, gần còn lại là trực tiếp về nhà. Phần 55. Đương nhiên huyện thành cũng có nhà khách, ở thi đại học trong lúc nhà khách đối thí sinh là miễn phí, mang lên chuẩn khảo chứng là có thể trụ. Khương Du không có đi, bên kia cấp an bài chính là đại giường chung, một phòng ngủ 7-8 cá nhân, vạn nhất đến lúc đó có ngáy ngủ, một đêm đều đừng nghĩ cho mắt. Các nàng hai nhưng thật ra không lo lắng, buổi tối bị Khương Quốc Quang cấp mượn đi rồi, Tề Song Song hiện tại mang thai không đến 5 tháng, trong nhà còn có một phòng là không, các nàng hai chị em ở vừa lúc. Đến nỗi Khương Xuyên, còn lại là ngủ ở Hạ Hân bên kia, trong phòng ngủ là có rảnh chỗ nằm. Mỗi một hồi khảo thí sau khi kết thúc, đều có thí sinh tụ ở bên nhau thảo luận khảo đề, đáp đúng sẽ hoan hô nhảy nhót, đánh sai như cha mẹ chết, kêu rên mấy ngày liền. Khương Du trước sau bảo trì bình thường tâm, đơn giản là trừ bỏ ngữ văn, còn lại bài thi cũng không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì bối rối. Tiểu Ngư, ta tiếng Anh có phải hay không thi rớt? Buổi tối Khương Quốc Quang trong nhà, Khương Yên nằm trong ổ chăn, cùng muội muội đối xong rồi đáp án sau, lo lắng hỏi. Khương Du nắm đại tỷ tay trấn an nói, đừng lo lắng, ngươi lần này tiếng Anh tiến bộ rất lớn. Ở 70 phân tả hữu, sai rồi cũng không quan hệ, lần này thi đại học khảo đề là cả nước quấn, đều là kinh thành bên kia lão sư ra đề, khó khăn tương đối muốn cao, không có tạp. Thật là không có tạp, nàng khảo quá tự nhiên biết lần này thi đại học khó khăn. Đối nàng tới nói kia tự nhiên là thực dễ dàng, nhưng đối cái này niên đại người tới nói, khó khăn không nhỏ. Đều không phải là Khương Du xem thường thời đại này văn hóa, mà là theo xã hội tiến bộ, sách giáo khoa cũng đang không ngừng cải tiến. Nàng chết phía trước ngẫu nhiên hồi cha mẹ ra, đụng tới cha mẹ bạn bè mang theo cháu trai cháu gái tới cửa chơi, xuất phát từ thích cũng dễ dỗ quá tiểu hài tử đọc sách, mặc dù là đứng đầu danh giáo thạc sĩ tốt nghiệp, có đôi khi cũng sẽ bị học sinh tiểu học đề cấp khó trụ. Sớm nhất tiếng Anh là cao trung giáo tài, hậu kỳ gia nhập sơ trung giáo tài, tân thời đại học sinh tiểu học đều đã bắt đầu học tập tiếng Anh. Cho nên Khương Yên cái này điểm, đã xem như không tồi. Cuối cùng một ngày là toán học cùng Lý Tổng, Khương Du nhìn đến Lý Tổng bài thi khi nhiều ít cũng vì đại tỷ lo lắng. Lần này khó khăn, hẳn là vượt qua nàng ứng biến năng lực. Tuy nói nàng đối đại tỷ đã tận lực, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, nếu là mấy năm nay nhiều nàng có thể nghiêm túc lên, tin tưởng sẽ lớn hơn nữa một chút. Nhưng là Khương Yên ban ngày muốn bắt đầu làm việc, buổi tối tổng hội mệt toàn thân mệt mỏi, nơi nào có nhiều hơn tinh lực đọc sách. Hy vọng đại tỷ có thể tĩnh hạ tâm tới, nghiêm túc thẩm đề. Khương Yên là văn tổng, nhưng Lý tổng khó khăn gia tăng, văn tổng tất nhiên cũng là như thế. Hiện tại chỉ có thể xem nàng chính mình. Theo tiếng chuông gõ vang, Tô Âm Âm hốc mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm trước mặt bài thi, nàng tham gia chính là văn khoa khảo thí, dựa theo nội tâm mong muốn, lần này khảo thí đối nàng tới nói là không xong tột đỉnh. Tuy nói bởi vì sàng chọn thành tích nguyên nhân, nàng trong khoảng thời gian này cũng phá lệ nỗ lực, không biết ngày đêm ôn tập tư liệu, lại không cho tới chân chính thi đại học khó khăn cư nhiên so với sàng chọn cao không ngừng một cái cấp bậc. Không có ôn tập mục tiêu. Nàng ôn tập phạm vi phần lớn đều là quay chung quanh sàng chọn tiến hành. Phía trước nàng còn rất có tự tin, nếu là khó khăn cùng sàng chọn khảo thí kém không lớn, nàng khảo thí thành tích tất nhiên cũng sẽ xuất sắc, không ngờ tưởng lại hoàn toàn ra ngoài mong muốn. Nhưng nàng cũng không nghĩ, chân chính thi đại học, sao có thể cùng sàng chọn khảo thí giống nhau. Nếu đúng như này nói, cũng không cần thiết lại khảo, trực tiếp dùng sàng chọn thành tích nhiều đơn giản. Nguyên tắc trung khảo đến xuất sắc, là bởi vì sau lưng có 5 vị lao sư đối nàng dốc túi tương thụ. Nhưng là chân thật trong sinh hoạt, nàng cũng không có như vậy tiện lợi cùng lối tắt, chỉ có thể đối mặt tàn khốc hiện thực. Tô đồng chí, thế nào? Lý Hách đi ra trường thi, nhìn đến Tô Âm Âm, bước nhanh đi lên trước, hơi có chút tản mạn nói, ta là không trông cậy vào. Tô Âm Âm phấn môi nhấp thành một cái thẳng tắp, khuôn mặt tái nhợt, tựa lung lay sắp đổ, ta nói không tốt. Lý Hách thấy thế, trong lòng hiểu rõ, đừng lo lắng, ngươi sàng chọn thành tích cũng đã rất lợi hại, trong khoảng thời gian này ôn tập như vậy liều mạng, trời đãi kẻ cần cù. Lại nói lần này khảo đề cũng đích xác rất khó, ta hơn phân nửa đều làm không được. Đối phương như thế an ủi, Tô Âm Âm sắc mặt nhưng thật ra bằng phẳng không ít. Ngẩng đầu khi, nhìn đến phía trước kia nói bắt người trong mắt thân ảnh, đúng là Khương Du ở cùng nàng tỉ tỉ nói chuyện. Nghĩ đến lần này khảo thí khó khăn, nàng trong lòng không khỏi càng thêm oán hận Khương Du. Đều là nàng, bằng không chính mình cần gì như thế nôn nóng thống khổ, Khương Du hủy hoại nàng mộng tưởng cùng nhân sinh. Tỉ, thế nào? Toán học nhưng thật ra có thể cho nàng tính ra một chút điểm, nhưng văn khoa phương diện này nàng không biết khảo đề. Khương Yên phía trước thực khẩn trương, nhưng hôm nay hết thể trần ai lạc định, cả người nhưng thật ra thả lỏng lại. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, hẳn là so sàng chọn muốn hảo điểm, bất quá ta cảm thấy điểm cũng là có thể ở 400 phân tả hữu, cái này thành tích có thể thi đậu kinh thành bên kia đại học sao. Hy vọng rất lớn, kinh thành cũng có bình thường khoa chính quy trường học. Lại nói thi đại học cũng là muốn toàn diện tới xem. Nếu 400 phân tả hữu, kinh thành bên kia khẳng định có Khương Yên một vị trí nhỏ. Hiện tại chỉ cần về nhà chờ đợi liền có thể. Chương 94 chắc tâm lựa chọn. Chờ đợi thời gian đại khái ở 1 tháng tả hữu, hiện giờ máy tính ở quốc nội vẫn chưa đại diện tích phổ cập, bởi vậy rất nhiều phương diện lược có khiếm khuyết, bất quá khai giảng thời gian ở 3 tháng sơ, 2 tháng thời gian vậy là đủ rồi. Tiểu Ngư, ngươi cảm thấy ta thật có thể thi đậu A. Khương Yên đã nhiều ngày trước sau treo một lòng. Khương Du cũng không biết nên cùng nàng nói như thế nào, tuy nói minh bạch tâm tình của nàng, nhưng mỗi ngày đều phải hỏi một lần, thực sự làm người dở khóc dở cười. Đại tỷ ngươi thượng đại học, muốn học cái gì? Khương Yên nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết, đại học có thể học cái gì đâu. Rất nhiều, ngươi có thể nghĩ đến, cơ hồ đều có thể học được. Ta đây không bằng đi học hộ sĩ đi, ta xem nhân già ăn mặc áo bờ lọc trắng khả xinh đẹp. Khương Du hiểu rõ, cái này rất không tồi, bất quá hộ sĩ công tác cũng không nhẹ nhàng. Thậm chí còn có khả năng đối mặt y y hề nháo bối rối, hệ số an toàn không cao. Kỳ thật ta muốn học y y hề, về sau còn có thể làm bác sĩ, bất quá ta biết chính mình năng lực có bao nhiêu, chỉ sợ học không tới, liền nghĩ học cái hộ sĩ cũng không tồi. Nghe nàng nói như vậy, Khương Du cũng không có phản đối, muốn học mới có thể học giỏi, nếu hiện tại có ý tưởng, cũng tổng so đi đọc không có hứng thú chuyên nghiệp muốn tới thư thái. Nếu tỷ ngươi muốn học, kia đến lúc đó nhìn xem, điểm đủ nói liền đi. Nàng đem trong tay cắt may tốt vải lẻ đưa cho Khương Yên, kỳ thật ngẫm lại cũng khá tốt, hạ đại ca là cảnh sát, ngươi học hộ lý, trời đất tạo nên. Khương Yên mặt lập tức đỏ, hờn dỗi trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, bát tự còn không có một phía đâu, ngươi đừng nói bậy, làm người nghe thấy không tốt. Lại không người ngoài. Thật đúng là dễ dàng mặt đỏ à, nói nhìn Khương Yên mặt đỏ tiểu bộ dáng, thật muốn lại tiếp tục đùa giỡn vài câu. Ngại với nàng ra mặt mỏng, Khương Du không có quá làm càn. Mấy ngày sau, công xã đột nhiên tản ra một đạo tin tức, nói là mặt trên có chỉ thị, xuống nông thôn thanh niên trí thức sắp có thể bằng vào chính mình ý nguyện trở về thành. Này tin tức đã tản, các công xã không ít gả cưới thanh niên trí thức nhân ra đều bắt đầu lo lắng lên. So với lưu tại nông thôn, tự nhiên là trở về thành càng thêm có dụ hoặc lực, lại nói bọn họ bản thân liền không phải người địa phương, mặc dù là ở chỗ này kết hôn sinh con, cũng trước sau nhớ thương trong thành phồn hoa. Nếu là trước khi đi thời điểm mang lên trượng phu thê tử này còn hảo thuyết, đơn độc rời đi nói, cái này ra không phải tan sao. Hà Tây công xã thanh niên trí thức gia đình cũng gặp phải loại tình huống này, thậm chí có người trong nhà đã bắt đầu phòng bị đi lên, liền sợ chính mình nhi tử chạy tức phụ, nữ nhi không có trượng phu. Khương Du đối loại tình huống này bất lực, đương nhiên cũng chưa bao giờ nghĩ tới nhúng tay trong đó, nàng thật đúng là không như vậy thích xen vào việc người khác. Nay bản thân chính là nhân ra chính mình sự tình trong nhà, là đi là lưu, toàn xem cá nhân ý nguyện, cùng chung chăn gối người đều lưu không được. Nàng tính cái gì? Nhưng Khương Du không nhúng tay, lại không đại biểu nữ chủ có thể nhịn xuống, tìm tồn tại cảm sự tình, Tô Âm Âm sao có thể buông tha. Trong lúc nhất thời, thanh niên trí thức sở nơi đó trở nên so với ngày thường càng thêm náo nhiệt, một ít ở công xã kết hôn thanh niên trí thức sôi nổi hướng thanh niên trí thức trong sở chạy, xô xô xoạt xoạt ghé vào cùng nhau nói lặng lẽ lời nói. Lần này tử rối loạn bộ. Khương Yên từ bên ngoài trở về, tâm tình cảm khái cùng muội muội nói. Người đi Thúy Tiên tỷ ra, nàng nói như thế nào? Khương Du kỳ thật cũng khá tò mò. Khương Thúy Tiên là nhà bọn họ cách vài phòng đường tỷ, đã không có gì huyết thống quan hệ, bất quá đều là một cái lao tổ tông, nói đến cùng vẫn là người trong nhà. Nàng ở 6 năm trước gả cho công xã thanh niên trí thức, hai người hôn sau không đến 3 năm sinh hạ một đôi long phượng thai, hai vợ chồng cảm tình vẫn luôn đều thực không tồi. Khương Thúy Tiên cũng là cái tay chân cân mẫn, trong nhà ngoài ngõ đều không hàm hồ, thanh niên trí thức trượng phu nhìn cũng là cái ôn hòa có lễ người, cùng nhạc gia ở chung từ trước đến nay hòa hợp, không biết chuyện này có thể hay không đối bọn họ hai vợ chồng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ta đi thời điểm, Vân Thông ca cũng ở nhà cùng chú thím nói trở về thành chuyện này, nghe hắn ý tứ. Liền tính là trở về thành, cũng sẽ mang lên Thúy Tiên tỷ cùng hai hài tử. Dù sao cũng là song bảo thai trung long phượng thai, chính là thực hiếm lạ, Lục Vân Thông cũng rất khó phóng đến hạ. Hai đứa nhỏ đều bị Lục Vân Thông dạy dỗ thực hảo, ngoan ngoan hiểu chuyện, thân phụ tử, như thế nào có thể dễ dàng nhà mình. Nói như vậy, Vân Thông ca đảo không hổ là một đại nam nhân, có đảm đương. Khương Du đối Lục Vân Thông cái này cách làm thực vừa lòng. Nguyên tắc chung nói, Hà Tây công xã này đó thanh niên trí thức gia đình. Cuối cùng chỉ có hai đối là từ đầu đến cuối không có tách ra, kế tiếp nhật tử có nhiều loạn náo loạn. Khương Yên lại tựa hồ xem minh bạch cái gì, không biết nhà khác, sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Dịu ra dắt trẻ rời đi chỉ sợ rất ít, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn ly hôn đi. Hà tất đâu, cùng nhau trở về thành chẳng lẽ không hảo sao? Khương Yên vô pháp lý giải. Lúc trước kết hôn ai cũng không buộc bọn họ, hiện giờ nghe được phải về thành, lại bắt đầu ghét bỏ bên gối người. Người tâm như thế nào có thể như thế lạnh nhạt? Nàng thừa nhận, nay trong đó vẫn là có rất lớn một bộ phận thanh niên trí thức tận sức với nông thôn phát triển cùng xây dựng, nhưng luôn có như vậy một chút phản diện giáo tải. Vì cái gì không mang theo đi? Khương Du nói không rõ. Nàng không phải thanh niên trí thức, vô pháp lý giải cá biệt nhân tâm ý tưởng. Nhưng là kia cũng tổng so vứt bỏ gia đình, một mình trở về thành muốn tới hảo. Cụ thể trở về thành thời gian, là ở sang năm cao giáo chiêu sinh sau khi kết thúc. Hiện tại mâu thuẫn còn chỉ là lộ ra một chút trồi non, chờ chân chính chỉ thị hạ đặt sau, này mâu thuẫn sẽ giống như thấm vào quá mưa xuân giống nhau, cấp tốc sinh trưởng tốt. Đúng vậy. Lục Vân Thông lớn lên không tồi, đại cao cái, mắt hai mí, mũi cao, mấu chốt hắn phía trước vẫn là cái sinh viên, chỉ là còn không có tốt nghiệp, quốc nội đã xảy ra náo động, lúc ấy trong nhà đều phải ra một người xuống nông thôn, nhân đệ muội tuổi còn nhỏ, hắn nghĩa vô phản cố xách theo bao vây đi tới Hà Tây công xã, ngẩn ngơ chính là 9 năm. Về hôn nhân, hắn là cam tâm tình nguyện, rốt cuộc cái này thê tử là hắn trước sinh ra ý tưởng, sau đó tiếp xúc hơn nửa năm, mới xách theo đồ vật đi nhạc phụ trong nhà cầu hôn. Hiện giờ biết được có thể vô điều kiện trở về thành, hắn trong lòng tự nhiên cao hứng, rốt cuộc rất nhiều năm không thấy được cha mẹ cùng đệ muội. Nhưng thê tử cùng với hai đứa nhỏ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống một mình rời đi. Mấy năm nay hắn cũng thường xuyên cấp trong nhà viết thư, tuy nói kết hôn khi Lục gia cha mẹ chưa từng có tới. Lục mẹ mẹ lại nhờ người cấp đưa tới nàng kết hôn khi, Lục Vân Thông bà ngoại cho nàng một bộ vòng bạc cấp Khương Thúy Tiên, xem như nhận hạ cái này con dâu. Hơn nữa tại đây mấy năm thư từ chung, biết được Lục Vân Thông dưới trương có một đôi long phượng thai, nhị lão cũng trước sau nhớ thương, nếu không có tuổi đại, thân mình không được tốt lắm, sao có thể không tới nhìn xem. Có nói gì thời điểm đi sao? Khương Thúy Tiên thừa dịp cơm chưa công phu hỏi. Lục Vân Thông lắc đầu, tứ thúc chưa nói, bất quá nghe kêu ý tứ, hẳn là ở sang năm đầu xuân. Chúng ta còn không nóng nảy thu thập đồ vật, năm nay ăn Tết cấp Đào Đào cùng Phỉ Phỉ đi mua hai kiện tân y y phục đi. Mua một bộ đi, chúng ta đến lúc đó người một nhà qua đi, dù sao cũng phải tìm chỗ ở, tỉnh điểm tiền. Không quan hệ, nhà chúng ta phòng ở đủ đại, khẳng định có chỗ ở, ngươi cũng mua hai bộ xiêm y y, đừng lo lắng tiền. Khương Thúy Tiên trong lòng hạnh phúc đều phải tạc, đỏ mặt gật gật đầu, kia nghe ngươi. Nhà chúng ta ngươi trưởng quản kinh tế quyền to, khẳng định là nghe ngươi. Nhưng ngươi cũng đến hảo hảo vì ta trang điểm, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Phần 56. Chương 95 nữ chủ bị khí vượng. Thanh niên trí thức sở, Tô Âm Âm cùng vài vị nữ thanh niên trí thức ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Thính Thu tỷ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là lưu lại nơi này vẫn là trở về thành. Bị gọi là Thính Thu nữ nhân mặt lộ vẻ khó khăn, ta cũng không hạ quyết tâm đâu, tiếu tiếu tuổi còn nhỏ, lòng ta không bỏ xuống được, chính là lưu lại nơi này. Ngươi nếu là lưu lại, nửa đời sau chẳng phải là đều phải chậm trễ. Nếu không ngươi có thể mang theo tiếu tiếu trở về. Có người ra chủ ý. Ngay sau đó đã bị bên người một cái nữ thanh niên trí thức cấp phản bác, hai tử hộ khẩu chính là mang không đi, hơn nữa trở lại trong thành, bên này rốt cuộc là không rảnh lo, đến lúc đó mang theo hài tử cũng không hảo lại xử đối tượng. Liên tính này đó đều có thể giải quyết, nhân gia gian mãi có thể làm người mang đi bọn họ cháu gái. Cho nên nói đây mới là nan đề. Trần Tĩnh Thu thật sự không bỏ xuống được cái kia còn ở hê a học ngữ nữ nhi, rốt cuộc nàng còn như vậy tiểu như vậy đáng yêu, sôi nổi nộn nộn một đoàn nhi. Tĩnh Thu tỷ ngươi có thể cùng trong nhà hảo hảo nói nói, tạm thời trước tách ra, chờ ngươi trở lại trong thành, tìm được thích hợp công tác, ổn định xuống dưới sau lại đến tiếp tiếu tiếu rời đi. Chuyện khác đều có thể chờ, cũng có hòa hoãn đường sống, nhưng ngươi nhân sinh lại không thể trọng tới, bỏ lỡ, nói không chừng sẽ hối hận cả đời. Tô Âm Âm cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Nếu là kia người nhà không chịu thả chạy Trần Tĩnh Thu theo đuổi tiền đồ, kia cũng không cần thiết cùng đối phương nhiều dây dưa, vô pháp làm được lý giải, còn như thế nào sinh hoạt.